Chương 1127, nhập tiên cung tư cách. Trần thế bên ngoài, một cái bên trong tiểu thế giới, Tiêu Động bị cứu trở về, nhưng lại sắc mặt tái nhợt, ngay cả đứng lập đều có chút tốn sức. Thần sắc hắn sợ hãi, nhìn lấy chính mình phía trước một cái lao giả, trên mặt tất cả đều là e ngại. Đây là nhà bọn hắn người, một cái hóa tiên cường giả, vừa rồi cũng là hắn xuất thủ cứu Tiêu Động quay lại. Tiêu không kịp ánh mắt của hắn lạnh lùng, nhìn chằm chằm Tiêu Động, cái kia băng lãnh ánh mắt, để Tiêu Động trong lòng run rẩy. Mời gia chủ trách phạt, lần này là Tiêu Động làm việc bất lợi, vì gia tộc mất mặt. Tiêu Động quỳ rạp dưới đất, hướng Tiêu không kịp thỉnh tội. Tiêu không kịp mặt không biểu tình, hắn thản nhiên nói, đứng lên đi, chuyện này, cùng ngươi không có quan hệ, hắn dù sao cũng là Tiêu Chiến Thiên thân tử, ngươi đánh không lại cũng là bình thường. Đa tạ gia chủ. Tiêu Động buông lỏng một hơi. Hắn đứng lên, bất quá trên mặt lại lộ ra một vòng hận sắc, nói, gia chủ, mời lại cho ta một cơ hội, ta nhất định sẽ chém dụng cái kia Tiêu Hàn. Ngươi muốn làm cái gì? Nhìn Tiêu Động liếc một chút, Tiêu không kịp nhàn nhạt hỏi. Tiên cung mở ra, Trần Thế cũng sẽ có cường giả tiến về, đến lúc đó ta muốn tự tay giết Tiêu Hàn. Tiêu Động nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi muốn đi tiên cung tư cách? Tiêu không kịp nhìn Tiêu Động liếc một chút, lộ ra một vòng màu sắc trắng nhã. Tiêu Động trên mặt đổ mồ hôi, hắn cúi đầu, lại như cũ trả lời một chữ, đúng. Qua tìm người kia, hắn đồng ý, ngươi phải đi. Tiêu không kịp nhàn nhạt. Tiêu Động sắc mặt trắng nhợt, tìm người kia, hắn lộ ra thần sắc sợ hãi, nhưng là nghĩ đến Tiêu Hàn mang cho hắn vũ nhục, càng là kém một chút xử lý hắn, Tiêu Động thần sắc kiên định không ít. Vâng, gia chủ. Tiêu Động thần sắc kiên định. Hắn rời đi nơi này, đi đến gia chủ một cái mật địa. Ngươi tới làm gì? Ta không phải qua, của ta phương, không có ta cho phép, bất kỳ người nào đều không cho phép đi vào. Sao ngay tại hắn vừa bước vào cái kia mật địa thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, thân là nhập đạo cường giả Tiêu Động, vờ ơ y ma đánh dùng mình một cái, lộ ra sợ hãi thần sắc. Bất quá, nghĩ đến chính mình mục đích, Tiêu Động cắn răng, nói, thật xin lỗi, ta không phải cố ý quấy rầy ngươi, chỉ là có một chuyện muốn cầu ngươi. Có ý tứ. Lại có người đi cầu ta, đi. Người kia không hề lộ diện, lại phát ra cười lạnh. Hiển nhiên, nếu không phải cảm thấy có ý tứ, tình huống bây giờ, tuyệt đối không phải là như bây giờ, Tiêu Động hơn phân nửa đã bị hắn giáo huấn. Ta muốn đi tiên cung tư cách. Tiêu Động trầm giọng nói, ánh mắt của hắn nóng rực, nhìn chằm chằm trong vùng đất bí ẩn, chờ đợi lấy đối phương trả lời. Lý do? Vượt quá Tiêu Động ngoài ý muốn, đối phương không có giận tí mặt. Chỉ là rất bình tĩnh phun ra hai chữ. Vung lòng một hơi, Tiêu Động nghiến răng nghiến lợi nói, ta muốn đi tiên cung, ở nơi đó giết Tiêu Chiến Thiên thân tử. Ngươi cùng Tiêu Chiến Thiên thân tử tao nộ cái thanh âm kia có chút ngoài ý muốn. Vâng, mà lại ta bại, hắn bất quá thiên nhân trung kỳ, lại có nhập đạo chiến lược, đem ta đánh bại, ta không phục, phải dùng hắn máu, đến rửa sạch ta sỉ nhục. Tiêu Động giọng căm hận nói, đó là ngươi sự tình. Ta dựa vào cái gì sẽ tiến vào tiên cung tư cách tặng cho ngươi? Cái thanh âm kia trở nên lạnh lẽo. Tiêu Động biết, muốn đi vào tiên cung bên trong, tuyệt đối không có chính mình tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy, vị này sẽ không dễ dàng đem cơ hội cho hắn. Bất quá, hắn cũng không lo lắng, bởi vì hắn còn có một tin tức. Tiêu Tuyết trở thành cái kia Tiêu Hàn nữ nhân, không ngoài dự liệu lời nói, trong cơ thể nàng cái kia một đạo tổ khí, đã cùng Tiêu Hàn dung hợp. Tiêu Động nói thẳng, một cỗ đáng sợ sát ý bạo phát đi ra, Tiêu Động nhất thời đụng phải trùng kích, hắn nhịn không được rút lui mấy bước, trong miệng cha y ma u nếu là bình thường, hắn cũng không trở thành không chịu được như thế, chủ yếu là cùng Tiêu Hàn nhất chiến, Tiêu Động đã nhận rất nghiêm trọng thương thế, mà trong vùng đất bí ẩn người kia, phi thường cường đại, cho nên hắn mới có thể loa y biểu hiện na y giết không Tiêu Hàn, ngươi cũng không cần quay lại. Trong vùng đất bí ẩn truyền đến thanh âm lạnh như băng. Lại làm cho Tiêu Động lộ ra qua thần sắc kích động. Quả nhiên thành công, hắn cung kính hướng trong vùng đất bí ẩn thi lễ, sau đó cao hứng rời đi nơi này. Khoảng cách tiên cung mở ra thời gian, không có dài bao nhiêu, hắn cần làm chuẩn bị, chữa khỏi vết thương thế, lớn nhất dễ dàng lại để thăng một chút thực lực, chuẩn bị một chút tất sát thủ đoạn. Lần này, Tiêu Động là quyết tâm muốn xử lý Tiêu Hàn. Sau khi hắn rời đi, trong vùng đất bí ẩn truyền đến tiếng cười lạnh. Nếu không có ta tại xung quan, làm sao lại cho ngươi đi tiên cung, Tiêu Tuyết ngươi cái này tiện nữ nhân, chờ ta sau khi xuất quan, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Vừa mới nói xong, nơi này lần nữa bình tĩnh lại. Trần Thế bên trong, Tiêu Hàn đang bồi Phương Vân cùng Niếp Niếp hai người đang chơi, đồ long pháp thần thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đem Niếp Niếp trả lại, cùng mẫu thân mình đoàn tụ. Tiêu Hàn vừa vặn bắt kịp Niếp Niếp quay lại, đương nhiên sẽ không không đến. Trong sân chơi, nương theo lấy Niếp Niếp vui cười, Tiêu Hàn cùng Phương Vân liếc nhau, bọn họ đều nhìn thấy đối phương trên mặt nụ cười. Phương Vân là một cái rất lợi hại thỏa mãn nữ nhân, hiện tại rốt cuộc không cần lo lắng phương diện kinh tế vấn đề, tăng thêm thân nữ nhi thể hoàn toàn chuyển biến tốt đẹp, còn bái một cái siêu cấp lợi hại sư phụ, Tiêu Hàn cũng có thể ngẫu nhiên đến xem nàng, đây đối với Phương Vân đến, đã rất lợi hại thỏa mãn. Tiêu Hàn lại có chút áy náy, hắn bố y tiếp những nữ nhân này thời gian quá ngắn, hắn hạ xuống quyết định, cũng không tiếp tục gia tăng nữ nhân. Trên thực tế, gần nhất hắn cho tới nay đều là như thế này làm, trừ trước đó đã nhận định những cái kia, Tiêu Hàn không tiếp tục trêu chọc khác nữ nhân. Một cái Tiêu Tuyết, vẫn là ngoài ý liệu, hẳn là nàng đạp đổ Tiêu Hàn. Ngài là Tiêu Thần Ý gì sao? Một kinh hỉ âm thanh vang lên. Tiêu Hàn quay người, thấy là một người đàn ông xa lạ. Hắn cau mày một cái, hỏi, không tệ, có chuyện gì không? Thật hân hạnh gặp ngươi Tiêu tiên sinh, bị nhân họ Tống, là một cái người đại diện. Ta nhìn Tiêu tiên sinh rất có chế tạo tiềm lực, chỉ cần ngài nguyện ý, ta có thể giúp ngươi thành làm một cái chói mắt nhất ngôi sao. Hắn một mặt kích động, bất quá mơ hồ ở giữa, Tiêu Hàn lại cảm thấy, gia hỏa này một đôi ánh mắt, một mực đang Phương Vân trên thân. Lan! Tiêu Hàn trực tiếp một chân đạp tới, hắn đột nhiên kịp phản ứng, họ Tống người đại diện, hiện tại đã là tiếng xấu lan xa, cái này mẹ nó còn dám tới đánh chính mình chủ ý, quả thực là muốn chết. Ngươi người này đánh như thế nào? Người A cái kia họ Tống người đại diện hô lớn. Bên cạnh có người nghe được bọn họ đối thoại, một người nam nhân xem thường nhìn cái kia người đại diện liếc một chút, bĩu môi nói, ngươi cái này họ tên, ta nhìn trên cơ bản cũng liền cáo biệt làng giải trí. Đều là cái kia hôn đàn hại. Họ Tống người đại diện mắng cái nào đó cùng mình cùng họ đồng hành. Tiêu Hàn không thèm mở đế y tên hề này, mang theo Niếp Niếp tiến về mặt khác chỗ chơi đùa nghịch. Tại bọn họ cách đó không xa, một cái lao giả nhìn qua bên này phương hướng, âm thầm bảo hộ lấy, hắn không phải cái gì khác người, chính là đồ long pháp thần. Tiêu Hàn mơ hồ có thể cảm giác được đồ long pháp thần tồn tại, hắn cũng không để ý đối phương đi theo, có dạng này một cái đại cao thủ đi theo, bọn họ an toàn quá có bảo hộ. Chương 1128, Lao Đồng Học. Bậy bạ, ta muốn ăn ải sờ cơ dệ ảm. Niếp Niếp đột nhiên nói ra. Ta mua tới cho ngươi. Tiêu Hàn sờ sờ Niếp Niếp cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Hắn hướng cách đó không xa một cái tủ lạnh đi qua, thiên còn không phải rất nóng, vừa tới mùa xuân không đến bao lâu, hiện tại thì có bán ai sờ cơ dễ ảm. Tiêu Hàn nghĩ đến chính mình khi còn bé, khi đó nhưng không có loại đãi ngộ này, mà lại hắn tại địa phương, vẫn tương đối xa xôi, xuống núi một chuyến, cũng chỉ có mấy cái lủi bại thôn trang nhỏ. Khi Tiêu Hàn cầm ba cái sở cờ dễ ảm sau khi trở về, lại nhìn thấy mấy người vây quanh Phương Vân. Hắn cau mày một cái, tăng tốc cước bộ. Nghĩ đến Phương Vân hiện tại cũng bước vào con đường tu luyện, hắn cũng không lo lắng, hơn nữa còn có một cái đồ long pháp thần ở bên cạnh bảo hộ, căn bản cũng không khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Mấy người kia chỉ là người bình thường mà thôi, Tiêu Hàn thả chậm cước bộ, chậm rãi đi qua. Lão đồng học. Ngươi bây giờ so trước kia xinh đẹp hơn đâu, ta thật hâm mộ lão công ngươi, lúc trước ta muốn là truy ngươi tốt biết bao nhiêu. Bên trong một người nam nhân cảm thán nói, một mặt đáng tiếc. Hắn thoạt nhìn như là nói đùa, nhưng là sắc mặt lại hết sức chăm chú, hiển nhiên không phải là đang nói lấy chơi, có khả năng đang thử thăm dò lấy Phương Vân thái độ. Tiêu Hàn liếc mắt liền nhìn ra đến, đây cũng là một cái bùi hoa lão thủ. Đúng vậy à, muốn là lúc trước chúng ta tần thiếu ra thêm chút sức. Hiện tại tiểu Niếp Niếp bầy bạ, đã là chúng ta tần thiếu gia đi. Có người hát đệm, đang lấy lòng cái này tần thiếu gia. Những người này đều là tần thiếu gia bạn bè không tốt, chỗ nào không biết tần thiếu gia là cái gì tính tình, hắn hiển nhiên là coi trọng Phương Vân. Ngay cả bọn họ đều có chút ngoài ý muốn, những năm này đi qua, Phương Vân càng xinh đẹp hơn. Không muốn đùa kiểu này, để lão công ta nghe thấy không tốt lắm. Phương Vân có chút không cao hứng. Bất quá nàng là một cái ôn nhu người, cũng không muốn cùng lao đồng học trở mặt. Bậy bạ. Lúc này, Niếp Niếp đột nhiên hô một tiếng. Mấy người đều theo Niếp Niếp ánh mắt trông đi qua, vừa vặn nhìn thấy Tiêu Hàn đi tới. Làm sao đem trên tay sở cờ dễ ảm đưa cho Niếp Niếp cùng Phương Vân, Tiêu Hàn một tay lấy Niếp Niếp ôm, sau đó ánh mắt đảo qua mấy người, hắn nhàn nhạt hỏi. Mấy người bị Tiêu Hàn ánh mắt xem xét, nhất thời cũng nhịn không được một cái giật mình, bọn họ liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, người thanh niên này tốt sắc bén ánh mắt, liếc mắt qua đến, trong lòng bọn họ đều có chút phát run. Thần thiếu gia có chút lẩm bẩm, người trước mắt này ánh mắt làm sao lợi hại như vậy. Hắn cũng coi là có chút kiến thức người, vừa rồi vậy mà đều tại Tiêu Hàn dưới ánh mắt rụt rè, hắn nhất thời ý thức được trước mắt người thanh niên này không đơn giản. Không có chuyện gì, bọn họ là bạn học ta, đây là Tần Khải, vị này là Trần Xuân Lôi, vị này là Hàn Hiểu, đây là Trịnh Vĩ Kiện. Phương Vân biết Tiêu Hàn tính khí, sợ hắn hiểu lầm, đem chính mình mấy cái này đồng học cho đánh. Vừa rồi Tần Khải bọn họ nói chuyện, tuy nhiên đúng là qua chia một ít, nhưng là nói đến, cuối cùng cũng coi là trò đùa. Các ngươi tốt, ta gọi là Tiêu Hàn. Tiêu Hàn vươn tay, cùng mấy người nắm một chút. Ngay cả Tần Khải đều có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, cái này khiến hắn có chút không rõ. Chính mình lu cờ na ho như thế không chịu nổi, cùng người khác nắm cái tay, đã vậy còn quá kích động. Ba ba ta là đại tướng quân. Niếp Niếp rất lợi hại kiêu ngạo nói ra. Tiêu Hàn sờ sờ Niếp Niếp cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, đừng nghe hải tử nói mò, cũng là một cái tham gia quân ngũ, RUNG, đây là ta cùng Phương Vân nữ nhi Tiêu Nhu, các ngươi cũng có thể gọi nàng Niếp Niếp. Mấy người cũng không tin Tiêu Hàn là một cái tướng quân, chủ yếu là Tiêu Hàn tuổi còn rất trẻ. Nghe nói Tiêu Hàn chỉ là một cái tham gia quân ngũ, bọn họ buông lỏng một hơi. Tần Khải càng là nhẹ nhõm cười cười, nói ra, tương thỉnh không bằng ngẫu nhiên gặp, chúng ta cùng Phương Vân là bạn học cũ, nhiều năm như vậy không có gặp mặt, đã ở chỗ này gặp gỡ, vậy liền cùng đi ăn bữa cơm đi, ta mời khách. Phương Vân do dự một chút, cũng không có lập tức đáp ứng, mà chính là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hàn. Tần Khải thấy cảnh này, trong ánh mắt hiện lên một tia khó chịu. Hiển nhiên đối Phương Vân biểu hiện, có chút thất vọng, đã vậy còn quá không nể mặt chính mình. Chính mình mời khách, nàng còn muốn do dự. Qua, có người mời khách, tự nhiên muốn qua, vậy liền để huynh đệ tốn kém. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, cái này khiến Phương Vân buông lỏng một hơi. RUNG, còn có khác đồng học, ta một hồi gọi điện thoại cho bọn hắn, để bọn hắn đều tới, chọn ngày không bằng đụng ngày, ngay hôm nay, chúng ta tới một cái đồng học hội nghị. Tần Khải vừa cười vừa nói, còn lại mấy người đều biết, Tần Khải huyền diệu thời điểm đến. Bọn họ đều cười không nói, biết Tần Khải mặc dù biết Phương Vân có lao công, nhưng còn có chút không cam tâm. Bậy bạ, gia hỏa này không có hảo ý Niếp Niếp tại Tiêu Hàn bên thai nhẹ nhàng nói ra. Tiểu nha đầu sớm thông minh, nhìn ra Tần Khải ý đồ, hiển nhiên đang đánh mình mẫu thân chủ ý nếu không phải người ở đây quá nhiều. Niếp Niếp quả thực muốn một cái hỏa cầu thuật ném đi qua, đem gia hỏa này tiêu diệt, tại nàng tiểu trong đầu, chính mình mụ mụ là bậy bạ. Tuyệt đối không cho phép người khác nghĩ cách. Tin tưởng ba bà của ngươi mị lực. Tiêu Hàn tại Niếp Niếp bên thai nhỏ giọng nói ra. Bậy bạ là đẹp trai nhất. Niếp Niếp điểm này ngược lại là vô cùng đồng ý Tiêu Hàn cười to. Chính mình không có uổng phí đau cái nha đầu này. Bất quá sư phụ đẹp trai hơn. Niếp Niếp tiếp tục nói. Tiêu Hàn nụ cười cứng đờ. Hắn trừng to mắt. Lao già kia lại so với hắn đẹp trai nghĩ như thế nào cũng không có khả năng. Đây là sư phụ dạy ta. Niếp Niếp chớp chớp sáng long lánh mắt to, tiếp tục nói. Về sau không cho phép nghe sư phụ ngươi lời nói, lão già kia dạy hư học sinh. Tiêu Hàn khó chịu nói ra. Cách đó không xa đồ long pháp thần nghiến răng nghiến lợi, hôn tiểu tử này dám nói mình dạy hư học sinh. Phải biết Niếp Niếp thực lực bây giờ, cơ hồ muốn đi vào thông thần cảnh giới, cái này tu luyện tốc độ, quả là nhanh làm cho người giận sôi. Nếu như vậy còn gọi làm dạy hư học sinh lời nói, vậy hắn người sư phụ, quả thực đều là cặn bã. Bất quá, cái này cũng nhờ vào Niếp Niếp vốn là rất lợi hại sức mạnh tinh thần mạnh mẽ, nếu không có như thế, Niếp Niếp tiến bộ, cũng không thể nhanh như vậy. Các ngươi đang nói cái gì? Phương Vân nhìn về phía hai người, có chút hiếu kỳ. Nàng mới vừa rồi cùng Tần Khải bọn họ nói chuyện, không có chú ý nghe Tiêu Hàn cùng Niếp Niếp đang nói cái gì. Niếp Niếp nói ngươi rất xinh đẹp. Tiêu Hàn cười hì hì nói. Phương Vân sắc mặt hơi đỏ lên, có chút đem ngượng ngùng. Không nhìn nổi hai người ở chỗ này liếc mắt đưa tình, Tần Khải đột nhiên cảm thấy có chút khí muộn, còn là lần đầu tiên có nữ nhân dạng này không nhìn hắn đây. Kia là cái gì, cái này cũng nhanh đến giữa trưa, chúng ta trước đi ăn cơm đi, người ta đều liên hệ tốt. Hắn đánh một thông điện thoại, sau đó hướng mấy cái người nói. Tần thiếu gia, chúng ta đi nơi nào ăn? Trần Xuân Lôi cười hỏi. Đương nhiên là biểu muội ta nhà hàng, Tuyết Vị Đạo. Tần Khải đương nhiên nói ra. Tiêu Hàn sững sờ một chút, gia hỏa này lại là Ngôn Tuyết biểu ca, thật đúng là có chút trùng hợp đây. Lúc đầu nghĩ đến Tần Khải muốn là quá phận, sẽ dạy một chút hắn, hiện tại xem ra, lại là không cần, bằng không lời nói, nhìn thấy Ngôn Tuyết bọn họ cũng không tiện bàn giao không phải. Chương 1129, thật coi trọng. Câu nguyện phiếu, vuốt, thắt các loại nhìn Tiêu Hàn bọn họ liếc một chút, Tần Khải vừa cười vừa nói, may mắn hôm nay ta hai chiếc xe đều bán tới, một hồi các ngươi an vị ta xe đi thôi. Tiêu Hàn cùng Phương Vân hôm nay mặc đều tương đối bình thường, tại Tần Khải muốn đến, hai người hẳn không có xe mới đúng. Không cần, chính chúng ta có xe. Tiêu Hàn cự tuyệt. Tần Khải lông mày nhíu lại, hắn có chút ngoài ý muốn, kinh ngạc nói ra, xem ra Tiêu huynh đệ chức vị không thấp à, mua được xe, cái kia rất không tệ. Xe là Phương Vân mua. Tiêu Hàn mỉm cười. Tần Khải trong thần sắc lộ ra một vòng xem thường, hiển nhiên đem Tiêu Hàn xem như ăn bám ra hỏa. Hắn lười nhắc lại để ý tới Tiêu Hàn, dẫn đầu đi ở phía trước. Phương Vân muốn vì Tiêu Hàn giải thích, bất quá Tiêu Hàn liếc nhìn nàng một cái, ra hiệu nàng không cần nhiều lời, dù sao cũng chỉ là vừa gặp mặt, không cần thiết giải thích. Phương Vân ngược lại là cũng không có nhiều lời, ngược lại là niếp niếp nhìn ra Tần Khải khinh thị, một cái hòn đá nhỏ trống rông xuất hiện, nện ở Tần Khải đầu gối. Phù phù. Tần Khải trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, bất quá may mắn hắn phản ứng nhanh, không phải vậy lời nói, tuyệt đối là mặt chạm đất. Người chung quanh nhìn trợn mắt hốt mồm, một chút hài tử càng là nhịn không được cười to, cái này khiến Tần Khải mặt đều đỏ. Hắn cũng không biết là chuyện gì xảy ra, bất quá lúc này lại không phải truy cứu những khi này, hắn đứng lên, vô vô y y phục, sắc mặt đỏ bừng chạy về phía xa. Là ngươi làm sao? Phương Vân nhỏ giọng cùng Tiêu Hàn nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn nhìn nghiếp nghiếp liếc một chút, ý tứ rất rõ ràng. Phương Vân lộ ra giật mình thần sắc, là nghiếp nghiếp làm. Cái này sao có thể? Nàng mặc dù biết Niếp Niếp cùng Đồ Long Pháp Thần tại tu luyện bản sự, lại một mực bản năng khi Niếp Niếp giống như trước đây. Hiện tại Niếp Niếp rất lợi hại, so ta lúc đầu khi thấy ngươi lợi, đều lợi hại hơn nhiều. Tiêu Hàn ngẫm lại, vì để Phương Vân có một cái khái niệm, hắn làm một cái so sánh. Phương Vân giật mình, phải biết Tiêu Hàn cùng hắn vừa gặp mặt thời điểm, nàng cơ hồ đem Tiêu Hàn xem như thiên thần. Thiện tay liền đem nhiều người như vậy cho đánh một trận tơi bời. Càng làm cho Niếp Niếp phục sinh. Hiện tại Tiêu Hàn lại nói, hiện tại Niếp Niếp, so khi đó hắn còn muốn lợi hại hơn, nàng quả thực cho là mình nghe lầm. Đồ Long Pháp Thần, tuy nhiên không phải phía Tây đệ nhất cao thủ, nhưng là tuyệt đối sẽ không ngã ở vào top 3, hắn phi thường cường đại, thậm chí so có chút cái gọi là thần linh đều cường đại hơn nhiều. Tiêu Hàn khích lệ Đồ Long Pháp Thần. Phương Vân thế mới biết Niếp Niếp lao sư, đến là cỡ nào cường đại một cái tồn tại. Nàng lẽ lưới, khá là giật mình. Đồ Long Pháp Thần cái này mới lộ ra hài lòng thần sắc, hiển nhiên đối với Tiêu Hàn khích lệ chính mình, rất là hài lòng. Đương nhiên, đây cũng không phải là khen hắn, trên thực tế, Đồ Long Pháp Thần sắc thực có lợi hại như vậy. Lấy xe, vì không quá bị người chú ý, lần này Tiêu Hàn bọn họ là chạy BM nút đi ra, khi nhìn lấy cái kia một cỗ mới tinh bảo ma bậm, Tần Khải khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, chiếc xe này tử. Chỉ sợ ít nhất cũng phải 1-200 vạn. Hắn có chút khó có thể tin, Phương Vân gia cảnh cũng không tốt, đến trường thời điểm, coi như không phải bọn họ lớp học kém cỏi nhất, cũng kém không nhiều, nàng đến làm cái gì, vợ ơ y ma có thể mua được dạng này một chiếc xe. Tần Khải mở ra chính mình Audi đi ra, tuy nhiên giá cả không thua kém Phương Vân, nhưng là loại kia cảm giác ưu việt đã không có. Một chiếc xe khác, thì hơi kém một chút, là một chiếc Audi Q5. Mấy chục vạn tuy nhiên cũng không cần tính toán thấp, nhưng là rất lợi hại hiển nhiên, tại mặt khác hai chiếc xe trước mặt, thì hiển nhiên có chu tờ ảm đạm phai mờ. Phương Vân, ngươi bây giờ làm gì có tiền như vậy? Trần Xuân Lôi hiếu kỳ hỏi. Mở một cái công ty nhỏ, không tính là có tiền, chiếc xe này vẫn là suy nghĩ thời gian rất lâu mới mua được. Phương Vân vốn là rất điệu thấp, nàng vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn ở một bên bĩu môi, đúng là suy nghĩ thật lâu mới mua được. Cũng không phải bởi vì Phương Vân không có tiền, mà là bởi vì Phương Vân dùng tiền vốn là vô cùng tinh tế, dưới cái nhìn của nàng, xe căn bản liền không có tất yếu muốn đắt như vậy, cho nên thì không có tính toán mua cái gì xe tốt, nếu không phải Lưu Sướng kiên trì, lại nghiệp vụ cũng xác thực cần, chính nàng cũng liền mua cái mười mấy vạn xe cũng liền không sai biệt lắm. Nói giỡn, nhìn ngươi xe này, công ty này thì tiểu không, về sau muốn là bạn học cũ không sống được nữa, tìm ngươi đi, đến lúc đó nhìn đại môn hoặc là quét nhà cầu, tùy tiện an bài một cái sống là được. Hàn Hiểu cười nói. Phương Vân mỉm cười, không nói gì. Ba chiếc xe, hướng Tuyết Vị Đạo chạy tới. Tần thiếu gia, xem ra ngươi là không có hy vọng. Trần Xuân Lôi cùng Tần Khải một cái xe, hắn nhìn một chút Tần Khải sắc mặt, cười cùng đường cắp treo. Tần Khải thân sắc có chút u ám, hắn lúc đầu nhìn thấy Phương Vân, còn thật cao hứng, tuy nhiên Phương Vân có hài tử, nhưng là vẫn rất lợi hại hấp dẫn hắn. Chính hắn lúc đầu cũng không phải là một cái giữ mình trong sạch người, cũng sớm đã có thất bại hai lần hôn nhân, cho nên đối cái này cũng không phải rất lợi hại quan tâm. Chỉ là không có nghĩ đến, Phương Vân tình huống cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn không giống. Nàng tình huống phi thường tốt, 100-200 vạn bảo mạ bẩm, chỉ sợ đồng dạng điều kiện, rất khó đả động Phương Vân. Ta là thật coi trọng Phương Vân, thật sự là không được, cũng chỉ có thể đầy đủ để cho ta cái kia biểu mỗi hỗ trợ, lấy nôn ra thực lực, có lẽ thật có thể giúp ta được đến Phương Vân. Cắn răng một cái, Tần Khải làm ra một cái quyết định. Cái kia ngược lại là không sai biệt lắm. Hiển nhiên, đối với nôn ra thực lực, Trần Xuân Lôi cũng có một chút giải. Trong lòng của hắn minh bạch, nếu như Ngôn Tuyết thật hỗ trợ lời nói, Phương Vân thật là có khả năng bị Tần Khải tới tay. Bất quá ta cái kia biểu muội khó hầu hạ, ta phải thật tốt tưởng tượng nên nói như thế nào. Tần Khải suy tư, trong óc chuyển suy nghi. Bậy bạ, cái kia bại hoại muốn chia rẽ ngươi cùng mụ mụ. Niếp Niếp đột nhiên nói ra, lấy nàng thực lực, nghe được Tần Khải bọn họ nói chuyện, cũng không khó khăn. Niếp Niếp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đờ ơ y đều là bầu không khí, nàng vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đầu ngón tay có một người hỏa cầu đang lóe lên, hiện ra màu đỏ sẫm, đại khái là bóng bàn lớn nhỏ. Tiêu Hàn vô cùng rõ ràng, cái này hỏa cầu nhìn lấy phi thường nhỏ, nhưng là uy lực lại bị bom còn lớn hơn không ít. Không có việc gì, không cần quản hắn, bất quá là nói chuyện viển vông mà thôi. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, hắn nhẹ nhàng trong nháy mắt, Niếp Niếp trên ngón tay hỏa cầu thì biến mất, cái này khiến tiểu nha đầu khá là không cao hứng, vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn. Thấy được nàng bộ dáng, Tiêu Hàn nhịn không được bật cười, tại nha đầu cái mũi nhỏ bên trên bóp một chút, một mặt cương triều. Tính toán, người ta mới mặc kệ ngươi đây, muốn là mụ mụ bị cướp đi, ngươi thì khóc đi. Niếp Niếp ghé vào Phương Vân trên đùi, chuẩn bị ngủ một hồi. Bất quá tiểu nha đầu dự định nhưng không có thực hiện, rất nhanh. Nôn Tuyết nhà hàng liền đến. Bọn họ xuống xe, cũng có chút người đã đến. Hiển nhiên, có người mời khách, hơn nữa còn là một chỗ như vậy, há có không đến đạo lý. Đến. Tân Khải một mặt kiêu ngạo, đây chính là biểu muội hắn quán cơm, lấy giữa bọn hắn quan hệ, cùng chính hắn cũng không có gì khác nhau. Chương 1130, tốt nhất phòng khách. Nơi này không tệ. Phương Vân cười tán thưởng một câu. Cái này khiến Tân Khải lộ ra một vòng nụ cười. Hắn rất đắc ý nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, gặp Tiêu Hàn cũng không có cái gì họ hàng biến hóa, thậm chí ngay cả Niếp Niếp cái tiểu nha đầu này đều không có cảm thấy kinh ngạc, hắn lập tức cảm thấy có chút không có ý nghĩa. Đây là nhà ta nhà hàng. Tần Khải lại thêm một câu. Phản đúng là mình biểu muội, lấy giữa bọn hắn quan hệ, và nhà mình không sai biệt lắm, cho nên hắn đều có thể trang bước. Rất lợi hại. Phương Vân tán thưởng một câu. Lấy nàng hiện tại tài lực. Muốn mở dạng này một quán cơm, cũng không phải là một việc khó, chỉ là động cái suy nghĩ sự tình mà thôi. Đương nhiên, điểm này nàng sẽ không nói ra, không phải vậy lời nói, cũng quá đánh mặt. Nhìn thấy Phương Vân bọn họ đều không phải là rất lợi hại sinh bệnh, Tần Khải tự đòi một cái chán, hắn đi vào bên trong, ở phía trước dẫn đường. Tần thiếu gia, phục vụ viên nhìn thấy Tần Khải, tất cả đều thần sắc cung kính, đứng lại hô một câu, bởi vậy có thể thấy được. Tần Khải tại trong mắt những người này, quả thật vị không thấp. Ngạo nghễ gật gật đầu, Tần Khải cũng không để ý tới những phục vụ viên kia, mang theo Tiêu Hàn bọn họ đi vào bên trong. Một người quản lý bộ dáng nam nhân đi tới, cũng không phải trước kia vị, mà chính là đổi một người. Hắn cũng không nhận ra Tiêu Hàn, trực tiếp hướng Tần Khải đi qua. Tần thiếu gia, ngài tới. Quản lý cung kính đánh một cái bắt chuyện. Tần Khải gật gật đầu, nhìn cũng không nhìn quản lý, hắn tử tốn nói, mang ta đi tốt nhất cái túi sách kia ở giữa. Quản lý trong lòng nhảy một cái, nhìn một chút Tần Khải sắc mặt, lúc này mới chần chờ nói ra, Tần thiếu gia, hiện tại cái kia phòng đã có người dùng, ngài nhìn muốn hay không đổi một cái khác phòng. Tần Khải sắc mặt nhất thời lạnh xuống đến, hắn nhìn chằm chằm quản lý, cười lạnh nói, biết cái này quán cơm là ai chăng, ta tại nhà mình nhà hàng ăn cơm, chẳng lẽ còn chờ người khác, để bọn hắn qua khác phòng, hôm nay tiền cơm ta mời. Nghe được Tần Khải lời nói, người quản lý kia thầm cười khổ. Cái túi sách kia ở giữa, vốn cũng không phải là người bình thường có thể dùng, người ta đã có tư cách ngồi ở nơi đó ăn cơm, thì căn bản không quan tâm cái kia một điểm tiền. Tần thiếu gia, ngài đây là để cho ta khó xử. Người quản lý kia cười khổ nói, muốn là bình thường, hắn cũng không dám đắc tội cái này Tần thiếu gia, dù sao cơm này cửa hàng là người ta, mặc dù chỉ là lão bản biểu ca, nhưng cũng không phải mình cái này làm thuê có thể so sánh. Chỉ là, lần này hắn lại không thể đầy đủ lùi bước, có thể sử dụng tốt nhất cái túi sách kia ở giữa người, đều là lao bản tán thành người, muốn là đắc tội bọn họ, hắn cũng không có quả ngon để ăn, lúc này người quản lý này, hoàn toàn cũng là tình thế khó xử. Nhìn quản lý một bộ khổ bức bộ dáng, Phương Vân nhịn không được nói ra, quên đi, chúng ta đến khác phòng là được, không nên làm khó người ta. Quản lý đối Phương Vân lộ ra cảm kích thần sắc, hắn trong lòng cũng là dạng này cách nghĩ. Tần Khải sắc mặt lại càng thêm khó coi, mới vừa rồi còn nói nhà hàng là mình nhà đâu bây giờ lại bị cự tuyệt, hắn cảm thấy mình mặt mũi tất cả đều mất hết. Muốn là tại khác thời điểm, hắn cũng liền không quan trọng, nhưng là hiện tại hắn tại đánh Phương Vân chủ ý, chỗ nào có thể dễ dàng tha thứ dạng này mất mặt. Ngươi không đi, ta tự mình qua, ta ngược lại tờ hờ tờ ra muốn nhìn, người nào để ngươi tình nguyện đắc tội ta, cũng không nguyện ý đắc tội bọn họ. Tần Khải cũng là một cái tính bướng bỉnh, lúc này, ngược lại cùng cái kia cái trong bao gian khách nhân đòn khiêng bên trên. Phương Vân, các ngươi ở chỗ này chờ một chút, ta qua đem phòng muốn đi qua, Hàn Hiểu các ngươi theo ta đi. Tần Khải nói xong, mang theo chính mình ba cái huynh đệ, hướng cái túi sách kia ở giữa đi đến. Quản lý biết muốn sai lầm, hắn cũng không dám ngăn cản Tần Khải, mà chính là lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại. Lúc này, từng cái Phương Vân quen thuộc mà lại có chút khuôn mặt xa lạ, từ bên ngoài đi tới, hiển nhiên đều là hắn đồng học. Bọn họ nhận ra đối phương, đánh một cái bắt chuyện, sau đó hỏi thăm bọn họ tại sao lại ở chỗ này đứng đấy. Tần Khải bọn họ qua an bài phòng qua. Phương Vân khẽ cười nói. Về phần Tiêu Hàn, cùng bọn hắn không biết, cũng chỉ là tại Hàn huyên thời điểm, giới thiệu một chút Tiêu Hàn thân phận, về sau thì không lại nói cái gì. Ngược lại là nghiếp nghiếp, hấp dẫn không ít người chú ý lực, nha đầu này dáng dấp quá lấy vui một điểm, bất quá nàng hiển nhiên đối với mấy cái này thúc thúc gà gì không có hứng thú, một mực để Tiêu Hàn ôm, treo ở trên người hắn. Cũng không là tiểu nha đầu không hiểu chuyện, các nàng sinh hoạt quẫn bách thời điểm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người này xuất hiện qua trợ giúp các nàng, trừ Lưu Sướng bên ngoài, cho nên nghiếp nghiếp đối với những này, căn bản liền không có một điểm cảm giác. Cái gì thúc thúc gà gì? Nàng mới không quan tâm đây. Tiểu nha đầu đi theo Đồ Long Pháp Thần, Đồ Long Pháp Thần đương nhiên sẽ không bạc đãi nàng, sở hữu ăn mặc chi phí đều là tốt nhất, các loại xã hội thượng lưu trường hợp đều mang nghiếp nghiếp qua kinh lịch. Thân là phía Tây mạnh nhất mấy người một trong, Đồ Long Pháp Thần muốn cao phẩm chất sinh hoạt, thật sự là rất dễ dàng, lại lấy thân phận của hắn, đi tới chỗ nào đều là sao quanh trăng sáng một dạng. Thân là Đồ Long Pháp Thần đệ tử, tự nhiên cũng giống như vậy. So cái gọi là hoàng thất công chúa đều muốn được người tôn trọng. Cho nên, được chứng kiến những xã hội thượng lưu đó đổ vật về sau, tiểu nha đầu không có chút nào luống cuống, trên mặt nàng không có nụ cười, tuy nhiên nhìn rất lợi hại nhưng là lại có một loại uy nghiêm, để những người kia không dám tùy tiện qua đùa tiểu nha đầu. Vương lòng một chút. Tiêu Hàn sờ sờ tiểu nha đầu cái đầu nhỏ, nhẹ nói no y tốt, vậy bạ. Niếp niếp lộ ra điềm điềm nụ cười. Trong nháy mắt cái kia cô uy nghiêm thì biến mất, như cùng một cái bình thường xinh đẹp tiểu hài tử. Cái này khiến mọi người mới dám tiếp cận tiểu nha đầu, cùng tiểu nha đầu đùa giỡn. Niếp niếp ngược lại là rất lợi hại nể tình, rất là phối hợp, bất quá Tiêu Hàn trong thai, lại truyền đến niếp niếp truyền âm, bậy bạ, những người này thật là trẻ con. Tiêu Hàn, nhìn trước mắt nở nụ cười mọi người, nếu như bị bọn họ biết, mình bị một mấy tuổi tiểu nữ hài khinh bỉ ấu trĩ, không biết hội là cái dạng gì ý nghĩ. Trong lòng chuyển suy nghi, lúc này, lại có một thanh âm vang lên, Tiêu Hàn, làm sao ngươi tới? Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hắn xoay người sang chỗ khác, vừa hay nhìn thấy Ngôn Tuyết, chính từ bên ngoài vội vã đi tới, khi thấy Tiêu Hàn thời điểm, nhất thời lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Người khác mời ta tới dùng cơm, ta đang đợi phòng. Tiêu Hàn chững chạc đàng hoàng nói ra. Sững sờ dưới, Ngôn Tuyết đột nhiên ý thức được Tiêu Hàn có lẽ cũng là hắn biểu ca thỉnh khách nhân, còn có chung quanh những người kia, nàng biết mình biểu ca ưa thích huyền rượu, hơn phân nửa lại là mời mình đồng học đến khoe của. Chỉ là, hôm nay cái kia cái trong bao gian người, cũng không đơn giản, nàng cũng không nguyện ý đắc tội, Thần Khải lại tìm tới qua, hơn phân nửa là sẽ ra chuyện. Ngôn Tuyết đang nhức đầu đâu, hiện tại nhìn thấy Tiêu Hàn, nàng muốn ra một ý kiến. Theo ta đi. Ngôn Tuyết nói thẳng, một điểm chần chờ đều không có. Sau đó nàng liền chú ý đến Tiêu Hàn trong ngực niếp niếp, nhất thời lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đây là nữ nhi của ta Tiêu Nhu, ngươi có thể gọi nàng niếp niếp. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng. Ngôn Tuyết trợn mắt hốt mồm, gia hỏa này đều có lớn như vậy một đứa con gái. Chương 1131, Ngôn Tuyết chịu nhục. Rất nhanh Ngôn Tuyết kịp phản ứng, nghĩ đến Tiêu Hàn niên kỷ, hiển nhiên cái này là chuyện không có khả năng. Nàng không tiếp tục hỏi, cùng niếp niếp đánh một cái bắt chuyện, niếp niếp tốt. A Di mạnh khỏe. Niếp niếp rất ngoan ngoãn nói ra, tiểu nha đầu nại thanh nại khí, rất là làm người khác ưa thích. Nếu không phải hiện tại Ngôn Tuyết có chút nóng nảy, tuyệt đối sẽ đem niếp niếp ôm tới, hảo hảo yêu thương một chút. Đây là lão bà của ta Phương Vân, nhận thức một chút. Tiêu Hàn lại giới thiệu Phương Vân. Nhìn thấy Phương Vân thứ nhất mắt, Ngôn Tuyết có chút kinh diễm. Đương nhiên, lấy nàng đối Tiêu Hàn giải, gia hỏa này khẳng định không có kết hôn, chỉ cần cùng hắn có quan hệ nữ nhân, hắn đều hô lão bà. Ngôn Tuyết cũng biết Tiêu Hàn không phải người bình thường, tuy nhiên không cam lòng Tô Mộc Thanh còn muốn cùng người khác nữ nhân chia sẻ một người nam nhân, nhưng là Tô Mộc Thanh chính mình nguyện ý, nàng cũng không có chuyện gì để nói. Ngươi tốt, ta là Ngôn Tuyết, tiệm này lão bản. Ngôn Tuyết vươn tay, giới thiệu thân phận của mình. Trung quanh vang lên từng mảnh tiếng kinh hô, nguyên lai cái này một nhà tuyết vị đạo lão bản, lại là đẹp như thế một nữ nhân. Bọn họ cũng đều biết tiệm này là Tần Khải biểu muội mở, lại không nghĩ tới, Tần Khải biểu muội đã vậy còn quá xinh đẹp. Cùng Phương Vân so sánh, Ngôn Tuyết cũng không có chút nào kém, ngược lại còn nhiều một chút sang trọng. Đương nhiên, cái này cùng xuất sinh có quan hệ, từ nhỏ tạo thành một loại khí chất. Ngươi tốt, rất hân hạnh được biết ngươi. Phương Vân cũng đưa tay ra, trên thân hai người, lúc này đồng thời bắn ra cùng một loại khí chất. Ngôn Tuyết lộ ra thần sắc kinh ngạc, nàng từ trên người Phương Vân, vờ ơ y ma nhìn thấy chính mình bóng dáng, chẳng lẽ nữ nhân này, cũng là một người phụ nữ mạnh mẽ. Chỉ là, nhìn Phương Vân một bộ yếu đuối bộ dáng, nàng vẫn có chút hoài nghi. A một tiếng hét thảm truyền đến, Ngôn Tuyết nhất thời hoảng, nàng biết không có thể lại trì hoãn, hướng Phương Vân ném qua một cái ánh mắt áy náy. Nàng không nói hai lời, lôi kéo Tiêu Hàn liền chạy. Làm gì Tiêu Hàn bất mãn nói ra, ôm niếp niếp, đi theo Ngôn Tuyết tiểu chạy tới. Ngươi giúp ta giải quyết chuyện này, ta biết ngươi có năng lực như thế. Ngôn Tuyết nói thẳng, có dạng này một cái nhân vật lợi hại ở bên người, nếu là không lợi dụng một chút, nàng cũng quá ngu một chút. Về phần Phương Vân cùng bọn hắn những bạn học kia, từng cái hai mặt nhìn nhau, bọn họ từ vừa rồi đã nghe được, cái kia một tiếng hét thảm. Rất như là Tần Khải phát ra tới. Chúng ta cũng đi xem một chút đi. Phương Vân nói ra, sau đó đi qua. Những bạn học kia tuy nhiên ăn cơm chạy nhanh, nhưng lại không nguyện ý gây phiền toái. Bất quá nhìn thấy Phương Vân đã hành động, bọn họ cũng chỉ đành một mặt không tình nguyện, cùng đi theo qua. Tiêu Hàn tự nhiên cũng nghe được, trong lòng của hắn cười thầm. Hắn vừa rồi cũng cảm giác được, cái kia ghế lô bên trong, có mấy đạo khí tức quen thuộc. Tần Khải la đu nở dê pha y tấm sát. Bọn họ đi đến phòng phía trước, đã thấy Tần Khải bị dẫm tại dưới chân, về phần Trần Xuân Lôi bọn họ, ngược lại ở một bên, sắc mặt trắng bệnh, hiển nhiên là bị đánh. Tần Khải nhìn thấy Ngôn Tuyết đến, nhất thời lộ ra thần sắc kích động, hắn gian nan hô, tiểu tuyết, cứu ta. Nhìn thấy Tần Khải cái kia dáng vẻ chật vật, Ngôn Tuyết lại là tức giận, lại là đau lòng. Cái này biểu ca từ nhỏ đối nàng rất không tệ, giữa hai người quan hệ, thậm chí so có chút anh em ruột còn tốt. Không phải vậy lời nói, Ngôn Tuyết cũng không hội vội vội vàng vàng như thế chạy tới, hiển nhiên nhìn thấy Tần Khải bị đánh, nàng tự nhiên không dễ chịu. Dẫm lên Tần Khải người kia chỉ là quét mắt một vòng Ngôn Tuyết, cũng không phải là rất lợi hại để ý, hắn chỉ là một cái thủ hạ mà thôi, lão bản mình không mở miệng, hắn cái gì cũng không biết làm. Ngôn Tuyết cũng không để ý đến người này, nàng trực tiếp tiến phòng khách. Chư vị, thật xin lỗi, là biểu ca ta không tốt, quấy rầy mọi người, hôm nay mọi người ở chỗ này tiêu phí tất cả đều miễn phí, coi như ta cho mọi người bồi tội, ta biết chư vị không quan tâm những này món tiền nhỏ, bất quá đây là Ngôn Tuyết tấm lòng thành, còn mời mọi người không muốn cự tuyệt. Ngôn Tuyết vừa tiến đến, thì hướng mọi người bồi tội, bắt đầu xin lỗi. Ngôn lão bản, người ấy này ta tiếp nhận, bất quá hôm nay là ta ở chỗ này mời khách, ta bị rào loạn tâm tình không quan trọng, nhưng là ta hai vị này khách quý tâm tình bị rào loạn, chỉ sợ người đa mở đường không nô im. Một cái âm trầm đo thanh âm truyền đến, mang theo một tia lành ý. Ngôn Tuyết thần sắc bất biến, nàng vừa cười vừa nói, Trịnh lao bản nói phải nên làm như thế nào, chỉ cần Ngôn Tuyết làm được, nhất định sẽ làm cho hai vị lao bản cao hứng. Cái kia Trịnh lão bản mê đắm nhìn Ngôn Tuyết liếc một chút, lúc này mới vừa cười vừa nói, như vậy đi, Ngôn lão bản theo giúp ta hai vị này khách quý ở chỗ này uống mấy chén, chuyện này liền xem như đi qua. Ngôn Tuyết trong mắt lóe lên một chút giận dữ, người này đem chính mình khi làm cái gì tiếp rượu tiểu thư sao, thân là Ngôn gia đại tiểu thư, đây tuyệt đối là một loại cực lớn vũ nhục. Trịnh lão bản, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Ngôn Tuyết lạnh lùng hỏi. Trịnh lão bản trong lòng nhảy một cái, nhưng là nghĩ đến bên cạnh mình hai vị này, hắn cười lạnh nói, đương nhiên biết, ngươi Ngôn Tuyết cũng không phải cái gì không tầm thường nhân vật, để ngươi tiếp rượu đó là cất nhắc ngươi. Ngươi thật đúng là đem mình làm một bàn đồ ăn sao? Hắn khẩu khí rất lớn, cái này khiến Ngôn Tuyết có chút giật mình. Nàng biết không đúng, đối phương cái này căn bản là mượn đề tài để nói chuyện của mình, chỉ sợ không có Tần Khải sự tình, hôm nay cũng không có khả năng thái bình. Nàng đem những người này xem như khách quý, nhưng là đối phương hiển nhiên không có trong lòng hảo ý. Tần Khải cũng không phải một cái kẻ ngu, cũng nghe được tầng này ý tứ, hắn đỏ hồng mắt tức giận nói, Ngôn Tuyết, không cần để ý bọn họ, cũng không cần qua nợ ta, đi. Sau đó, Tần Khải ánh mắt toán độc quét về phía mấy người, hắn lạnh lùng nói ra, mấy người các ngươi ra hỏa có bản lĩnh thì giết ta, không có bản lĩnh thì bọn họ tranh thủ thời gian thả lão tử. Tiêu Hàn gật đầu, ra hỏa này còn tính là có chu tờ xương cốt. Ta bồi. Ngôn Tuyết cắn răng một cái, nàng ánh mắt đảo qua mấy người, lạnh giọng nói, bất quá ta có một cái điều kiện. Trước hết để cho biểu ca ta bọn họ rời đi. Không có vấn đề. Trịnh lão bản cười to. Cái này là cố ý, đến làm nhục Ngôn Tuyết. Đã mục đích đã đạt tới, hắn cũng không quan tâm Tần Khải tại không ở nơi này. Đến đây đi. Trịnh lão bản khoát khoát tay. Không muốn. Tần Khải gầm thét, hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, lại căn bản là vô dụng, bị người dẫm trên mặt đất, động một cái cũng không thể động. Ngôn Tuyết thở dài một tiếng. Biết buổi tối hôm nay sự tình không dễ chịu qua, nàng đi qua, muốn tùy thời mà động, nhìn xem một nhóm người này đến muốn làm cái gì. Ngay tại nàng vừa đi hai bước thời điểm, một cái tay giữ chặt nàng cánh tay, Ngôn Tuyết quay người, thấy là Tiêu Hàn cái kia một mặt hề vài nụ cười. Không biết vì cái gì, Tiêu Hàn vừa xuất hiện, Ngôn Tuyết trong lòng lập tức an định lại, giống như là thiên băng địa liệt, chỉ cần có nam nhân này tại bên cạnh mình, cũng sẽ không có chuyện gì mở dạng. Tiểu chất tử, đã lâu không gặp. Tiêu Hàn khoát tay, một câu liền để cái kia hai cái gọi là khách quý sắc mặt đen xuống tới. Trịnh lão bản nhướng mày, hắn quát lớn, ngươi là ai, nơi này không có ngươi sự tình, nhanh đi ra ngoài. Chương 1132, Đại Tướng Quân. Trịnh lão bản không có phát hiện, chính mình câu nói này nói sau khi đi ra, hắn hai cái chỗ rửa cái kia hoàn toàn sắc mặt thay đổi. Trong lòng bọn họ thầm mắng Trịnh lão bản muốn chết. Ngươi cũng không nhìn một chút trước mặt mình người là người nào, thì dám tùy tiện nói, đây không phải muốn chết sao bậy bạ, hắn dám đuổi ngươi đi, ta muốn đánh hắn. Niếp niếp mãi thanh mãi khí nói ra. Được. Tiêu Hàn đồng ý. Trịnh lão bản giống như là nhìn người điên một mắt, thấy Tiêu Hàn hai người, hắn cảm thấy cái này một lớn một nhỏ khẳng định là điên. Hắn đánh một cái nhan sắc, ra hiệu còn lại những người hộ vệ kia đem Tiêu Hàn hai người cho thanh lý ra ngoài. Ngay lúc này, một cái cự đại màu đen hỏa phượng hoàng xuất hiện, trực tiếp hướng Trịnh lão bản bổ nhào qua. Tiêu Hàn sắc mặt đại biến, mà tại nhà hàng một nơi khác, Đồ Long Pháp Thần cũng là sắc mặt đại biến, nha đầu này làm sao sử xuất một chiêu này. Địa ngục Minh Phượng, Đây là ám hắc hệ ma pháp đáng sợ nhất một cái chiêu số, không phải là cái gì người đều có thể học hội, cần rất cao thiên phú cùng đối ma pháp trưởng khống năng lực. Lấy Niếp Niếp hiện tại năng lực, muốn làm một chiêu này hoàn toàn bạo phát đi ra, chí ít có thể hủy đi một nửa Tuyết Vị Đạo. Đây là cái gì Trịnh lão bản cùng hắn những người hộ vệ kia đều dọa sợ mắt, khi thấy đầu kia màu đen hỏa phượng hoàng hướng mình xông lại, Trịnh lão bản lộ ra hoảng sợ thần sắc, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Chờ một chút. Lúc này, cái kia hai cái khách quý lao ra, bọn họ liên thủ, ngăn trở một kích này. Năng lượng thật lớn ba động truyền đi, nhất thời để bọn hắn sắc mặt đại biến, muốn là lần đụng chạm này bạo phát đi ra, tuyệt đối phải ra nhiều loạn lớn. Lấy Tuyết Vị Đạo khách nhân đông đúc trình độ, ít nhất phải chết hơn 100 người, loại trách nhiệm này, cho dù bọn họ thế gia cũng đã mở đường không nô y bọn họ hiện tại chỉ có thể hy vọng Tiêu Hàn có thể xuất thủ, trừ khử những này va chạm dư âm. Tiêu Hàn không có động thủ, nhưng lại nhẹ hừ một tiếng, những năng lượng kia tất cả đều bị khống chế lại, sau đó chậm rãi tăng hẳn ra, không có đối với nơi này tạo thành một điểm thương tổn. Hai cái khách quý liếc nhau, đều nhìn thấy đối phương trên mặt may mắn. Bọn họ biết, nếu không phải là bởi vì Tiêu Hàn ở chỗ này, bọn họ hôm nay thật sự xong đời. Về phần cái kia Trịnh lão bản, đã bị dọa đến nói không ra lời, giữa hai chân ướt sũng, hiển nhiên là sợ tè ra quần. Người bình thường nhìn thấy loại tràng diện này, không sợ đó mới kỳ quái đây. Mạnh Thần Hổ, Mạnh Thần Thiên, các ngươi chuyện gì xảy ra? Tiêu Hàn hô lên hai người tên, cái này khiến cái kia Trịnh lão bản trong nháy mắt một cái giật mình, kịp phản ứng. Người này thật nhận biết hai người, hơn nữa nhìn hắn bộ dáng, khả năng so hai người còn muốn ngưu bức. Trịnh lão bản chấn động trong lòng, biết cái này phiền phức. Hai cái khách quý không phải hai người, chính là Mạnh Thần Hổ cùng Mạnh Thần Thiên. Bất quá, bọn họ bây giờ lại khỏe miệng đàn lờ dê cha tờ, làm sao gặp được Tiêu Hàn gia hỏa này. Gặp Tiêu Hàn nhận biết hai người, mà lại còn giống như rất cường thế bộ dáng, Nôn Tuyết buông lỏng một hơi, biết hôm nay sự tình dễ làm. Trước thả cái kia Tần Khải. Tiêu Hàn nhìn một chút bị giẫm trên mặt đất Tần Khải. Người hộ vệ kia có chút không biết làm thế nào, Trịnh lão bản phản ứng rất nhanh, vội vàng nói, buông hắn ra. Bảo Tiêu buông ra chân. Tần Khải lúc này mới gian nan đứng lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tiêu Hàn, có chút khó có thể tin. Liên biểu muội mình phiền phức cũng dám tìm người, vờ y ma giống như một bộ sợ hãi Tiêu Hàn bộ dáng, mà lại vừa rồi cái kia thần kỳ một màn, cũng làm cho hắn kinh sợ. Mà lúc này đây, Phương Vân bọn họ cũng lại tới đây, nhìn đến đây tình huống, đều có chút được vòng. Bọn họ nhìn thấy Tiêu Hàn đứng ở nơi đó, mà đối diện những người kia, đều là một bộ kiêng kỵ cùng kính sợ bộ dáng. Biểu muội, cái này Tiêu Hàn đến là ai? Hắn không phải liền là một cái tham gia quân ngũ sao? Tần Khải xích lại gần Nôn Tuyết bên thai ấm đều à, thần sắc có chút kinh nghi bất định. Bạch Tần Khải liếc một chút, gia hỏa này thậm chí vẫn không biết Tiêu Hàn thân phận. Hắn là tham gia quân ngũ không tệ, nhưng là quân hàm lại là trung tướng. Nôn Tuyết tức giận nói ra. Lời này vừa nói ra, Phương Vân sở hữu đồng học đều sửng sốt. Mà Tần Khải cũng mắt trợn tròn, trung tướng, dạng này một người trẻ tuổi lại là một cái trung tướng, cái này sao có thể? Hắn mới bao nhiêu lớn, bất quá chừng 20 tuổi, nhìn làm sao đều không giống. Bất quá, Nôn Tuyết đương nhiên sẽ không lừa hắn, nàng đã nói như vậy, cái kia Tiêu Hàn khẳng định cũng là một cái trung tướng. Mà lại, Tần Khải còn nghĩ tới vừa rồi Niếp Niếp nói, nàng nói mình bậy bạ là một cái đại tướng quân. Hiện tại xem ra, thế này sao lại là người ta hài tử lời nói dối, căn bản chính là một sự thật. Chỉ là Tiêu Hàn tương đối là ít nổi danh, không có huyền diệu mà thôi. Không phải vậy, còn trẻ như vậy, dạng này quân hàm, Tiêu Hàn làm sao có thể bình thường. Nghĩ đến chính mình mới vừa rồi còn có huyền diệu ý nghĩ, hắn mặt đều đỏ, thật sự là quá mất mặt. Phương Vân những bạn học kia, một mặt hâm mộ nhìn về phía Phương Vân, không nghĩ tới nàng vợ ơ y ma gả đến tốt như vậy. Một cái trung tướng lao công, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà lại Tiêu Hàn còn trẻ như vậy, ngày sau có thể đi tới một bước nào, người nào dám cam đoan tốt, bây giờ nói các ngươi vấn đề, tại sao tới tìm Nôn Tuyết phiền phức? Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía Mạnh Thần Thiên hai người. Mạnh Thần Thiên hai người cười khổ, bọn họ hung hăng trừng Trịnh lão bản liếc một chút, hận không thể ăn hắn, gia hỏa này cho hai người tìm đại phiền toái. Chúng ta chỉ là muốn cho Trịnh lão bản xuất khí. Hắn tại trên phương diện làm ăn cùng Nôn gia có chu tờ xung đột, không có cạnh tranh qua Nôn gia, muốn ra một hơi, mới tìm chúng ta xuất thủ, bởi vì chúng ta ở giữa có một chút hợp tác, cho nên chúng ta lì hệ nở đến, không nghĩ tới nói đến đây, Mạnh Thần Thiên nhịn không được cười khổ, lại không có nói tiếp. Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, nói ra, lại không nghĩ tới ta vợ y ma cùng Nôn Tuyết nhận biết đúng không? Vâng. Mạnh Thần Thiên thành thật, thống khoái thừa nhận. Hiện tại các ngươi định làm gì? Tiêu Hàn ánh mắt nhìn chằm chằm hai người. Mạnh Thần Thiên cùng Mạnh Thần Hổ liếc nhau, có Đường Hân nguyên nhân, bọn họ biết Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không thương tổn bọn họ, nhưng cũng biết, chính mình nếu là không cho Tiêu Hàn một cái công đạo lời nói, cửa này chỉ sợ không qua được. Trịnh Lão Bản, ngươi cảm giác cho chúng ta muốn làm thế nào? Hai người đưa ánh mắt về phía Trịnh Lão Bản. Trịnh Lão Bản mở bức, hắn biết đây là hai người không muốn qua nở việc của mình, giao cho mình tỉ tỉ. Kết quả chính là hắn muốn xuất máu, không phải vậy lời nói, hắn hội càng không may. Tuy nhiên không biết trước mắt cái này người là thân phận gì, nhưng là Trịnh Lão Bản rất rõ ràng, liền Mạnh Thần Thiên cùng Mạnh Thần Hổ đều sợ người, hắn tuyệt đối trêu chọc không nổi. Ta nguyện ý đem công ty 10% cổ phần, đưa cái nói Tuyết tiểu thư, xem như đối lần này sự tình xin lỗi. Suy nghĩ thời gian rất lâu, Trịnh Lão Bản lúc này mới muốn ra một cái biện pháp. Nhìn như vậy đứng lên Trịnh Lão Bản ăn thiệt tỏi, nhưng là hắn lại rõ ràng, nếu là bởi vì 10% cổ phần, chính mình trèo lên trước mắt cái này như khí hống hống người, ngày sau đạt được lợi ích, tuyệt đối sẽ càng nhiều. Mà lại, không có Mạnh ra hai người chỗ dựa, hắn khẳng định phải lọt vào Nôn ra đả kích, còn không bằng hao tài tiêu thai. Chương 1133, kéo đồng học một thanh. Không thể không nói, Trịnh Lão Bản đánh là một cái tính toán thật hay. Ngay cả Tiêu Hàn cũng nhịn không được cao liếc hắn một cái, tuy nhiên có Mạnh ra hai người chỗ dựa, nhưng là tức giận khiêu chiến người nhà họ Nôn, 1/10 cổ quyền, đoán chừng cũng là con số trên trời. Tiện tay thì đem 1/10 cổ quyền lấy ra, gia hỏa này cũng coi như là một cao y nhân vợ tờ Trịnh Lão Bản tâm tư, Tiêu Hàn như thế nào nhìn không ra, bất quá hắn cũng không quan trọng. Nôn ra cùng Tô Mộc Thanh gia tộc giao hảo, thật phải có chuyện gì, Tiêu Hàn không có khả năng ngồi yên không lý đến. Trịnh Lão Bản muốn thật sự là cùng Nôn ra đáp lên quan hệ, muốn là có chuyện gì, còn thật có thể cầu đến Tiêu Hàn. Đương nhiên, muốn là vi phạm nguyên tắc sự tình, Tiêu Hàn tuyệt đối sẽ không đồng ý. Ngôn Tuyết nhìn về phía Tiêu Hàn, hiển nhiên đang đợi Tiêu Hàn ý kiến. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu không có Tiêu Hàn lời nói, đừng nói 1/10 cổ quyền, ngay cả chính nàng đều muốn chịu nhục. Tân Khải khó có thể tin, hắn quả thực cho là mình nghe lầm, dạng này liền đạt được một cái công ty 1/10 cổ quyền, cũng rất dễ dàng một điểm đi. Trong lòng của hắn sở hữu kiêu ngạo, trong nháy mắt này, toàn đều biến mất. Cũng không dám lại đánh Phương Vân chủ ý, đồng thời đối Tiêu Hàn, vô cùng kính sợ. Được, cứ làm như vậy đi đi. Tiêu Hàn gật đầu, xem như đồng ý. Trịnh Lão Bản buông lỏng một hơi, Mạnh Thần Hổ hai người cũng buông lỏng một hơi, nhìn thấy Mạnh ra hai người phản ứng, Trịnh Lão Bản trong lòng may mắn, tự mình làm một cái chính xác quyết định, muốn thật sự là chết khiêng lời nói, hắn tuyệt đối phải xui xẻo. Hôm nay mọi người tiêu phí, đều tính toán tại trên đầu ta, về phần vị huynh đệ kia, ta tư nhân bồi thường ngươi 5 triệu, liền xem như đối ngươi chịu nhận lỗi. Trịnh Lão Bản câu nói sau cùng nói là cho Tần Khải nghe. Tần Khải do dự một chút, gặp chuyện bây giờ đã giải quyết, hắn cũng không tiện nói gì, chỉ có thể đồng ý bị đánh một trận, đạt được 5 triệu, cũng coi là đáng. Chỉ là Trần Xuân Lôi bọn họ một mặt đàn ở dê cha tờ, bọn họ cũng bị đánh, bất quá nhìn, giống như không có chính mình sự tình gì. Nôn Tuyết đương nhiên sẽ không cùng Trịnh Lão Bản đoạn, nàng cho mọi người an bài phòng, lần này ngược lại là nhạc vui hòa. Về phần Trịnh Lão Bản, cũng tìm tơ y phòng vệ sinh, khiến người ta đưa tới một bộ quần áo, một lần nữa thay đổi, hắn quần tiểu ấm ướt, hiển nhiên không thích hợp lại mặc. Trên bàn rượu, tất cả mọi người hướng Tiêu Hàn mời rượu. Sau đó một chút nữ đồng học, đều hỏi thăm hiện tại Tiêu Hàn cùng Phương Vân tình huống. Cuối cùng, Phương Vân vẫn là đem công ty mình nói ra, khi biết Phương Vân công ty về sau, bọn họ lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Không nghĩ tới ngươi lại là Hàn Vân qua nở dê cáo công ty lão tổng, trời ạ, đây chính là vốn là có ít đại công ty, mà lại tại cả nước đều phải tính đến. Phương Vân, ngươi quá lợi hại, ta sùng bái ngươi. Tân Khải bọn họ những nam sinh kia cũng trợn mắt hốt mồm, hiện tại Phương Vân công ty tên tuổi, bọn họ đều nghe qua. Bởi vì quật khởi thật sự là thiên nhanh, mà lại quảng cáo làm ùn ùn kéo đến, Không chỉ có như thế, Phương Vân công ty bọn họ hiện tại đã không chỉ có cực hạn ở lại làm quảng cáo, còn lái bắt đầu làm thực thể, liên quan đến rất nhiều phương diện. Ngay cả Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới, Phương Vân lại nhưng đã đem công ty làm đến bước này. Phương Vân, chúng ta theo ngươi lăn lộn đi, ngươi xem chúng ta công tác, mỗi ngày tân tân khổ khổ, tiền lương còn không cao, ngươi là bạn học cũ, thì kéo chúng ta một thanh đi. Một chút đồng học nhịn không được nói ra. Cái này khiến Phương Vân có chút khó khăn, nàng cũng không phải là không muốn hỗ trợ, chỉ là công ty vừa mới lên quỹ đạo, an bài đi vào một số người, hơn nữa còn là lao đồng học, khẳng định đãi ngộ không thể quá kém, sợ công ty nhân viên hội bất mãn. Có thể, chuyện này ta làm chủ đáp ứng, ngày mai các ngươi phải đi công ty đi làm. Tiêu Hàn nói thẳng, thật quá tốt. Mấy cái kia mở miệng đồng học, tất cả đều là một mặt kích động. Có chút rụt rè các bạn học, cũng buôn phía, bọn họ có chút xấu hổ mở miệng, hiển nhiên cùng vừa rồi mấy người là một cái ý tứ. Từ nơi này cũng có thể thấy được, tốt nghiệp về sau, có thể lẫn vào tốt, thực thì mấy cái như vậy người. Đại đa số người, vẫn tương đối khổ bức. Có Tiêu Hàn đồng ý, Phương Vân cũng không do dự nữa, trực tiếp đồng ý nàng không phải một cái luôn cảm thấy người khác đối với mình không tốt người. Dù sao, muốn người khác đối ngươi tốt, ngươi đầu tiên muốn đối với người khác tốt, mới có thể muốn cầu người khác đối ngươi tốt. Tuy nhiên tại nàng trước kia khó khăn thời điểm, những bạn học này không ai trợ giúp qua nàng, nhưng đây không phải Phương Vân cự tuyệt trợ giúp bọn họ lý do. Nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Phương Vân bị sao quanh trăng sáng đồng dạng vây vào giữa, Tần Khải có chút đàn ở dê cha tờ, cái này vốn là hắn sân nhà, hiện tại làm cho hắn giống như là một cái người ngoài một dạng. Niếp niếp ngồi tại vừa ăn đồ vật, căn bản cũng không qua nở mọi người nói cái gì. Trịnh lão bản ngược lại là một mực cho mọi người mời rượu, cho mọi người nói xin lỗi. Gia hỏa này rất biết làm người, biết mình hiện tại muốn làm, chính là cho Tiêu Hàn cùng Nôn Tuyết bọn họ lưu lại ấn tượng tốt. Nhưng là hắn cũng không phải là mù quáng nịnh bợ bọn họ, mà chính là chiếu cố tốt tất cả ân tình tự. Thành công thương nhân, quả nhiên đều có một bộ. Một mực đến trạng vạng tối, bữa cơm này mới xem như kết thúc. Tiêu Hàn mang theo Mạnh Thần Hổ cùng Mạnh Thần Thiên, đem Phương Vân đưa trở về, sau đó mới chạy tới Long Cung. Tới nơi này liền mụ mụ ngươi cũng không nhìn một chút, ta nhìn nàng là bạch sinh ngươi. Tiêu Hàn cở trách lấy Mạnh Thần Thiên, để hắn dở khóc dở cười, gia hỏa này thật đem chính mình xem như trưởng bối. Bất quá, bọn họ cũng không dám nói gì, không nói cái khác, chỉ là thực lực, Tiêu Hàn tuyệt đối áp chế bọn hắn. Khi Đường Hân nhìn thấy Mạnh Thần Thiên về sau, nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc, máu mủ tình thâm, nếu nói không muốn gặp mình nhi tử, đây tuyệt đối là vô nghĩa. Ngược lại là vô đức, đứng ở một bên, khó được có chu tờ xấu hổ. Thân là bố dượng, hắn hẳn là rất có uy nghiêm mới đúng, khó xử nhất địa phương, cũng là hắn cái này bố dượng thật sự là quá tuổi nhỏ hơn một chút, cho nên cho dù hắn ra mặt dày, cũng có chút ngượng ngùng. Mạnh Thần Hổ thì là phiền muộn ở tại một cái khác tòa nhà trong biệt thự, hắn có chút buồn bực, Mạnh Thần Thiên tới gặp mình mụ mụ, cùng hắn Mạnh Thần Hổ có quan hệ gì, tại sao muốn hắn cũng tới. Mạnh Thần Hổ vốn còn muốn tại Thiên Dương thành phố tìm mấy mỹ nữ, hảo hảo bông lỏng một chút đâu, hiện tại xem ra lại là khó mà thực hiện. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Hàn mới về đến phòng bên trong. Tiểu nha đầu, ngươi tại sao tới đây? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn. Bởi vì trong phòng còn có một tiểu nha đầu, chính là Chu Hinh. Nha đầu này hẳn là đang đi học mới đúng, làm sao lại đột nhiên tìm đến mình. Chu Hinh con mắt đỏ ngầu, hiển nhiên là khóc qua. Làm sao Tiêu Hàn lông mày nhữ lại, chẳng lẽ là có người khi dễ nha đầu này. Cô đánh nha đầu. Tô Mộc Thanh vì Tiêu Hàn giải thích. Nguyên lai là dạng này, Tiêu Hàn nhịn không được hỏi, vì cái gì nha đầu này nói chuyện yêu đương. Tô Mộc Thanh tiếp tục nói. Tiêu Hàn há miệng một cái, nửa ngày mới biệt xuất đến ba chữ, đánh thật hay. Lời này vừa nói ra, Chu Hinh nước mắt ảo ảo ảo thì chảy ra. Chương 1134, Hắc ám sinh vật thiết kế. Trắng Tiêu Hàn liếc một chút, Tô Mộc Thanh tức giận nói ra, thì cho phép ngươi nói chuyện yêu đương, không cho phép chúng ta nhà Hinh Nhi nói chuyện yêu đương, hừ. Hiển nhiên, đối với Tiêu Hàn lời nói, Tô Mộc Thanh rất lợi hại có một ít bất mãn. Tiêu Hàn sờ sờ lỗ mũi mình, cái này có thể giống nhau sao? Chu Hinh là một cô gái, mà hắn là một cái nam, lại đã 20 tuổi. Mà lại hắn cũng không phải cái gì người bình thường, liền xem như nói chuyện yêu đương sớm một chút, cũng không có cái gì. Thối biểu ca. Chu Hinh bất mãn nói. Tiêu Hàn sờ mũi một cái, hiện tại thành thối biểu ca. Hắn thở dài một hơi, ngồi xuống, nói ra, nói đi, đến là chuyện gì xảy ra. Hắn biết Chu Hinh cái nha đầu này, còn tính là rất lợi hại có chừng mực, muốn thật sự là nói chuyện yêu đương, hơn phân nửa nam sinh kia xác thực có chỗ thích hợp. Ngươi sẽ giúp ta sao chống cự vạn ác lão mụ. Chu Hinh trợn tròn mắt trừng mắt Tiêu Hàn, một bộ ngươi không đáp ứng, ta liền tiếp tục khóc cho ngươi xem bộ dáng. Bị Chu Hinh nhìn không thể làm gì, Tiêu Hàn dở khóc dở cười nói, ngươi cũng nên để ta biết đến là chuyện gì xảy ra đi. Chu Hinh lúc này mới vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, đem sự tình nói một lần. Cố sự rất đơn giản, cũng là Chu Hinh thích một cái tiểu nam sinh, đối phương cũng thích nàng, hai người liền chính thức xác lập người yêu quan hệ. Hai người ước định cẩn thận, cùng một chỗ học tập cho giỏi, sau đó thi một cái đại học tốt. Tuy nhiên đối Chu Hinh tới nói, có Tiêu Hàn cái này một mối liên hệ, nàng muốn bên trên bộ dáng gì đại học, đều là chỉ một câu sự tình. Bất quá nàng còn là muốn thông qua chính mình nỗ lực, chứng minh năng lực chính mình. Hai cái tiểu gia hỏa chính là như vậy một mực che giấu, cũng vẫn là bị phát hiện. Kết quả, song phương gia đình tất cả đều là giận tím mặt. So ra mà nói, Chu gia phản ứng muốn hơi nhỏ một chút, nhưng là đối phương trong nhà, quả thực muốn ồn ào ngất trời. Vừa mới đối phương qua Chu gia, Nam Hải phụ mẫu, trực tiếp đem Tiêu Nếu bọn họ một trận cửa trách, còn nói là Chu Hinh câu dẫn nhà bọn hắn hài tử, để bọn hắn nhà hài tử học tập cũng bắt đầu hạ xuống. Trên thực tế, đứa bé kia ngạch thành tích vốn là không tốt, bởi vì Chu Hinh nguyên nhân, hắn thành tích còn để bạn không ít đây. Chờ gia nhân kia rời đi về sau, dẫn Tiêu Nhược thì cho Chu Hinh một bàn tay. Tiêu Hàn cau mày, hắn nhàn nhạt hỏi, Nam Hải kia phản ứng gì? Nghe được Tiêu Hàn hỏi ra vấn đề này, Chu Hinh vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, có chút bất mãn nói ra, hắn một mực rất lợi hại tôn trọng cha mẹ của hắn, không dám nói lời nào. Kẻ hèn nhát. Tô Mộc Thanh trong miệng thốt ra hai chữ. Thực cũng không trách hắn, cũng không phải là sở hữu hài tử, đều có dũng khí phản kháng cha mẹ mình, mà lại hắn trả phi thường thành thật thiện lương. Chu Hinh tranh thủ thời gian giải thích. Tiêu Hàn không nói gì, hắn tử tốn nói, hôm nay ngươi ngay ở chỗ này ngủ một đêm, ngày mai ta mang ngươi giải quyết chuyện này. Thật Chu Hinh nhãn tỉnh sáng lên. Có Tiêu Hàn hỗ trợ, liền xem như Tiêu Nhược, cũng sẽ không lại nói nàng. Đối cái này đại biểu ca năng lực, Chu Hinh vẫn là vô cùng tin tưởng. Tiêu Hàn gật gật đầu, đây là hắn duy nhất biểu muội, nàng sự tình, Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không lãnh đạm. Cảm ơn ngươi đại biểu ca. Chu Hinh lộ ra thần sắc kích động, ôm ở Tiêu Hàn, tại trên mặt hắn hôn một cái lên, để Tiêu Hàn dở khóc dở cười. Tiểu nha đầu, cũng không nhìn một chút chính mình bao lớn, cũng không xấu hổ. Tiêu Hàn tức giận nói ra, lau trên mặt nước bọt. Hừ. Chu Hinh ra vẻ đứng lên, hừ một tiếng, không để ý đến Tiêu Hàn, sau đó đánh ngáp một cái, nàng cả ngày hôm nay đều bị chuyện này phiền lấy, tăng thêm khóc thời gian rất lâu, đã là thể xác tinh thần đều mệt. Ta đi ngủ qua. Chu Hinh nói xong, hướng đi Triệu Quyên gian phòng, tại Tiêu Hàn nơi này, nàng bình thường đều là cùng Triệu Quyên hoặc là Lý Ôn Uyển cùng ngủ. Thẳng đến nghe được Chu Hinh đều tiếng hít thở, Tô Mộc Thanh lúc này mới hướng Tiêu Hàn hỏi, làm sao bây giờ ngươi sẽ không thật duy trì nha đầu này yêu sớm á, nàng cái tuổi này, cũng không tính là yêu sớm, bất quá Nam Hải kia, ta không hài lòng, chờ ta tra một chút. Tiêu Hàn lấy điện thoại di động ra, phát ra một cái tin nhắn. Rất nhanh, Nam Hải kia tin tức thì phát tới. A Tiêu Hàn nhướng mày. Chuyện gì xảy ra? Tô Mộc Thanh biết Tiêu Hàn khẳng định là phát hiện vấn đề gì. Lại còn là một cái tiểu hải rùa, tại sao ta cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy, ta khiến người ta giúp ta tra một chút. Tiêu Hàn ngẫm lại, cho Văn Xạ phát một cái tin nhắn ngắn. Khi nhận được Văn Xạ điều tra kết quả thời điểm, Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Tô Mộc Thanh trong lòng căng thẳng, nhìn thấy Tiêu Hàn thần sắc, nàng lập tức biết, sự tình không có đơn giản như vậy. Hắc ám sinh vật người, bọn gia hỏa này đến muốn làm gì? Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Tô Mộc Thanh không nói gì, nàng biết Tiêu Hàn khẳng định phát hiện cái gì nghiêm trọng đồ vật. Hắc ám sinh vật, đối siêu tự nhiên phạm vi đã có một ít giải. Tô Mộc Thanh, rõ ràng biết đó là dạng gì tử tồn tại. Đã các ngươi muốn chơi, ta thì bồi các ngươi cố gắng chơi đùa. Tiêu Hàn cười lạnh. Không lâu sau, Triệu Quyên quay lại, mang theo mua sắm quay lại đồ vật. Nàng hướng hai người gật gật đầu, liền đem đồ vật đưa đến trong phòng bếp. Hôm nay tới khách quý, đêm nay ta nấu cơm. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói. Triệu Quyên hơi kinh ngạc, khách quý, nàng khoảng chừng nhìn một chút, không có gặp ở đâu có khách quý. Là Hình Nhi tới. Tô Mộc Thanh vừa cười vừa nói. Nguyên lai là làm theo dạng, Triệu Quyên tự nhiên biết Tiêu Hàn đối với cái này duy nhất biểu mộ yêu thương, ngược lại cũng không cùng Tiêu Hàn đoạt việc để hoạt động. Chờ đến Tiêu Hàn làm tốt cơm về sau, Tuyết Liên cùng Mạc Liên cũng trở về đến, hai người trên tay cầm lấy mấy cái bao, hiển nhiên vừa rồi qua mua sắm qua. Khi văn đạo trên mặt bản đồ ăn thời điểm, hai người nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc, hôm nay là Tiêu Hàn nấu cơm, chỉ là từ mùi thơm phía trên liền có thể đoán được. Chu Hinh rất nhanh tỉnh ngủ, nói cho đúng, là bị Tiêu Hàn nấu cơm mùi đồ ăn tỉnh. Trên bàn cơm, khi Chu Hinh nói việc của mình, Vô Đức nhất thời không nguyện ý, hắn vén tay háo lên, tức giận nói, tên hôn đảng kia gia trưởng ở nơi nào, ngươi nói cho ta biết, ta hiện tại thì báo thủ cho ngươi qua. Đến, hòa thượng này so Tiêu Hàn cái này biểu ca còn muốn để tâm. Tất cả mọi người chừng Vô Đức liếc một chút, một mặt phòng bị. Vô Đức cảm nhận được ánh mắt mọi người, hắn vẻ mặt đau khổ, nói ra, các ngươi đây là ý gì, tại sao ta cảm giác các ngươi giống như là đang nhìn một cái La Ho So Y Sa mở mở dạng. Ngươi cách Hình Nhi xa một chút. Tô Mộc Thanh nói thẳng, cái này không có mặt mũi ra hỏa, ai biết có thể hay không đánh Hình Nhi chủ ý các ngươi nghĩ ta là người nào. Vô Đức một mặt bất mãn, người xấu. Đây là Chu Hinh trả lời, giòn tan, để Vô Đức kém một chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài. Hắn chả muốn nói chuyện, lại bị mẫu giả xoa trực tiếp một miếng thịt ngăn chăn miệng, nhất thời toàn bộ thế giới đều thanh tịnh lại. Vô Đức nước mắt rưng rưng, chính mình thật không có khác ý tứ. Chương 1135, Tô Mộc Thanh đột phá. Mặc kệ Vô Đức có hay không khác ý tứ, dù sao mọi người cũng không tin hắn làm người thì đu nở dê. Ngày mai ta dẫn ngươi đi cái kia bé trai nhà. Tiêu Hàn như thế cùng Chu Hinh nói ra, nhất thời để Chu Hinh lộ ra thần sắc kích động. Cảm ơn đại biểu ca, ngươi thật tốt. Chu Hinh điểm điểm nói ra. Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Hinh, hỏi, bây giờ không phải là thối biểu ca không thối, không thối, thơm mát. Tiểu nha đầu cũng không phải đèn cạn dầu, hít một hơi thật sâu. Mọi người cười trộm, cái này một đôi tên dở hơi huynh muội. Tiêu Hàn mặt không biểu tình, chờ đến Chu Hinh làm xong động tác, lúc này mới một mặt sầu khổ nói ra, ta vừa rồi thả một cái giám. Huệ! Chu Hinh che miệng chạy vào nhà vệ sinh, cuối cùng còn không phải cái này ra mặt dạy đại biểu ca đối thủ. Vào đêm, tất cả mọi người ngủ, một phen kích tình về sau, Tô Mộc Thanh nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, thăm thẳm nói ra, ngươi thật muốn mang tiểu nha đầu qua Nam Hải kia nhà, ngươi đến muốn làm gì trong nội tâm nàng minh bạch. Tiêu Hàn mang theo Chu Hinh qua Nam Hải kia nhà, tuyệt đối không phải giải quyết vấn đề gì. Cái này khiến Tô Mộc Thanh có chút lo lắng, mối tình đầu, đối với bất cứ người nào tới nói, đều là khắc cốt ghi tâm, huống chi là một cái tiểu nữ hài, nàng sợ chân tướng một khi giải khai, Chu Hinh căn bản là không chịu nhận chân tướng. Nàng là ta Tiêu Hàn muội muội, nếu là liền điểm này đả kích đều không chịu nhận, về sau ta cũng không dám lại cùng bọn hắn nhà tiếp xúc. Chúng ta vốn nên cũng không phải là bình thường người, muốn đụng phải sự tình, tuyệt đối so với cái gọi là lừa gạt muốn tàn khốc gấp mấy chục lần, nàng không thể tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Tiêu Hàn nhàn nhạt nói, Chu Hinh thân phận, nhất định nàng vô pháp không đếm xỉa đến. Thân là Tiêu Hàn biểu muội, Tiêu Chiến Thiên cháu gái, mặc dù lại điệu thấp, cũng không có khả năng bị Tiêu Hàn địch nhân không nhìn. Chu Hinh hẳn là học sẽ trưởng thành, mới có thể hảo hảo sống trên thế giới này. Nghe được Tiêu Hàn gần như tàn khốc lời nói, Tô Mộc Thanh có chút trầm mặc, thực lời này không chỉ là nói Chu Hinh, cũng là nói cho các nàng. Thân là Tiêu Hàn nữ nhân, đem phải tao ngộ sự tình, không thể so với Chu Hinh ít, các nàng nếu là không kiên cường, sẽ chỉ hại chính mình, cũng hại Tiêu Hàn, trở thành Tiêu Hàn sơ hở. Ngủ đi! Tô Mộc Thanh trong mắt lóe lên một tia minh ngộ. Trên người nàng khí tức, đột nhiên biến đổi, vờ ơ ý ma tiến vào thông thần cảnh giới. Thiên kiếp không có buông xuống, nàng cuối cùng không phải những thiên kiêu đó, cho nên không có gây nên thiên kiếp. Đương nhiên, có thể tại thông thần cảnh dẫn phát thiên kiếp, tương lai cơ hồ đều sẽ trưởng thành vì túng hoành thiên địa cường giả, những người này có thể xưng yêu nghiệt. Về phần hắn người, có thể tại thần kiểu cảnh giới dẫn phát thiên kiếp, chính là thiên tài. Tô Mộc Thanh có thể tại như vậy trong thời gian ngắn, tiến vào thông thần cảnh giới, cùng thể chất nàng thoát không quan hệ, tăng thêm Hạ Vũ ngưng luyện chế đan dược, chính là nhưng đã đứng ở thái đầu đỉnh phong. Lúc này minh ngộ một ít gì đó, bỏ xuống trong lòng một chút bao phục, tự nhiên mà vậy trở thành thông thần cường giả. Nàng cũng cảm giác được chính mình biến hóa, bất quá đối với Tô Mộc Thanh tới nói, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là nam nhân này ôm ấp đỡ nàng nằm tại Tiêu Hàn trong ngực, chìm chìm vào giấc ngủ. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng nhu sắc, đây là hắn một nữ nhân đầu tiên, là hắn phải dùng một thân qua thủ hộ tồn tại. Thân lực chui vào Tô Mộc Thanh thể nội, dẫn động trời đầy sao huy, đang trợ giúp Tô Mộc Thanh củng cố cảnh giới này, đồng thời cải tạo thân thể nàng. Như là có người có thể trông thấy, đầy trời tinh huy tụ tập thành một cái thô to quang trụ, chui vào Tiêu Hàn trong biệt thự, khẳng định hội giật nảy cả mình. Loa y biểu hiện na y, chỉ có trong truyền thuyết đại thánh tôn mới có loại thủ đoạn này, trong lúc phất tay, dẫn động vô cùng tận tinh thần chi lực, có thể di sơn đảo hải, sụp đổ hết thảy, thậm chí hủy đi một cái tinh cầu. Tiêu Hàn tự nhiên còn không có loại năng lực kia, nhưng là có thể dẫn động tinh thần chi lực, đã so người khác đi trước một bước. Mà lại, hắn loại này nhẹ nhõm tự nhiên, ngay cả đại thánh tôn đều làm không được. Tô Mộc Thanh cũng coi là đạt được đại cơ duyên, bình thường võ giả, nơi nào có loại đãi ngộ này. Bình thường võ giả, đừng nói là tinh thần chi lực, đột phá cảnh giới, có thể dẫn động thiên địa nguyên khí luyện thể, đều khó có khả năng bền bỉ. Tại Thiên Dương thành phố trung tâm thành phố, Tiêu Chiến Kỷ đứng ở một tòa cao ốc đỉnh đầu, nhìn thấy cảnh tượng này, thần sắc hắn hơi chấn động một chút, lộ ra thần sắc phức tạp. Ngươi đối với hắn thật đúng là tốt đâu, rốt cục để hắn đi đến con đường này. Tiêu Chiến Kỷ trong thần sắc nói không nên lời cô đơn, có đôi khi hắn hội uống vấn thương thiên, hắn đến tính là cái gì một cái quái vật sao một đêm cứ như thế trôi qua, chờ đến trên Thái Dương Thăng, tinh huy trực tiếp chấn động, hoàn toàn biến mất. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, vì Tô Mộc Thanh củng cố cơ sở, hoa một đêm thời gian, Tiêu Hàn không chỉ có không có bất kỳ cái gì mỏi mệt, ngược lại tinh thần sáng láng. Mà Tô Mộc Thanh cảnh giới cũng hoàn toàn vững chắc, hoàn toàn bước vào thông thần cảnh giới. Mà lại cơ sở vô cùng dày đặc. Cảm ơn lão công. Cảm nhận được trong thân thể biến hóa, Tô Mộc Thanh chỗ nào không biết Tiêu Hàn làm cái gì, nàng đột nhiên vén chăn lên, đầu chậm rãi rời xuống. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó chính là một mặt hưởng thụ. Loại đãi ngộ này, tại Tô Mộc Thanh trên thân có thể rất ít gặp được. Khi mặt tưởng hồng Tô Mộc Thanh cùng Tiêu Hàn sau khi rời giường, Chu Hinh các nàng đã chờ ở nơi đó. Chu Hinh biểu lộ có chút khẩn trương, cũng có chút chờ mong. Tiêu Hàn mỉm cười, theo mọi người cùng nhau ăn xong điểm tâm, mang theo Chu Hinh rời đi. Từ Chu Hinh nơi đó biết nam sinh kia địa chỉ, Tiêu Hàn lái xe trực tiếp chạy tới. Đại biểu ca, ta thật khẩn trương. Chu Hinh có chút khẩn trương nói ra. Khoe miệng mang theo nụ cười, nhưng là bất luận nhìn thế nào, đều có một cố như có như không lành ý. Tiêu Hàn từ tốn nói, không cần khẩn trương, ngươi là ta Tiêu Hàn muội muội. Chỉ có người khác nhìn thấy ngươi khẩn trương phần. Nghe được Tiêu Hàn này bá khí lời nói, Chu Hinh mới hơi buông lỏng một điểm, có cái này lợi hại đại biểu ca đi theo, nàng xác thực không cần lo lắng. Chỉ là, bình thường thông minh nàng, lại không nhìn thấy Tiêu Hàn nụ cười trên mặt một màn kia lành ý như cái này bên trong không có chuyện gì lời nói, Tiêu Hàn làm sao có thể mang theo muội muội mình, bên trên người khác môn, thảo luận hai đứa bé vấn đề tình cảm. Lấy hắn bá khí, người khác liền xem như muốn truy cầu Chu Hinh, còn phải xem hắn có đồng ý hay không đâu, loại này chủ động đưa tới cửa, quả thực cũng là vô nghĩa, bình thường gia đình đều kéo không xuống mặt mũi này, huống chi là Tiêu Hàn. Chỉ là Chu Hinh cuối cùng tuổi không lớn lắm, căn bản liền không có cân nhờ ở cờ vấn đề này. Tiêu Hàn cười lạnh, tính kế bên cạnh hắn người, qua nở hắn là ai, Tiêu Hàn cũng sẽ không làm cho đối phương tốt hơn. Một tòa xinh đẹp biệt thự, khi xe đậu ở chỗ này về sau, Tiêu Hàn cùng Chu Hinh từ trên xe dưới mặt tới. Nhấn chuông cửa đi. Tiêu Hàn nói ra. Chu Hinh nhu thuận đi lên nhấn chuông cửa, bên trong rất nhanh truyền tới một thanh âm. Tại sao là ngươi? Đây là một người trung niên nam nhân thanh âm, nghe rất lợi hại, hơi không kiên nhẫn. Chu Hinh không nói gì, chỉ là có chút bất lực nhìn qua Tiêu Hàn. Chương 1136, ta có phải hay không một cái kẻ ngu? Tiêu Hàn mỉm cười, đi qua, ngươi tốt. Ta là Chu Hinh gia trưởng, là đến đàm một chút hai đứa bé vấn đề tình cảm. Bên kia sững sờ một chút, sau đó liền nghe được tiếng mở cửa âm. Tiêu Hàn bọn họ kéo ra đại môn, đi vào. Một đầu tàng ngao nuôi thả trong sân, nhìn thấy hai người đi tới, làm bộ muốn lao vào. Tiêu Hàn chỉ là nhìn đầu kia tàng ngao liếc một chút, cái kia một đầu hung mãnh tàng ngao nhất thời cục đuôi, trực tiếp quỳ rạp dưới đất, không ngừng nghẹn ngào, mặt đất mơ hồ xuất hiện một đoàn nước đọng, lại bị hoảng sợ tiểu. Thấy cảnh này, Chu Hinh giật mình há hốc miệng ba, chính mình cái này biểu ca thật sự là quá uy phong, đây chính là tàng ngao à, lại bị một ánh mắt thì sợ đến như vậy. Rất lợi hại, hiển nhiên nàng quên, tiểu kim vẫn là một đầu hổ vương đâu, kết quả còn không phải bị Tiêu Hàn xem như sủng vật dưỡng. Đầu này tàng ngao tuy nhiên hung mãnh, nhưng là cùng tiểu kim so sánh, kém gấp trăm lần cũng không thôi. Cái kia người một nhà cũng đi tới, khi thấy cảnh này, nhất thời nhịn không được giật mình. Một đứa bé trai, mi thanh mục tú bộ dáng, rất lợi hại có một ít xuất khí, đứng tại cha mẹ mình đằng sau, một đôi mắt si ngốc nhìn qua Chu Hinh. Chu Hinh nhìn thấy Nam Hải, cũng là trên mặt phiêu khởi một đóa ửng đỏ, có chu tờ ngượng ngùng. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, hắn đi ra phía trước, tự nhiên mà vậy vươn tay, nói, ngươi tốt, Tưởng tiên sinh, ta gọi là Tiêu Hàn, là Chu Hinh đại biểu ca. Được xưng Tưởng tiên sinh, chính là nam sinh phụ thân. Đối mặt Tiêu Hàn, hắn lại có chút có quắp, cùng Chu Hinh hôm qua bản thân nhìn thấy hoàn toàn không giống, không còn là ngày hôm qua dạng ương ngạnh cường thế bộ dáng. Ngài tốt Tiêu tiên sinh, mời vào bên trong. Hắn nói chuyện có chút mất tự nhiên, lại có chút e ngại bộ dáng. Tiêu Hàn tự nhiên nhìn ra, cũng không nói ra, hắn gật gật đầu, mang theo Chu Hinh hướng trong phòng đi đến. Phân chủ khách mà ngồi, Tiêu Hàn đưa ánh mắt về phía nam sinh kia, hắn mỉm cười, nói ra, đây chính là lệnh lang đi, quả nhiên là nhất biểu nhân tài, khó trách Tưởng tiên sinh trướng mắt nhà ta quê mùa muội tử. Tưởng tiến mặt nghe được Tiêu Hàn lời nói, hắn cười khan một tiếng, nhìn con trai mình liếc một chút, rồi mới lên tiếng, khụ khụ, không phải như vậy, hôm qua ta chỉ là nhất thời bị lửa giận choáng váng đầu óc, hôm nay muốn đến, hẳn là con trai nhà ta không xứng với Chu Hinh mới đúng. Chu Hinh thần sắc cổ quái, Tưởng tiến mặt hôm nay lời nói, tại sao cùng hôm qua hoàn toàn tương tự, lại còn khích lệ chính mình. Nàng làm sao biết, Tiêu Hàn sau khi đi vào, một cỗ khí thế bao phủ tại Tưởng tiến mặt trên thân. Đã dọa đến hắn ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi à, nào dám nói một điểm không dễ nghe lời nói. Nam Hải nhìn thấy cha mình một bộ khẩn trương bộ dáng, lời nói đều nói không lưu loát, hắn khẽ cho mày, mở miệng nói ra, bậy bạ, ngươi liền thành toàn ta cùng Hinh Nhi đi, chúng ta là thực tình yêu nhau, mà lại ta dám cam đoan, chỉ cần ngài đồng ý giữa chúng ta nói chuyện yêu đương, chúng ta chắc chắn sẽ không chậm trễ học tập, hội khảo cái trước đại học tốt. Thật Tưởng tiến mặt có chút di động. Lúc này, bên cạnh nữ nhân cũng một mặt kích động nói ra, Nhi tử, ngươi nói là thật nếu là thật lời nói, ta liền đáp ứng giữa các ngươi sự tình. Thật. Nam sinh hung hăng gật đầu, một mặt kiên định. Tiêu Hàn mang trên mặt mỉm cười, nhìn trước mắt cái này một nhà biểu hiện. Đã dạng này, vậy liền tất cả đều vui vẻ, về sau chúng ta đối với hai đứa bé ở giữa sự tình, cũng không cần qua nở nhiều như vậy. Mà lại liền xem như thi không đậu đại học, chỉ cần bọn họ muốn bên trên, trong nước bất luận cái gì trường học tùy ý bọn họ tuyển. Tiêu Hàn bá khí nói ra. Tưởng tiến mặt một bộ giật mình bộ dáng, hắn có chút rung động nhìn qua Tiêu Hàn, hỏi, không biết vị này Tiêu tiên sinh là làm cái gì đã vậy còn quá lợi hại. Nam sinh cùng mâu thân hắn cũng là một mặt rung động nhìn qua Tiêu Hàn, biểu lộ rất lợi hại thống nhất. Bây giờ đang một cái đặc thù bộ đội, quân hàm trung tướng. Tiêu Hàn giới thiệu sơ lược một chút. Hắn có thể nhìn thấy ba trên mặt người lộ ra giật mình thần sắc, một bộ không nghĩ tới Tiêu Hàn lợi hại như vậy bộ dáng. Nếu là ngành đặc biệt, ta thì không hỏi, miễn cho Tiêu tiên sinh khó xử. Tưởng tiến mặt vội vàng nói. Tiêu Hàn liếc hắn một cái, cười nhạt một tiếng, hắn đứng lên, nói ra, đã chuyện này đã giải quyết, chúng ta liền cáo tử. Tưởng tiến mặt sững sờ một chút, không nghĩ tới Tiêu Hàn nhanh như vậy muốn đi. Nam sinh lộ ra không muốn thần sắc, thâm tình nhìn qua Chu Hinh, để tiểu nha đầu một trận đỏ mặt. Chu Hinh muốn lưu lại, bất quá Tiêu Hàn như là đã nói, nàng cũng phản bác không được, chỉ có thể đứng lên, cùng Tiêu Hàn cùng rời đi. Tiêu tiên sinh không ở thêm một hồi sao giữa trưa trong nhà ăn bữa cơm, ta cùng Tiêu tiên sinh rất lợi hại trò chuyện đến, chính thật mong muốn nhiều cùng Tiêu tiên sinh nhiều trò chuyện một hồi. Tưởng tiến mặt vừa cười vừa nói. Tiêu Hàn khoát tay, nói. Ta còn có chút sự tình muốn làm. Nghe được Tiêu Hàn nói như vậy, Tưởng tiến mặt tự nhiên không tốt lại lưu Tiêu Hàn. Đã như vậy, vậy ta thì không lưu Tiếu tiên sinh, ngài quý nhân bận chuyện, ta không chậm trễ ngài thời gian. Tưởng Tiến mặt nói ra, người một nhà đem Tiêu Hàn đưa tới cửa. Đại cửa đóng lại, Tiêu Hàn lái xe hơi liền rời đi. Chu Hinh lúc đầu mang theo nụ cười sắc mặt, đột nhiên trầm xuống. Làm sao Tiêu Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn chằm chằm Chu Hinh. Chu Hinh một đôi con mắt đẹp, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, sau đó cắn chính mình phân môi, hỏi, đại biểu ca, ta có phải hay không rất như là một cái kẻ ngu? Tiêu Hàn bất động thanh sắc, mà chính là nhàn nhạt hỏi, vì cái gì nói như vậy mang ta về đi xem một chút đi, ta muốn biết bọn họ vì cái gì gạt ta. Chu Hinh ánh mắt có chút đau thương. Nàng rất lợi hại thông minh, đột nhiên ý thức được không đúng. Chuyện này, vô luận như thế nào đều lộ ra lấy một chút quỷ dị. Mà lại, Tưởng Tiến mặt chuyển biến, làm sao đều giống như dẫn dụ Tiêu Hàn tới thủ đoạn, nhìn thấy Tiêu Hàn về sau, bọn họ ý chuyển biến quá nhanh. Lại Tiêu Hàn nói mình là trung tướng thời điểm, bọn họ lập tức thì tin tưởng, đây mới là lớn nhất sơ hở. Một người 20 tuổi trung tướng, nếu là không giải Tiêu Hàn lời nói, bình thường người làm sao lại tin tưởng điểm này? Từ một điểm này, Chu Hinh liền có thể khẳng định, đối phương nhận biết mình đại biểu ca, mà biết hắn, có giả bộ như không biết, khẳng định là có nguyên nhân gì, lớn nhất có thể là sử dụng chính mình đả kích Tiêu Hàn. Nghĩ tới đây, lại suy nghĩ một chút Tiêu Hàn phong cách hành sự, cũng là vi phạm hắn bình thường tính cách, cái này bên trong lộ ra lấy quỷ dị vị đạo. Chu Hinh rất nhanh ra kết luận, Nam Hải một nhà đều có vấn đề. Tuy nhiên nàng không nguyện ý tiếp nhận loại này đáp án, nhưng là nàng ở sâu trong nội tâm lại đã hoàn toàn khẳng định. Tốt, ta thì mang ngươi trở về nhìn một chút. Tiêu Hàn từ tốn nói, một màn kia nụ cười đã biến mất. Mà trong biệt thự, Tưởng Tiến mặt bọn họ cũng đang đàm luận. Một nhà ba người trên mặt, tất cả đều là thần sắc kích động. Bọn họ cảm thấy, chính mình khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ đã phóng ra một bước dài. Đem Tiêu Hàn dẫn ra, nhận nhưng bọn hắn hải tử, sau đó sự tình thì thuận lý thành trương. Chương 1137, Linh Khê. Tưởng Tiến mặt càng là một mặt vui mừng, nói ra, không nghĩ tới cái kia Tiêu Hàn tốt như vậy lừa gạt, ta vốn đang coi là muốn phí một phen tâm tư đây. Còn không phải ta chủ ý tốt, cái kia Chu Hinh ngược lại là xinh đẹp, đáng tiếc. Nam sinh một mặt đáng tiếc, nói ra Chu Hinh, trong mắt lóe lên thật sâu tham lam. Tiểu sắc quỷ, chỉ cần đem nha đầu kia lừa gạt đến quốc ngoại, muốn làm gì, còn không phải tùy theo ngươi, đến lúc đó ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Tưởng Tiến mặt vừa cười vừa nói. Ngược lại là nam mẹ ruột có Chu Tờ không cao hứng, nàng trừng Tưởng Tiến mặt liếc một chút, tức giận nói ra, ngươi người này dạy thế nào hài tử, thi xe không thế dạy hài tử một điểm tốt. Tưởng Tiến mặt khinh thường nhìn lão bà của mình liếc một chút, tức giận nói ra, dạy hắn tốt có thế lừa gạt cái tiểu nha đầu kia, nếu không phải tiểu tử này tán gái lợi hại, chúng ta cũng không chiếm được nhiệm vụ này, về sau vượt qua siêu cấp phú hào sinh hoạt, các ngươi đều muốn cảm tạ ta đối hải tử giáo dục mới đúng. Coi vô sỉ là làm vinh diệu người, Tưởng Tiến mặt cũng coi là một đóa kỳ hoa. Muốn đem cái kia Tiêu Hàn lừa gạt đến quốc ngoại, còn cần tốt một phen tính kế, chúng ta tuyệt đối không nên chủ quan, không nên quên, đối phương cũng không phải người bình thường, một khi bị nhìn ra sơ hở, chúng ta thì xong đời. Tưởng Tiến mặt thật sự nói, yên tâm đi lão ba, lấy ta thủ đoạn, nha đầu kia tuyệt đối là đối ta ngoan ngoãn, ta nói cái gì nàng đều tin tưởng. Nam sinh cười hì hì nói ra, một mặt đắc ý thật sao ta thật sự là ngu như vậy sao? Ngay tại nam sinh vừa dứt lời thời điểm, một thanh âm vang lên, nhất thời để nam sinh mắt trợn tròn. Hắn mãnh liệt xoay người, nhìn thấy Tiêu Hàn cùng Chu Hinh đứng tại phía sau hắn, nhất thời giật mình. Chu Hinh, ta mới vừa rồi là nói đùa, ngươi không nên hiểu lầm. Nam sinh phản ứng rất nhanh, tranh thủ thời gian bổ cứu. Chu Hinh nhìn hắn ánh mắt, tràn ngập thương tâm, nhưng là càng nhiều là cười lạnh. Lúc này, còn muốn lừa nàng, thật sự cho rằng nàng là một kẻ ngu ngốc sao? Không thể không nói, các ngươi là gan rất lớn, dám đi mưu hại ta, liền xem như hắc ám sinh vật cho các ngươi chỗ dựa, các ngươi cũng coi là to gan lớn mật. Tiêu Hàn từ tốn nói. Nghe được Tiêu Hàn lời nói, ba người nhất thời lộ ra hãi nhiên thần sắc, Tiêu Hàn hiển nhiên là đã đem bọn họ điều tra rõ ràng. Chu Hinh, ngươi nghe ta nói, ta đúng là bởi vì hắc ám sinh vật để tới gần ngươi, nhưng là ta là thật yêu ngươi, ta lời mới vừa nói, bất quá là tại cùng cha ta mẹ lá mặt lá trái mà thôi, ta làm sao lại thương tổn ngươi thì sao? Nam sinh con ngươi đảo một vòng, lần nữa ngụy biện nói. Hắn một mặt thâm tình, hướng Chu Hinh giải thích. Chu Hinh một mặt hờ hững, nàng mặc dù là một cái tiểu nữ sinh, nhưng là càng là Tiêu Chiến Thiên cháu gái. Tiêu gia mạch này người, vốn chính là quy cực cao. Tiêu nếu là không có cái gì thành tựu, nhưng cũng chỉ là bởi vì nàng không có dạ tâm, hơn nữa còn bởi vì chính mình huynh trưởng nguyên nhân, không thể không điệu thấp, mới lộ ra như vậy phổ thông. Trên thực tế, nàng là một cái thông minh một nữ nhân. Thân là Tiêu Nhược nữ nhi, Chu Hinh thông minh, không thua mẫu thân của nàng. Biểu ca, ta không muốn nhìn thấy bọn họ, ngươi đem bọn hắn bắt lại đi. Chu Hinh thở dài một tiếng. Tốt, ngươi trước mở ra ta xe trở về đi, ta đến chỗ để ý đến bọn họ. Tiêu Hàn nói một tiếng. Chu Hinh rời đi, nam sinh hô to, nhưng là Chu Hinh lại không để ý tới hắn. Hiện tại Chu Hinh trong lòng, còn lại trừ thương tâm, cũng là vô tận chán ghét. Đối với nam sinh thâm tình thổ lộ, nàng trừ ác tâm bên ngoài, không có hắn bất kỳ cảm giác gì. Chu Hinh, ngươi không muốn đi, ta nói đều là thật, ta là yêu ngươi, van cầu ngươi không muốn đi, ngươi để biểu ca ngươi thả ta. Nam sinh hoảng sợ nói ra. Hắn rõ ràng biết trước mắt đến là ai, cực đáng sợ, loại chuyện này vừa ra, giết nhóm người mình cũng là bình thường. Muốn là Chu Hinh rời đi, bọn họ tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Chu Hinh cũng không quay đầu lại, nàng tính cách, ngoài mềm trong cứng, một khi làm ra quyết định gì, thì tuyệt đối sẽ không lại hối hận. Nghe được xe phát động thanh âm, Tiêu Hàn cười, hắn nhìn về phía ba người, tại tưởng tiến mặt bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt, nhẹ nhàng nhấn một ngón tay. Ba người biểu lộ dừng lại, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh, hoàn toàn biến mất, liền một điểm cho tàn đều không hề lưu lại. Nàng vốn là giai nhân, làm sao vì tả cờ Tiêu Hàn lắc đầu, bất quá sau đó nhịn không được cười lên, đây rõ ràng là toàn gia hỗn đản, ở đâu là cái gì giai nhân. Nhìn thời gian dài như vậy, có thể ra đi. Tiêu Hàn ánh mắt như điện, nhìn về phía một cái phương hướng. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh thần kiếm quân y gì, vợ y ma cũng sẽ ra tay sát hại phàm nhân, muốn là truyền đi, không biết sẽ khiến thế nào gợn sóng. Đây là một cái cực mỹ lệ nữ tử, chân trần không tì vết, áo trắng như tuyết, tóc dài phất phới, từ bên ngoài đi tới, một đôi mắt đẹp như ba ho tha cờ hờ một dạng sáng long lanh, lại cho người ta một loại cổ linh tinh quái cảm giác. Ngươi là người phương nào? Tiêu Hàn nhàn nhạt hỏi. Đây là một cái cực mỹ lệ nữ tử, giống như thiên nhân hạ phàm, đẹp quả thực có một loại cảm giác không chân thật cảm giác. Ngươi có thể gọi ta Linh Khê. Nữ tử mỉm cười, đường ra bản thân tên. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, sau đó mặt không biểu tình hỏi, tìm ta chuyện gì? Linh Khê hơi sững sờ, nàng có chút cổ quái hỏi, đều nói thần kiếm quân y là một người phong lưu anh hùng, làm sao nhìn thấy nô gia, đã vậy còn quá hờ hững, chẳng lẽ nô gia không đẹp sao? Linh Khê trên mặt có chút hai hoán, nhìn qua Tiêu Hàn, một bộ ủy khuất bộ dáng. Nàng hiện tại bộ dáng, chỉ sợ có thể làm cho thiên hạ đàn ông cũng nhịn không được mềm lòng, muốn qua che chở hắn. Tiêu Hàn nhướng mày, cho Linh Khê đáp lại. Hắn trực tiếp nhất quyền oanh giết ra ngoài, trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới nhập đạo cảnh giới, không chút nào thương hương tiếc ngọc. Nữ nhân này, cho hắn một loại rất lợi hại cảm giác nguy hiểm. Tiêu Hàn biết, chính mình cảm giác, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Cho nên hắn không chút do dự, trực tiếp muốn oanh sát đối phương. Ai, thật sự là một cái người vô tình đấy. Linh Khê vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, trực tiếp đằng không mà lên, chân trần trực tiếp hướng Tiêu Hàn trên nắm tay dẫm lên. Vâng! Toàn bộ biệt thự, trong nháy mắt vỡ nát, hai đạo nhân ảnh trong nháy mắt một trước một sau biến mất ở chỗ này. Người đến là ai? Tiêu Hàn con ngươi băng lãnh, hắn nhìn chằm chằm cái này gọi là Linh Khê nữ tử. Đối phương niên kỷ không khác mình là mấy, nhưng loại thực lực đó, cũng tuyệt đối không yếu hơn mình. Tại cái tuổi này, có thể cùng mình tranh phong người, Tiêu Hàn còn là lần đầu tiên gặp, đặc biệt là hắn đem thực lực đẩy lên nhập đạo cảnh giới, thì càng là như vậy. Ngươi hung ác như thế người ta lệch không nói cho ngươi đấy. Linh Khê thở phì phì nói ra, không thể không nói, dù cho nàng đang tức giận, cũng cho người một loại đang làm nũng cảm giác. Tiêu Hàn mi đầu khẽ nhíu một cái, trong tay hắn quang hoa lóe lên, xích tiêu bị nắm ở trong tay. Không nói, thì chết. Tiêu Hàn rất lạnh lùng, kiếm chỉ Linh Khê. À, tại sao cùng truyền ngôn hoàn toàn không giống? Không phải nói ngươi ưa thích mỹ nữ sao? Làm sao đối với người ta giữ như vậy? Linh Khê một mặt bị đả kích bộ dáng. Chương 1138, Linh Tộc. Tiêu Hàn không nói lời nào, trực tiếp một kiếm bô đi ra. Trong mắt hắn, địch nhân lại xinh đẹp, cũng chỉ là địch nhân. Chỉ cần đối phương là địch nhân, giết không tha. Tính toán, người ta không để ý tới ngươi. Linh Khê nói xong, xoay người rời đi. Nàng thân hình rất lợi hại quỷ dị, phiêu nhiên như tiên, nhưng là lại quỷ dị vô cùng, trong nháy mắt biến mất tại Tiêu Hàn kiếm khí lồng phạm vi bên trong. Tiêu Hàn con ngươi lạnh lẽo, nữ nhân này rất lợi hại đáng sợ. Hết lần này tới lần khác hắn còn không biết thân phận nữ nhân, đây mới là Tiêu Hàn nhất là lo lắng. Cũng không có truy kích, bởi vì đối phương Linh Khê tốc độ rất nhanh, tuyệt đối chiến lực, hơn phân nửa sẽ không thua Tiêu Hàn quá nhiều, Tiêu Hàn cũng không có hoàn toàn nắm chắc lưu nàng lại. Tiêu Hàn ngẫm lại, đi thẳng tới Tiêu Tuyết chỗ ở, có lẽ Tiêu Tuyết biết một ít gì cũng khó nói. Khi Tiêu Hàn hướng Tiêu Tuyết hỏi thăm, Tiêu Tuyết lại toàn thân chấn động, một mặt giật mình. Làm sao nhìn thấy Tiêu Tuyết thần sắc, Tiêu Hàn nhất thời minh bạch, Tiêu Tuyết hơn phân nửa biết cái kia Linh Khê thân phận. Bọn họ lại quay lại. Tiêu Tuyết hít một hơi thật sâu. Tiêu Hàn không cắt đứt Tiêu Tuyết lời nói, trong lòng của hắn rõ ràng, Tiêu Tuyết lời hơn nửa vẫn chưa nói xong. Bên trong thiên địa đáng sợ nhất chủng tộc, bọn họ trở về. Tiêu Tuyết tiếp tục nói. Nàng lời nói để Tiêu Hàn cũng nhịn không được trong lòng giật mình. Bên trong thiên địa đáng sợ nhất chủng tộc, chẳng lẽ cái kia Linh Khê, cũng không phải nhân tộc sao bất quá. Nếu nói đáng sợ, Tiêu Hàn lại cảm thấy, nhân tộc mới là bên trong thiên địa đáng sợ nhất chủng tộc, không chỉ có cường giả vô số, mà lại nhân khẩu đông đảo, quá có tính dẻo. Để hắn thừa nhận loại khác tộc đáng sợ, đó là Tiêu Hàn chỗ không nguyện ý đến là chủng tộc gì. Tiêu Hàn nhịn không được hỏi. Linh tộc. Tiêu Tuyết trả lời. Linh tộc, Tiêu Hàn cau mày một cái, chưa từng có nghe qua một dòng tộc như thế. Nghe nói, địa phủ thì là linh tộc khai sáng, bất quá về sau bị nhân tộc cường giả chiếm lĩnh mà thôi, mà linh tộc cũng bị phong ấn ở một cái xa xôi không gian. Tiêu Tuyết vì Tiêu Hàn giới thiệu. Tiêu Hàn cau mày một cái, nói, như là đã bị phong ấn. Cái kia còn có cái gì có thế sợ ngươi không biết, thường cách một đoạn thời gian, linh tộc đều sẽ tạm thời xông phá phong ấn, tiến công địa phủ cùng trần thế, khoảng cách lần trước linh tộc xông phá phong ấn, cho đến bây giờ, đã có 3.000 năm. Tiêu Tuyết vẻ mặt nghiêm túc. Nàng lời nói để Tiêu Hàn đau đầu, hắn có một loại phát điên xúc động, làm sao sự tình gì đều bị chính mình bắt kịp. Lúc đầu tứ đại kỳ nhân tọa trấn trần thế, thiên hạ vô địch. Không có người nào tiểu thế giới có can đảm xâm chiếm, cũng không người nào dám làm loạn, hiện ta y bo nở hà nở đi. Tiêu chiến thiên thiên hạ vô địch, nhưng là cũng đi. Hiện tại trần thế lực lượng, tuy nhiên có bốn đại thánh tôn, nhưng vẫn là lộ ra yếu kém. Lúc đầu nếu ứng nghiệm giao long đầu cùng tiểu thế giới cường giả, Tiêu Hàn cũng cảm giác được áp lực thật lớn, hiện tại lại xuất hiện một cái gì linh tộc. Đối phương trực tiếp tìm tới chính mình, cái này khiến Tiêu Hàn cười khổ. Hắn mới thiên nhân trung kỳ, đây cũng quá để ý mình. Đám hỗn đả này làm sao không còn sớm đi ra mấy năm. Tiêu Hàn có chút buồn bực nói ra. Bọn họ không dám, Tiêu Chiến Thiên, tứ đại kỳ nhân tại thời điểm, bọn họ nếu là dám đi ra, đụng phải phụ thân ngươi, sẽ trực tiếp bị diệt mất, đụng phải tứ đại kỳ nhân, bọn họ cũng không có khả năng có cái gì hành động, tứ đại kỳ nhân cường đại không phải thổi ra, hiện ta y bo nở hà nở đều đi. Linh tộc cảm giác không có uy hiếp, tự nhiên muốn xuất thế, về sau đây đều là người trách nhiệm. Tiêu Tuyết vô vô Tiêu Hàn bả vai, một mặt đồng tình nói ra. Tiêu Hàn lắc đầu, hắn rất lợi hại thoải mái nói ra, trời sắp xuống, có người cao đỉnh lấy đâu, liên quan ta cái dám. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này gánh, hắn chả thật không nguyện ý chọn xuống tới. Dựa theo Tiêu Hàn ý nghĩ, trong thiên hạ cao thủ nhiều như vậy, tại sao phải chính mình đi làm cứu thế chủ? Mặc dù dựa theo thực lực qua hàng, cũng tạm thời không tới phiên hắn mới đúng. Tiêu Tuyết một mặt đồng tình nhìn qua Tiêu Hàn, nói ra, bây giờ không phải là ngươi có nguyện ý hay không chọn cái này gánh vấn đề, mà chính là bọn họ quyết định ngươi, cảm thấy ngươi mới là bọn họ lớn nhất đại uy hiếp, cho nên Linh Khê mới sẽ tìm tới ngươi. Mẹ nó Tiêu Hàn phiền muộn. Tiêu Tuyết cười trộm, không xem qua con ngươi chỗ sâu lại có chút lo lắng. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên đi. Nếu là có một ngày, ngươi cùng phụ thân ngươi một dạng thiên hạ vô địch, chỗ nào còn cần lo lắng những này, cái gì si mị vong lượng đều muốn giấu đi. Tiêu Tuyết tử tốn nói. Tăng thực lực lên, Tiêu Hàn nhìn chằm chằm Tiêu Tuyết, nhất thời để Tiêu Tuyết có chút run rẩy. Ngươi muốn làm gì Tiêu Tuyết để phòng lui lại một bước. Ta cảm thấy lần trước cùng ngươi kia cái gì, tăng thực lực lên rất lớn, cho nên ta quyết định, hiện tại muốn tiếp tục cùng ngươi cùng một chỗ tăng thực lực lên. Tiêu Hàn cười mỉm nói ra. Tiêu Tuyết biến sắc, gia hỏa này vờ ơ y mà nghĩ đến loại sự tình này, nàng mới sẽ không đáp ứng đây. Bất quá, còn không có đợi nàng cự tuyệt, Tiêu Hàn trực tiếp đem Tiêu Tuyết nâng lên đến, xông tiến trong phòng. Lần trước là Tiêu Tuyết đẩy hắn, lần này đến phiên Tiêu Hàn phát tác. Hồ Tiểu Hàm đứng ở một bên, từ đầu đến cuối không nói gì, nhìn thấy Tiêu Hàn đem Tiêu Tuyết ôm tiến trong phòng, nàng trong thần sắc hiện lên một tia phức tạp. Ái nô, ngươi cũng tiến vào. Không lâu sau, bên trong chuyển đến Tiêu Hàn thanh âm. Hồ Tiểu Hàm toàn thân chấn động, do dự một chút, vẫn là đi vào phòng bên trong. Phía tây, một đám hắc ám sinh vật tụ họp, bọn họ thần sắc căm trầm. Chúng ta quân cờ đã bị giết, Tiêu Hàn phát hiện bọn họ. Bên trong một người mặc huyết sắc áo choa nở dê nam tử nói ra, hắn sắc mặt tái nhợt, ánh mắt âm độc, ở đây nhân vọng lấy hắn ánh mắt, tất cả đều lộ ra kiêng kỵ thần sắc. Tại Tiêu Hàn bọn họ bình định hắc ám sinh vật xào huyệt về sau, cái này nhân tài bên trên, là mới hắc ám sinh vật thủ lĩnh. Phía tây cơ hồ sở hữu hắc ám sinh vật, đều nhận hắn chế ước. Án giờ dây đại nhân, chúng ta vì cái gì nhất định muốn đối phó Tiêu Hàn, hắn bất quá chỉ là một cái hậu bối thiên tài mà thôi, liền xem như lợi hại, cũng bất quá chỉ là có thể chạm giết thiên vương đỉnh phong cường giả, đối chúng ta mà nói, uy hiếp cũng không lớn, đáng giá vì dạng này một tên tiểu tử, lãng phí chúng ta tinh lực sao? Một cái khôi ngô đại hán bất mãn nói ra. Đây là một đầu người sói, cực kỳ mạnh mẽ, là hiện tại hắc ám thế giới tối cường giả một trong. Giờ hiệu, chẳng lẽ ngươi quên thiên tà y đi, cũng quên Tiêu Chiến Thiên? Án giờ dự tử tốn nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Hai người kia, bọn họ làm sao lại quên, đó là đáng sợ nhất tác ngộng. Tiêu Hàn không phải thiên tà y đi, cũng không phải Tiêu Chiến Thiên, tuy nhiên hắn cùng bọn hắn đều có quan hệ. Giờ hiểu lắc đầu, có chút xem thường. Án giờ dự trên mặt lộ ra châm chọc thần sắc, hắn tử tốn nói. Chẳng lẽ ngươi quên trước mấy ngày sự tình hắc ám sinh vật xào huyệt đều bị bình định, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ lấy để ngươi coi trọng cái kia Đông Phương tiểu tử sao? Cái kia cũng không phải hắn xuất thủ. Giờ hiệu lắc đầu. Hắn nhưng lại có dẫn đạo Hoa Hạ lực lượng cường đại đi về phía Tây thủ đoạn, giết Tiêu Hàn, Hoa Hạ thì sẽ không có người có loại năng lực này, một cái sẽ chỉ nội đấu Hoa Hạ, đối với chúng ta là không có uy hiếp. Án giờ âm u cười một tiếng. Ở đây hắc ám sinh vật con mắt tất cả đều sáng lên, bọn họ đúng là sợ những Đông Phương đó cường giả. Thậm chí lần trước bị giết nhiều cường giả như vậy, bọn họ đều không có trả thù ý nghĩ, chỉ là chờ mong Đông Phương cường giả không cần buông xuống. Chỉ là, án giờ dự ý nghĩ có đơn giản như vậy sao? Hiển nhiên là không thể nào. Chương 1139, chiến lên địa phủ. Một đám hắc ám sinh vật đang nghiên cứu đối phó Tiêu Hàn phương pháp, cuối cùng làm ra một cái quyết định. Sau cùng, tại án giờ dây hài lòng trong tươi cười, bọn họ tan họp. Ta, án giờ dây, muốn để Hoa Hạ bị bóng tối bao trùm, trở thành thế gian này vĩ đại nhất chúa tể. Án giờ dây một người đứng tại trong phòng hội nghị, phát ra điên tiếng cuồng thiếu. Giáo đình bên trong, Mộ Vô Úy lộ ra cười lạnh, hắc ám sinh linh động tĩnh, hắn đã nghe nói, nhưng lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Trong lòng của hắn âm thầm nghĩ tới. Để những cái kia chán ghét hắc ám sinh vật cùng Tiêu Hàn cùng chết đi thôi, dù sao hắn không có ý định tham dự. Mộ Vô Úy hiện tại muốn làm, cũng là vững chắc thực lực mình, để bạt thực lực mình, tại thiên đường nổi loạn trước đó, làm tốt hết thể chuẩn bị chống lại thiên đường. Hắn xem như bị Tiêu Hàn đưa vào trong hầm, trở thành chống cự thiên đường tiến vào trần thế thứ nhất pháo đài. Kích tình qua đi, Tiêu Tuyết mặt lạnh lấy, đem Tiêu Hàn từ trên giường đạp xuống dưới. Tiêu Hàn cười hắc hắc. Công lực ngược lại là không có tăng thêm bao nhiêu, bất quá tề nhân chi phúc ngược lại là hưởng thụ không ít. Một bên Hồ Tiểu Hàm, đã chìm vào giấc ngủ, hiển nhiên mỏi mệt tới cực điểm. Tiêu Hàn yêu nghiệt này, tại một số phương diện, sắc thực mạnh không tưởng nổi. Tiêu gia có một cái yêu nghiệt, thực lực không phải chỉ nhập đạo cảnh giới, ngươi phải cẩn thận, nếu là hắn biết ngươi cùng ta tin tức, rất có thể sẽ tự mình động thủ. Tiêu Tuyết nói cho Tiêu Hàn một tin tức. Tiêu Hàn nhớ kỹ. Đối với cái này truyền thừa 9 vạn năm gia tộc, Tiêu Hàn tuyệt đối không dám có một chút chủ quan. Đu nờ dê, Hồ Tiểu Hàm vấn đề, ngươi muốn giải quyết một cái, nàng nói cho ta biết, gần nhất có cửu vi thiên hồ nhất tộc cao thủ, tại Thiên Dương thành phố tìm kiếm, hẳn là tìm đến nàng. Tiêu Tuyết đột nhiên nhớ tới một việc. Tiêu Hàn sững sờ một chút, hắn gật gật đầu, nói ra, ta biết nếu không phải Tiêu Tuyết nhắc nhở, Tiêu Hàn kém một chút quên, Hồ Tiểu Hàm thực là cựu vĩ thiên hồ nhất tộc thành viên. Tuy nhiên nàng đi theo là Hồ Quân, nhưng là hiện tại Hồ Quân chết, nàng hẳn là về đến trong tộc mới đúng. Dạng này một mực đang bên ngoài, đối với dị thường chú ý tộc nhân mình cựu vĩ thiên hồ nhất tộc tới nói, tuyệt đối là không cho phép. Phong thần thời kỳ, cái kia mê hoặc thiên hạ cựu vĩ thiên hồ, cho cựu vĩ hồ mang đến cơ hồ diệt tộc nguy hiểm, kém một chút liền để cựu vĩ thiên hồ nhất tộc trở thành lịch sử hạt bụi. Từ đó về sau, cựu vĩ thiên hồ nhất tộc thì có một cái quy định, mỗi một cái cựu vĩ thiên hồ nhất tộc thành viên, ra ngoài thời gian, không thể vượt qua 4 tháng, liền xem như muốn vượt qua 4 tháng, cũng muốn thông chi tộc quần bên trong một tiếng, tiết kiệm lại xuất hiện không thể trưởng khống cục diện. Hồ Tiểu Hàm cũng bị hai người nói chuyện cho bừng tỉnh, nàng thần sắc có chút lo lắng. Đu Nờ Dê, ngươi thu thập một chút, ngày mai theo ta đi một chuyến cửu vĩ thiên hồ tổ địa. Tiêu Hàn đột nhiên nói ra. Hồ Tiểu Hàm trong lòng giật mình, cửu vĩ thiên hồ tổ địa, đó cũng không phải là cái nào cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thành viên, đều lại là tư cách dẫn người qua. Nàng ngược lại là có thể mang Tiêu Hàn đi qua, nhưng lại rất có thể nhận tộc quy xử phạt. Giống như là nhìn ra nàng lo lắng, Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm đi, không có cái gì trách phạt, ta Tiêu Hàn ái nô, bọn họ còn không có đảm lượng trách phạt. Tiêu Hàn trong giọng nói, tràn ngập bá khí. Cái này khiến Hồ Tiểu Hàm trong lòng buông lỏng, nàng gật gật đầu, xem như đồng ý nói xong những này, Tiêu Hàn cũng không làm lưu lại, rời đi nơi này. Hắn vẫn chưa ra khỏi bao xa, liền bị một người ngăn lại. Đường đường nụ cười trên mặt biến mất. Chau mày, hiển nhiên là gặp được cái gì khó giải quyết sự tình. Làm sao Tiêu Hàn nhìn thấy đường đường bộ dáng, nhất thời thì minh bạch, khẳng định có cái gì thiên đại phiền toái sự tình, sẽ rơi xuống trên đầu mình. Địa phủ loạn. Đường đường mở miệng yếu ớt. Tiêu Hàn lúc này mới chú ý tới, đường đường trên người có điểm điểm máu tươi, cũng không phải là chính nàng, mà là người khác. Cái này khiến Tiêu Hàn trong lòng giật mình, liền minh vương đều tham chiến. Xem ra địa phủ không phải loạn đơn giản như vậy. Linh tộc Tiêu Hàn như có điều suy nghĩ hỏi. Nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, đường đường cũng không ngoại ý muốn hắn biết điểm này, nàng gật gật đầu, nói ra, vâng, kém một chút không ngăn được, bất quá trong địa phủ, vẫn là có một nửa giang sơn rơi vào linh tộc trong tay. Tiêu Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, địa phủ cường đại cỡ nào, còn có đường đường dạng này cao thủ tòa chấn, vợ y ma mất đi một nửa giang sơn, tin tức này quá kinh người. Ngươi muốn ta làm cái gì? Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Minh Vương đều tự mình tìm đến, Tiêu Hàn cảm thấy, chính mình hơn phân nửa muốn đi tham chiến. Vượt quá Tiêu Hàn dự kiến, Minh Vương khoát tay, nói ra, ta chỉ là lên nói cho ngươi một tiếng, ngươi tuyệt đối không nên thư giãn, mau chóng tăng thực lực lên, địa phủ có thể ngăn trở nhất thời, nhưng là không thể nào hoàn toàn ngăn trở linh tộc đại quân, chờ đến địa phủ vừa vỡ. Còn cần ngươi xuất thủ ngăn cơn sóng dữ. Tiêu Hàn có chút nhức đầu, tuy nhiên dạng này để ý mình, quả thật làm cho người rất vinh hạnh, nhưng một người chống lại toàn bộ địa phủ đều đánh không lại cường đại chủng tộc, có phải hay không có chu tờ quá nhìn lên hắn. Trần thế có rất nhiều cao thủ, ta có thể giúp ngươi liên hệ, khuyên bọn họ đến địa phủ hỗ trợ. Tiêu Hàn ngẫm lại nói ra. Đường đường khoát tay, nàng một mặt cười lạnh, nói ra, những người kia bất quá chỉ là một đám người ô hợp, ra nội đấu bên ngoài, không có bản lĩnh gì, thật nếu để cho bọn họ đi hỗ trợ, chỉ sợ địa phủ lúc đầu có thể giữ vững, cũng phải thủ không được. Tiêu Hàn im lặng, đường đường đối với người ở giữa những cường giả này, rất là chướng mắt ta lúc đầu họa cả có mồ xỉ dù kỳ có thể giúp ta, đáng tiếc, nàng còn muốn phòng bị một số người, tính toán, ta về trước Minh Phủ. Sau khi nói xong, đường đường mở ra thông hướng địa thông đạo, một bước bước vào. Thông đạo biến mất, Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, xem ra sau này so hắn tưởng tượng bên trong còn phải gian nan. Bất quá, điều này cũng làm cho Tiêu Hàn tràn ngập đấu trí, hắn tuy nhiên ngoài miệng từ chối, nhưng là trong lòng lại có một loại chiến ý đợi đến có một ngày, hắn cuối cùng rồi sẽ vô địch khắp thiên hạ, đến lúc đó cái gì hòa loạn, tất cả đều trấn áp. Trở lại Long Cung bên trong. Tiêu Hàn triệu tập Chu Tước cùng Thái Thượng bọn họ. Bốn người tập hợp một chỗ, Tiêu Hàn đem linh tộc sự tình nói một lần, còn có hắc ám sinh vật tính kế hắn sự tình. Không nghĩ tới mấy lão giả sau khi đi, vờ ơ y ma nhanh như vậy thì loạn đứng lên. Thái thượng hít vào một ngụm khí lạnh. Tham lang tinh tỏa ra ánh sáng chói lọi, thất sát quý vị, phá quân liên tiếp chấn động, xem ra thiên hạ muốn loạn. Vô Đức thở dài một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Chu Tước ngược lại là không có cái gì quá lớn phản ứng, nàng cười lạnh nói, bất kể hắn là cái gì linh tộc, dám họa loạn trần thế, giết không tha. Không tệ, lão bà lời nói này ta thích nghe, bất kể hắn là cái gì linh tộc, cái gì họa loạn, ai dám giày vò, chúng ta thì giết ai, tứ đại kỳ nhân đi, thì để cho chúng ta trở thành mới tứ đại kỳ nhân, trấn áp hết thể họa loạn. Tiêu Hàn ôm Chu Tước, vừa cười vừa nói, trong mắt tinh quang lấp lóe. Chúng ta bây giờ thực lực còn có chút thấp, bất quá không sao, linh tộc muốn tiến quân trần thế, còn muốn qua địa phủ một cửa, chúng ta còn có thời gian trưởng thành. Thái thượng trầm giọng nói, trong mắt của hắn tràn ngập kinh người chiến ý, hiển nhiên sắp đến loạn thế cùng chiến đấu, để trong cơ thể hắn chiến huyết đang sôi trào. Chương 1140, phạm ta trần thế người, giết. Thiên hạ đem loạn, không chỉ là linh tộc, có thể tưởng tượng. Bên trong tiểu thế giới những cường giả kia cũng ngồi không yên. Ngay tại Tiêu Hàn bọn họ đàm luận xong chẳng phải, dị động thì phát sinh. Có bên trong tiểu thế giới cường giả, dẫn theo đại quân, muốn vượt giới mà đến. Cái này so tu trần giới đều mạnh hơn thế, bốn đại thánh tôn dẫn theo đội ngũ, xuất hiện tại trong trần thế. Trên đời chấn động, Tiêu Hàn bọn họ đều sinh ra cảm ứng, từng cái sắc mặt đại biến, Tiêu Hàn bay thẳng đi qua. Hắn đã có nhập đạo chiến lược. Đủ để tham gia loại này trong chiến đấu, là chân chính cường đại chiến lực. Có hắn tiểu thế giới tại xem chừng, nếu là trần thế không có sức mạnh chống cự lần này công kích, chỉ sợ tiếp đó, cũng là mỗi cái bên trong tiểu thế giới cường giả xâm chiếm. Cựu châu phía trên, từng cái cường giả hãi nhiên, cũng có người phóng lên tận trời, chiến ý ngập trời. Một vài gia tộc cùng môn phái, chỉnh hợp thực lực, toàn thể xuất chinh. Đương nhiên, cũng có người co đầu rút cổ. Căn bản cũng không xuất thủ, như Thục Sơn cùng Côn Lôn Tiên Cung những địa phương này, căn vốn nên thì không có bất cứ động tĩnh gì. Dù sao mặc dù có khác tiểu thế giới chiếm lĩnh trần thế, lấy thực lực bọn hắn, cũng y lý nguyên có thể cao cao tại thượng. Không có người nào nguyện ý trêu chọc đáng sợ như vậy truyền thừa, bọn họ tích xúc đến là cường đại cỡ nào, vô pháp tưởng tượng. Tiêu Hàn bọn họ làm hảo đại chiến chuẩn bị, mặc dù thân tử, cũng phải giết sạch cái này một cỗ lực lượng. Từng đạo khí tức cường đại thăng lên, trực chỉ những này cường đại. Chỉ là, bốn đại thánh tôn dẫn đội, đây cũng là tiểu thế giới kia tất cả lực lượng, thật sự là quá mạnh, loại lực lượng này, đủ để hoành tạo thiên hạ. Trần thế có cường giả, nhưng là thánh tôn cường giả là quá thiếu. Một trận chiến này, trần thế nguy hiểm. Tiêu Hàn là ôm hẳn phải chết quyết tâm qua, đây là một trận không dung thất bại đại chiến, không có thất bại, chỉ có tử vong. Một khi chiến bại, trần thế liền sẽ bị phá vỡ, ước vạn sinh linh, hoàn toàn trở thành tiểu thế giới những cường giả kia nô buộc. Hòa bình thịnh thế, đó là không cần nghĩ, những thế giới nhỏ kia sinh linh, tất cả đều cao cao tại thượng, sẽ chỉ đem giữa trần thế sinh linh xem như heo chó. Từ hôm nay trở đi, trần thế liền thuộc tại chúng ta linh giới. Bốn đại thánh tôn cường giả mở miệng, ba khí trùng thiên. Trần thế cường giả đã có người chạy tới, nhưng lại không thế ra tay. Bị bốn đại thánh tôn khí tức áp chế, run rẩy đứng ở đằng xa, liền nhất chiến lực lượng đều không có. Ha ha, trần thế đều là con kiến hôi, trong nháy mắt ở giữa liền có thể để bọn hắn phi hôi yên diệt. Một cái thánh tôn cường giả khinh thường nói ra, hắn trong thần sắc tràn ngập khinh miệt, căn bản liền không có đem trần thế sinh linh coi là chuyện to tát. Tiêu Hàn bọn họ nghe được lời như vậy, từng cái con mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức liền chạm giết tên hôn đảng kia. Ngay lúc này, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, đến ai mới là con kiến hôi theo cái thanh âm kia rơi xuống, bốn đạo đáng sợ khí tức dâng lên, kinh thiên động địa. Bầu trời kia đều đang run rẩy, ước vạn tinh thần đều đang lay động, hư không bên trong, một cỗ đáng sợ khí tức phát ra, để dãy núi vạn khe đều là tại hoành vang lên ầm ầm. Sư tôn, khi thấy bên trong một người dung mạo thời điểm, Tiêu Hàn nhịn không được kinh hô một tiếng. Hán cường giả cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái này bốn đạo đáng sợ khí tức chủ nhân, lại là tứ đại kỳ nhân. Tứ đại kỳ nhân chưa từng ly khai, tin tức này làm cho tất cả mọi người đều lộ ra cuồng vui thần sắc, có tứ đại kỳ nhân tọa chấn trần thế cái gì linh giới, căn bản cũng không đủ vi lự. Bất quá là bốn đạo thần niệm mà thôi, không đủ các ngươi bản thân một phần mười lực lượng, cũng dám cùng chúng ta khiêu chiến tứ đại kỳ nhân, các ngươi đã rời đi, chỉ sợ cả đời này cũng chưa chắc lại có thể quay lại, chẳng các ngươi thần niệm, hôm nay chúng ta thì để cho các ngươi trên thế gian hoàn toàn biến mất. Linh Giới Thánh Tôn mở miệng, sát ý kinh thiên. Nghe được bọn họ lời nói, tất cả mọi người lạnh cả người, tứ đại kỳ nhân thật đã rời đi, mà cái này tứ đại kỳ nhân, bất quá là bọn họ lưu lại thần niệm mà thôi. Không đủ một phần mười lực lượng, như thế nào có thể sát Thánh Tôn cường giả? Rất nhiều người cảm thấy mình phảng phất trong nháy mắt theo thiên đường rơi nhập địa ngục. Không tệ, diệt bọn họ thần niệm, tứ đại kỳ nhân đem không bao giờ còn có thể có thế lại hiện ra. Một cái khác linh giới chí tôn cười to, bọn họ căn bản cũng không sợ. Nếu là tứ đại kỳ nhân chân thân đến đây, bọn họ có lẽ không dám lô mãng, hội xoay người rời đi, nhưng là hiện tại, lại hoàn toàn không giống, bất quá chỉ là bốn đạo thần niệm mà thôi, còn không thả trong mắt bọn hắn. Bọn họ vốn chính là thánh tôn cường giả, trong trời đất này, có thể giết bọn hắn người thì không nhiều, huống chi chỉ có bản thân không đến một phần mười lực lượng. Một đám ngu ngốc. Tiêu Hàn cười lạnh. Thiên tà y thì bọn họ lưu lại loại thủ đoạn này, thì tuyệt đối sẽ không làm chuyện vô ích. Một phần mười lực lượng, thì tính sao ai dám nói tứ đại cường giả vô địch. Một phần mười lực lượng đến là cỡ nào cường đại trừ cũng đã rời đi Tiêu Chiến Thiên bên ngoài. Cơ hồ không có ai biết tứ đại kỳ nhân đến mạnh đến mức nào. Con kiến hôi, muốn chết. Linh giới một cái thánh tôn trong nháy mắt quay người, con ngón búng ra, một đạo kinh người thần hồng bắn ra đến, hướng Tiêu Hàn từng đánh chết tới. Muốn chết là ngươi. Tiêu Hàn cười lạnh, bởi vì hắn nhìn thấy thiên tà y hề động. Quả nhiên, thiên tà y trong mắt tinh quang lóe lên, Tiêu Hàn phía trước không gian trong nháy mắt tuôn ra động, cái kia một đạo thần hồng trực tiếp sụp đổ. Căn bản là không đả thương được Tiêu Hàn. Ở trước mặt ta, cũng dám ức hiếp đệ tử ta, một chiêu ta nếu là giết không chết ngươi, ta lập tức tự sát. Thiên tà y trên thân quang mang đại thịnh, như đại nhật hoành không, hắn một bước phóng ra, thân hình phảng phất đột phá thời không trói buộc, trong nháy mắt đi vào cái kia thánh tôn cường giả trước mặt. Cút ngay cho ta. Cái kia thánh tôn cường giả trong lòng dâng lên một cỗ không tốt cảm giác, bất quá hắn cũng một mực đang phòng bị thiên tà y hay bọn họ. Hắn trực tiếp bạo phát, đánh ra tất cả lực lượng. Thiên tà y trên mặt mang băng lãnh nụ cười, hắn một cái ngón tay hướng về phía trước điểm đi qua, trực tiếp cùng cái kia thánh tôn cường giả quyền đầu đụng vào nhau. Phúc! Tại tất cả mọi người đang khiếp sợ trong ánh mắt, cái kia thánh tôn cường giả cánh tay, bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân, tại hắn hoảng sợ trong ánh mắt, trong nháy mắt hóa thành thịt nát. Một cái thánh tôn trung kỳ cường giả chết, bị thiên tà y đi một chiêu đánh giết. Không có bất kỳ cái gì lo lắng, trực tiếp nghiền sát. Đây chính là tứ đại kỳ nhân đứng đầu thực lực sao? Quá kinh người, một đạo thần niệm, không đến toàn thịnh thời kỳ một phần mười lực lượng, vờ ơ y ma diệt sát một cái thánh tôn cường giả, mà lại là một chiêu, bọn họ rốt cục cảm nhận được tứ đại kỳ nhân loại kia vô thượng thực lực. Thiếp ta một chiêu. Nhưng vào lúc này, Hoàng Thái Thượng cũng động, hắn như tiên người đồng dạng phiêu giật, cũng chỉ ra một chiêu. Địa sát tinh, huyền vô tướng bọn họ lưu lại thần niệm, tất cả đều động thủ. Một chiêu, bốn đại thánh tôn tất cả đều bị đánh giết, không còn một ngống. Hiện chứa NG hoàn toàn yên tĩnh, mà tứ đại kỳ nhân cũng ơ thơ y điếm na y, chậm rãi tiêu tán giữa thiên địa. Phạm ta trần thế người, giết. Hư không bên trong, truyền đến thiên tả y hề thanh âm. Sư tôn. Lúc này, Chu Tước ba người bọn họ cũng chạy tới. Nhìn lấy đang biến mất tứ đại kỳ nhân, bọn họ hô to, mặt mũi tràn đầy kích động. Chương 1141, giết nhập đạo trung kỳ. Tứ đại kỳ nhân biến mất, chém giết bốn đại thánh tôn, thần niệm tiêu tán giữa thiên địa. Bên trong thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh im ắng. Những thế giới nhỏ kia cường giả, lạnh từ đầu đến chân, tứ đại kỳ nhân rời đi, nhưng là lưu lại hậu thủ. Mặc dù chỉ là một đạo thần niệm, một phần mười lực lượng, nhưng là đủ để nghiền sát thánh tôn cường giả. Bọn họ có chút may mắn chính mình kiềm chế, không phải vậy lời nói, lần này bọn họ khẳng định cũng muốn đi theo không may. Tứ đại kỳ nhân biến mất sao có cường giả truyền âm cho nhau. Bọn họ cảm nhận được bốn đạo thân nghiệm, giống như là dùng hết lực lượng tiêu tán. Nhưng không ai dám cược một lần. Thánh tôn cường giả buông xuống chân thế, trừ phi che đậy kín tự thân khí tức, một khi bạo phát chiến đấu, khẳng định sẽ bị cảm ứng được. Nếu là đến lúc đó tứ đại kỳ nhân thần niệm cùng lúc xuất hiện, thánh tôn mạnh hơn đều phải chết. Không người nào dám cược, bởi vì làm sinh mệnh chỉ có một lần. Không phải thánh tôn cường giả, cũng không có khả năng dẫn động hai người. Chỉ sợ lần này sự tình, tại không có người làm chim đầu đàn trước đó, là sẽ không lại phát sinh loại này cường giả xâm lấn. Không có thánh tôn cường giả dẫn đường, đối Trần Thế cấu thành không uy hiếp. Linh giới vô cớ xâm lấn ta Trần Thế, ta Long Đầu tất nhiên tha không các người, mọi người nghe ta hiệu lệnh, cùng một chỗ chém giết linh giới người xâm nhập. Ngay lúc này, Long Đầu xuất hiện, hán khí thôn thiên hạ, thánh tôn cường giả khí tức phát ra, để linh giới đại quân trong lòng rét lạnh. Trần Thế bên trong cường giả phân chấn, bọn họ nghe được Long Đầu lời nói, ngao ngao tiến lên. Chu Tước cười lạnh, nói, lao già này xuất hiện cũng rất là thời điểm, cường giả chân chính bị giết, hắn mới ra tay, đây rõ ràng cũng là kiếm tiện nghi, thu nạp nhân tâm. Loại người này vĩnh viễn không có thành tựu, cho dù hắn là một cái thánh tôn cường giả. Thái Thượng cười lạnh, chúng ta cũng ra tay đi, xem như trước khi đại chiến thêm nhiệt, lần này linh giới người tới, một cái cũng không thể trở về. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Ân. Bốn người liên thủ, tiến lên. Bọn họ kịch chiến linh giới cao thủ, chiến điên cuồng. Linh giới tuy nhiên thiếu thánh tôn cường giả, nhưng là cũng không phải là nói không có cường giả, nhập đạo cùng hóa tiên cường giả cũng không ít. Bất quá bọn hắn đại bộ tờ HN đều đang bị Long Đầu truy sát, rất là chật vật. Có mấy người để mắt tới quần hùng, cho bọn hắn tạo thành uy hiếp rất lớn. Tiêu Hàn ngăn trở một cái nhập đạo đỉnh phong, nhưng là rơi vào tuyệt đối hạ phong, hắn không phải cấp số này cường giả đối thủ, bất quá trong lúc nhất thời, cũng không trở thành bại vong. Đối phương thế công rất điên cuồng, trong tay một cây trường thương, ép Tiêu Hàn không ngừng lui lại. Tiêu Hàn thét dài, vận chuyển diệt tiên quyết, thể nội ngôi sao không ngừng phóng xuất ra lực lượng cường đại, bị hắn oanh ra ngoài, chống lại đối phương công kích. Một cái thiên nhân cường giả, vờ ơ y ma xinh xinh gánh vác một cái nhập đạo trung kỳ cường giả hoành sát. Cái này khiến linh giới cường giả chấn kinh, nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt quả thực giống như là đang nhìn một cái quái vật. Cái này càng kiên định hơn cái kia nhập đạo trung kỳ cường giả đánh giết Tiêu Hàn quyết tâm, loại này yêu nghiệt, tuyệt đối không cho phép hắn sống sót. Tiêu Hàn gian nan chống lại, hắn đã chiến đấu đến cuồng bạo bước, đặt tới một cái cực hạn. Toàn thân thần lực, giống như là vô cùng tận một dạng, vừa tiêu hao hết, thì lập tức được bổ sung. Cái này mới công pháp, quả thực cũng là chuyên môn vì chiến đấu chuẩn bị. Tiêu Hàn giống như là một cái đấu chiến của nhân, bổ ra trên trăm trượng kiếm khí, cùng đối phương chém giết. Trung quanh bọn họ, nhập đạo phía dưới cường giả, căn bản cũng không có thể tiếp cận. Thậm chí một cái nhập đạo sơ kỳ cường giả, muốn trợ giúp chính mình đồng bạn đánh giết Tiêu Hàn, cũng bị kịch chiến dư âm cho đánh bay ra ngoài, ho ra đầy máu. Tiêu Hàn đã không biết mình huy động bao nhiêu lần xích tiêu kiếm, hắn chỉ biết là, lúc này hắn nếu là có trong nháy mắt đình trệ, thì tuyệt đối sẽ chết. Cái này khiến Tiêu Hàn căn bản liền không có một điểm thở dốc thời gian, cùng đối phương không ngừng va chạm. Nếu là đổi lại khác nhập đạo chiến kẻ lực mạnh, chỉ sợ đã kiệt lực. Nhưng là Tiêu Hàn lại như cũ cùng trước đó một dạng, duy trì cường đại công kích lực. Cái này khiến cái kia nhập đạo trung kỳ cường giả hãi nhiên. Hắn cảm giác được chính mình thần lực tại giảm bớt, khôi phục tốc độ, có chu tờ đuổi không kịp tiêu hao. Như là như thế này bền bỉ xuống dưới, hắn thật là có khả năng bị Tiêu Hàn đánh bại. Nghĩ tới đây, cái kia nhập đạo trung kỳ trong mắt cường giả hiện lên một đạo hàn quang, hắn giận dữ hét, thương tuyệt thiên hạ, đồ thần. Đếm không hết đáng sợ thương ảnh, đem Tiêu Hàn bao phủ ở chính giữa, từ bốn phương tám hướng hắn hội tụ tới. Tiêu Hàn trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc. Hắn không có lựa chọn rút lui, đem cái này xem như một loại ma lùi hệ nở hắn toàn thân khí tức vận chuyển, trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Sau một khắc, xích tiêu huy động, lóe ra lôi đỉnh kiếm quang, ẩn chứa Tiêu Hàn toàn thân thần lực, trực tiếp bô đi ra. Phá kiếp. Rõ ràng là Tiêu Hàn vừa mới lĩnh ngộ chiêu số, lần thứ nhất ở trước mặt mọi người, bày ra thuộc về hắn tài năng tuyệt thế. Ẩn chứa lôi đỉnh kiếm khí, tại bổ ra trong nháy mắt, thì bỗng nhiên tản ra. Sau đó hướng bốn phương tám hướng đi qua. Vâng! Lôi đỉnh chi lực bạo phát, cùng những thương ảnh đó va chạm, nơi này trong nháy mắt biến thành lôi điện xen lẫn hải dương. Kiếm khí tung hoành, thương ảnh bay tán loạn, để mọi người thấy không đến bên trong cảnh tượng. Bất quá, không có người xem trọng Tiêu Hàn, hắn cuối cùng tại thực lực tuyệt đối phía trên, thấp hơn cái kia nhập đạo trung kỳ cường giả. Hai đạo nhân ảnh, tại mọi người chờ mong trong ánh mắt bay ra ngoài. Tiêu Hàn máu me khắp người, nhưng lại tại cười to, trên người hắn buộc phát ra hào tình vạn trượng, nhìn mình chằm chằm đối thủ, nhập đạo trung kỳ, không gì hơn cái này. Đây là cái gì chiêu số? Cái kia nhập đạo trung kỳ cường giả lạnh lùng hỏi. So sánh dưới, hắn hình tượng còn tính là tương đối tốt, cũng không có cái gì vết thương. Phá kiếp, tại ta tấn thăng thiên nhân cảnh giới, lĩnh ngộ ra đến kiếm chiêu, nhất kiếm phá thiên kiếp. Tiêu Hàn ngạo nghễ trả lời. Tốt chiêu. Cái kia nhập đạo cường giả nói xong, mi tâm xuất hiện một vết nứt, máu tươi chảy ra, rất nhanh mở rộng, sau đó cả người từ giữa đó làm hai nửa. Toàn bộ chiến trường phía trên, yên tĩnh im ắng. Tiêu Hàn lấy thiên nhân trung kỳ thực lực, cứ thế mà đánh giết một cái nhập đạo trung kỳ cường giả, loa y biểu hiện na y, quá mức kinh thiên động địa. Ngay cả Long Đầu đều không có lại truy sát những cường giả kia, hắn nhìn về phía Tiêu Hàn ánh mắt lấp lóe không yên, tràn ngập sát ý. Tiêu Hàn khỏe miệng mang theo một vòng nụ cười, ngông cuồng mà tà dị, trong tay xích tiêu chưa từng nhuốm máu, nhưng là lại có một loại làm người ta kinh ngạc sát ý tràn ngập. Đi chết đi. Nhưng vào lúc này, một cái linh giới hóa tiên cường giả xung lại, đánh lén Tiêu Hàn. Trần Thế cường giả thầm mắng đối phương vô sỉ, nhưng lại không có cách nào. Cút về. Một thanh kiếm gãy từ hư không bên trong bổ ra, trực tiếp đem cái kia linh giới hóa tiên cường giả bổ trở về. Đệ nhất vũ thần hiện thân, hắn lạnh lùng nhìn Long Đầu liếc một chút, hắn rõ ràng là có năng lực ngăn cản, nhưng là hắn nhưng không có làm như vậy. Đây rõ ràng là muốn trơ mắt nhìn lấy Tiêu Hàn bị giết. Giết những này linh giới con non, một tên cũng không để lại. Băng Nguyệt cũng xuất hiện, nàng lạnh mặt nói, mang theo một đám cao thủ, giết tới. Chương 1142, Thanh Khâu Tổ Địa. Nàng sở dĩ không có lập tức xuất hiện, là bởi vì nàng qua chỉnh hợp lực lượng, mang theo một chút thế gia cao thủ, lúc này mới xuống lại. Lúc đầu coi là lại là một trận đại quyết chiến, bất quá kết quả lại vượt quá nàng dự kiến. Tứ đại kỳ nhân thần niệm xuất hiện, trực tiếp diệt sát linh giới thánh tôn cường giả. Cái này khiến tiếp xuống chiến đấu, lộ ra một điểm lo lắng đều không có. Trần Thế cùng linh giới lực lượng va chạm, triển khai kịch liệt chém giết, nhưng là Trần Thế lại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Hai đại thánh tôn cường giả xuất thủ, ách giết bọn hắn hóa tiên cảnh giới cao thủ, người khác, chém giết hóa tiên phía dưới cường giả. Một vài gia tộc cường giả tiền bối, đều xuất thủ. Tiêu Hàn nhìn thấy một cái uy mãnh lao giả, khí thôn thiên hạ, tại nhập đạo điên phong cảnh giới, các loại dị năng hạ bút thành văn, kịch chiến linh giới hai cái nhập đạo đỉnh phong cường giả. Cái này là từ ra một vị lão tổ, không biết là có hay không là bọn họ trung cực chiến lực, nhưng là lúc này, lại triển khai làm cho người chấn kinh thực lực. Tiêu Hàn cũng nhìn thấy, Trần Giang thần sắc lãnh khốc, xé rách một cái nhập đạo cường giả, đấm máu mà cuồng. Một trận đã nhất định chiến đấu. Tại bốn đại thánh tôn sau khi chết, linh giới liền đã bại. Chu Tước bọn họ cũng đang chém giết, ba người liên thủ, vờ ơ y ma đánh giết nhất tôn thiên vương sơ kỳ cường giả, loại này chiến lực khiến người ta ghé mắt. Phải biết bọn họ chỉ là bán thần cảnh giới, có loại này yêu nghiệt biểu hiện, xác thực rất lợi hại kinh người. Đó là tứ đại kỳ nhân đệ tử, tuy nhiên không bằng Tiêu Hàn yêu nghiệt, nhưng muốn đến ngày sau trưởng thành, cũng sẽ không thua Tiêu Hàn quá nhiều. Có người nhận ra thân phận ba người, nhịn không được sợ hãi thán phục. Chỗ có người thần sắc lẫm nhiên, trước đó mọi người trong mắt chỉ có một cái Tiêu Hàn, bởi vì hắn thật sự là quá kinh diễm. Nhưng lúc này, ca cờ cỡ nở dê ra mới ý thức tới, tứ đại kỳ nhân đệ tử, không có một cái nào là lương thiện tử, tất cả đều là yêu nghiệt bên trong yêu nghiệt. Tại phía trên chiến trường này, vô đức bọn họ tách ra thuộc về mình thiên tài quan mang. Tiêu Hàn chầm chầm cái trước nhập đạo sơ kỳ cao thủ, bọn họ chiến đấu cùng một chỗ, bất quá hơn 10 chiêu, Tiêu Hàn liền đánh giết đối thủ. Cái này để người ta hít vào một ngụm khí lạnh, một chút cường giả tiền bối nhìn về phía Tiêu Hàn trong ánh mắt, đều tràn ngập kính sợ. Đại chiến đến nhanh, kết thúc cũng nhanh. Linh giới đại quân, tất cả đều bị đánh giết, một cái tiểu thế giới cường giả, vẫn lạc tại trần thế bên trong. May mắn bọn họ xuất hiện địa phương. Là một mảnh trong núi lớn, tìm không thấy vài bóng người, nếu không lời nói, một trận chiến này khẳng định phải kinh động trong trần thế người. Lần này bắt đầu, linh giới muốn xuống dốc, có lẽ bọn họ còn có cường giả, nhưng là chí ít thời gian ngàn năm bên trong, vô pháp đối trần thế hình thành bất cứ uy hiếp gì. Long Đầu nhìn một chút mọi người, hắn đã thu hoạch đầy đủ kính nể cùng sùng bái, hắn không có lưu tại nguyên chỗ, trực tiếp rời đi. Về phần Tiêu Hàn bọn họ, trở lại thần kiếm. Linh giới cùng linh tộc có quan hệ gì? Tiêu Hàn trực tiếp đặt câu hỏi. Băng Nguyệt vừa định trả lời, Tiêu Hàn thì ôm chặt lấy nàng, hắn cười hì hì nói ra, lao bà ngươi mau nói cho ta biết. Chu Tước nhìn bên này liếc một chút, không nói gì, chỉ là con ngươi bên trong có chút ý cười, cái này lần thứ nhất gặp đến lúc đó, cường thế như vậy nữ bạo lòng, cũng bị Tiêu Hàn chinh phục. Trung quanh thần kiếm thành viên, đều một bộ làm bộ không nhìn thấy bộ dáng, bất quá từ cái kia hơi hơi bước lên trên khỏe miệng đến xem, bọn họ hiển nhiên cũng không phải là không nhìn thấy. Hừ, lão nương cũng là cùng Tiêu Hàn hôn đản này cùng một chỗ, các ngươi cười cái gì người nào cảm thấy buồn cười đứng ra, ta hảo hảo cùng hắn tâm sự. Cuối cùng, nữ bạo long bạo phát, nàng trực tiếp giống một tiếng, nhất thời làm cho tất cả mọi người đều run rẩy. Đối mặt nữ bạo long lửa giận, không còn có người dám lỗ mãng. Chu Tước cười mịn, một đôi con mắt đẹp có chút hăng hái nhìn chằm chằm nữ bạo long, trực tiếp đem băng nguyệt nhìn đều không có ý tứ. Nàng tức giận diễm dần dần biến mất, cuối cùng chỉ có thể lạnh hừ một tiếng. Đối mặt Chu Tước, băng nguyệt còn thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Linh tộc xuất thế, tiểu thế giới cũng dục dịch, các ngươi cho ta thêm gấp huấn luyện, đại chiến đã không xa, không muốn mỗi lần đều trông cậy vào có người có thể cứu các ngươi. Băng Nguyệt lạnh lùng nói, có ý riêng. Tiêu Hàn trong lòng hơi động, hắn nhìn về phía Băng Nguyệt. Băng Nguyệt không tiếp tục mở miệng, nhưng là Tiêu Hàn trong thai, lại truyền đến Băng Nguyệt truyền âm, tứ đại kỳ nhân chỉ có thể thần niệm hiển hóa một lần, bọn họ bản thể chung quy là rời đi. Tiêu Hàn không có kinh ngạc, cái này không có vượt quá hắn dự liệu. Tứ đại kỳ nhân cường đại tới đâu, tối đa cũng chỉ là siêu việt thánh tôn, lưu lại thần niệm, có thể đánh giết thánh tôn, chỉ sợ đã là cực hạn. Tiêu Hàn bất động thanh sắc, hắn đánh ngáp một cái, nói, tốt, tất cả mọi người trở về đi, chiến đấu thời gian dài như vậy, cũng đều nên mệt mỏi, nghỉ ngơi. Tất cả mọi người rời đi, về phần Tiêu Hàn bốn người bọn họ làm theo lưu lại. Đem Băng Nguyệt nói cho hắn biết tin tức nói ra, Chu Tước bọn họ liếc nhau, trên thực tế, bọn họ cũng đã cảm giác được, tứ đại kỳ nhân lưu lại thần niệm, đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Sư tôn bọn họ thần niệm chung quy là tiêu vong. Chỉ nhìn bọn họ hù sợ những ngu xuẩn đó ngu xuẩn muốn động cứng, giả, cái kia là không thể nào, chúng ta muốn tiếp tục tăng thực lực lên, ứng phó tương lai đại chiến. Thái thượng vẻ mặt nghiêm túc. Bốn người trở về Thiên Dương thành phố, nơi này là bọn họ xào huyệt, đương nhiên sẽ không ngốc tại kinh thành. Vừa rồi một trận đại chiến, bọn họ đều có chỗ trải nghiệm, cho nên trở lại Long Cung về sau, đều trực tiếp bế quan. Tiêu Hàn thu hoạch lớn nhất, hắn lấy thiên nhân trung kỳ cảnh giới. Chém giết một cái nhập đạo trung kỳ cường giả, tại trong trận chiến ấy, hắn lĩnh ngộ rất nhiều thứ. Tâm lớn bao nhiêu, thực lực liền có thể phát huy ra bao lớn. Ba ngày sau đó, Tiêu Hàn ra khỏi phòng. Hắn ánh mắt kiên định, trên thân khí tức, càng thêm thần dị, hiển nhiên càng tiến một bước. Ta ra ngoài làm một ít chuyện, cần phải mấy ngày thời gian, không cần lo lắng ta. Tiêu Hàn sau khi xuất quan, lập tức rời đi, hắn tìm Tơ Y Hồ Tiểu Hàm. Hai người chạy tới Cửu Vĩ Thiên Hồ chỗ mật địa. Thanh Khâu Quốc, đây là Cửu Vĩ Thiên Hồ tổ địa. Sơn Đông Tuyền Lâm trấn, một nam một nữ hai cái nhìn rất không bình thường người xuất hiện, bọn họ đi tới chỗ nào, đều hấp dẫn không ít người nhìn chăm chú. Hai người này không phải cái gì khác người chính là Tiêu Hàn cùng Hồ Tiểu Hàm. Thanh Khâu Quốc tại tứ thủy bên trên ngọn nguồn phụ cận, ngay tại lúc này Tuyền Lâm trấn. Bất quá, tại trong hiện thực, hiển nhiên là tìm không thấy Thanh Khâu Quốc ở chỗ đó. Tiêu Hàn có chút cảm thán, hắn thần niệm quét ra qua, không có ở nơi này phát hiện một chút khác thường khí tức. Tại tổ địa phụ cận, chúng ta là tuyệt đối sẽ không dừng lại, vì chính là sợ bị người xác định tổ vị trí. Hồ Tiểu Hàm giải thích, tại Tuyền Lâm trong trấn, gần như không hội có bất kỳ cửu vi thiên hồ nhất tộc thành viên dừng lại. Tiêu Hàn khẽ gật đầu, sau đó cùng theo Hồ Tiểu Hàm, đi vào một chỗ đất hoang. Trung quanh không có bóng người. Nơi này chính là một mảnh hoang vu khu vực. Mà ngay ở chỗ này, bọn họ dừng lại, Hồ Tiểu Hàm hít một hơi thật sâu, hai tay kết ấn, đánh ra từng đạo phát ấn, lạc ấn ở trong hư không. Chỗ kia hư không, tạo nên từng đợt gợn sóng, liền xem như dùng mắt thường đều có thể trông thấy. Chương 1143, tổ địa xung đột. Rất nhanh, một cánh cửa xuất hiện, Tiêu Hàn bọn họ cũng không có lập tức tiến vào, bởi vì nương theo lấy môn hộ mở ra. Một cây trường thương đâm ra đến, trực tiếp hướng Hồ Tiểu Hàm giết đi qua. Hồ Tiểu Hàm hoa dung thất sắc, đây là một cái bán thần cường giả xuất thủ, lấy nàng thực lực, căn bản là tới không. Làm càn. Tiêu Hàn sầm mặt lại, hắn khẽ quát một tiếng, trong mắt ép ra hai vệt thần quang, đánh vào cái kia thanh trường thương phía trên, cái kia thanh trường thương đứt thành từng khúc, mà trong thông đạo, cũng chuyển tới hét thảm một tiếng. Ai dám đến ta Thanh Khâu quốc nháo sự, theo người kia bị Tiêu Hàn kích thương, một cái lạnh như băng thanh âm nữ nhân vang lên, nương theo lấy mãnh liệt sát ý, bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Đây là một cái thiên nhân cường giả, đối người khác mà nói, tuyệt đối xem như cường đại. Tiêu Hàn không phải đến nháo sự, nhưng là hắn lại sẽ không cho phép người khác cưỡi tại trên cổ mình mặt đi. Hừ. Hắn nhẹ hừ một tiếng, trong thanh âm xen lẫn hùng hậu chân nguyên, trực tiếp đưa vào cái kia trong cánh cửa. Phốc. Môn hộ bên kia, mở miệng người phun ra một ngụm máu tươi, nàng lộ ra hãi nhiên thần sắc, biết không tốt, minh bạch bên trong gặp được cao thủ đáng sợ. Cái kia môn hộ phải nhốt bên trên, Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, kéo lại Hồ Tiểu Hàm, trực tiếp bước vào bên trong. Huyền giới chi môn trước mắt quang hoa lóe lên, xuất hiện là một mảnh hoàn toàn không giống thế giới. Nơi này tất cả đều bao trùm lấy thảm thực vật, liếc nhìn lại, từng đóa hoa tươi, ganh đua sắc đẹp, linh điệp bay múa, hoàng oanh tranh bay, một chút vũ khí như ẩn như hiện, quả thực đẹp đến mức liền như là tiên cảnh một dạng. Thật sự là một chô tô tờ, Tiêu Hàn cảm thán, giống là hoàn toàn không có chú ý tới cách đó không xa có hai nữ tử, đang hung dữ theo dõi hắn, dung nhan tuyệt mỹ phía trên, tràn đầy phẫn nộ. Địch tập. Theo bên trong một nữ tử hô to một tiếng, từng đạo bóng người xông lại, toàn đều mang mãnh liệt sát ý. Tiêu Hàn con người hơi hơi ngưng tụ, hắn cảm nhận được nhập đạo cường giả khí tức. Sư huynh. Một cái kinh ngạc âm thanh vang lên, Linh không xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt. Một mặt kinh ngạc. Một đoạn thời gian không thấy, hòa thượng này tóc dài, thân thể mặc cả người trắng sắc trường bào, nhìn ngược lại không giống như là một tên hòa thượng, mà giống như là một người bình thường. Bên cạnh hắn, thánh nữ Hổ Cơ Nhu thuận đi theo Linh Không, rất lợi hại, có một loại phu sướng phụ tùy cảm giác. Linh Không, ngươi biết hắn cái kia nhập đạo cường giả mở miệng, đây là một cái bà lão, nhìn không ra đến bao lớn tuổi tác, nhưng là nhập đạo cường giả, thọ nguyên chí ít có 3.000 năm. Nàng lại từng trải cái dạng này, niên kỷ tuyệt đối đại doa người. Huyền giới chi môn không tệ lão tổ, đây là ta cùng ngươi nói sư huynh Tiêu Hàn, cũng là thiên tà y hề truyền nhân, có hắn tại lời nói, lần này sự tình, khẳng định không có vấn đề gì. Linh không vừa cười vừa nói. Vậy là tốt rồi. Bà lao gật đầu, một bộ hài lòng thân sắc. Tiêu Hàn cau mày một cái, gặp hai người ở nơi đó không coi ai ra gì nói chuyện, mà lại đàm luận nhân vật chính. Tựa như là chính mình mở dạng, hắn còn không biết là chuyện gì, đối phương vờ ơ y ma thì một bộ mình đã đồng ý bộ dáng, cái này khiến hắn hội càng khó chịu. Các ngươi chậm một chút, ta nghe không hiểu các ngươi vừa rồi đang nói cái gì. Tiêu Hàn cắt ngang hắn đối thoại, ánh mắt sáng ngời. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc có chút việc, muốn ngươi hỗ trợ. Bà Lao Tử Tổ nói, nàng hiển nhiên có chu tờ cậy giả lên mặt thành phần, cũng không quá đem Tiêu Hàn để ở trong mắt, có loại mệnh lệnh cảm giác. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, hắn là nhân vật bậc nào, làm sao lại cảm giác được không đến cái loại cảm giác này. Không bang. Tiêu Hàn trực tiếp cự tuyệt. Bà Lao trong mắt Hàn quang lóe lên, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, tức giận nói, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi đến cửu vi thiên hồ nhất tộc mục đích, trên người ngươi có cái nha đầu này mùi vị, nàng là cửu vi thiên hồ nhất tộc phản đồ cùng tội nhân, cùng hồ quân cùng một chỗ mưu phản, ngươi nếu là không đáp ứng ta yêu cầu. Ta thì xử quyết cái nha đầu này. Vừa nghe đến bà lão lời nói, Hồ Cơ cùng Linh không thì biết không tốt, bọn họ giải Tiêu Hàn tính cách, tuyệt đối không phải một cái thụ uy hiếp người, uy hiếp như vậy hắn, Tiêu Hàn không bạo tẩu mới kỳ quái đây. Quả nhiên, Tiêu Hàn sắc mặt trực tiếp trầm xuống, hắn lôi kéo Hồ Tiểu Hàm âm thanh lạnh lùng nói, ta tới nơi này, chỉ là để cho ngươi biết nhóm cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, nữ nhân này ta muốn, đến tại cái gì phản đồ không phản đồ ta mặc kệ. Nữ nhân ta, ai dám động đến nàng, ta giết kẻ ấy. Hắn trong giọng nói lộ ra lấy giày đặc sắc ý, để ở đây cửu vi thiên hồ nhất tộc thành viên tất cả đều biến nhan sắc. Chúng nó chung quy là thượng cổ lưu truyền tới nay trùng tộc, đã từng mê hoặc thiên hạ, sẽ dám uy hiếp như vậy chúng nó lại bà lao là bọn họ bộ tộc này bên trong thân phận bây giờ tối cao tồn tại, như là thần linh, nhận bọn họ tôn trọng. Tiêu Hàn cùng hắn nói như vậy, nhất thời chọc giận toàn bộ cửu vi thiên hồ nhất tộc. Lớn mật, dám cùng lão tổ nói như vậy, còn không quỳ xuống nhận lầm. Một cường giả quát lớn, đây là một cái thiên vương cường giả, là một cái nam tính, hắn buộc phát ra trên thân khí tức, bao phủ Tiêu Hàn, muốn đem hắn áp chế. Con kiến hôi. Hắn cường thế, Tiêu Hàn càng tăng mạnh hơn thế. Hắn nhẹ nhàng phun ra hai chữ, sau đó một bàn tay trực tiếp rút ra ngoài. Phúc. Cái kia cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nam tính thành viên, bị Tiêu Hàn một bàn tay quất bay ra ngoài, hung hăng ngã trên mặt đất, từng ngụm máu tươi phun ra ngoài, hiển nhiên nhận không nhẹ thương tổn. Bà lao sầm mặt lại, nàng ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, trầm giọng nói, Tiêu Hàn, ta biết ngươi thần kiếm tên tuổi, nhưng là không nên quên, nơi này là cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, ngươi dám ở chỗ này đả thương người, cũng quá không đem ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc để vào mắt đi. Ta còn thực sự chưa từng có đem bọn ngươi để vào mắt qua. Tiêu Hàn bĩu môi, một mặt khinh thường. Lời này vừa nói ra, cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thành viên con mắt đều đỏ, bọn họ hung dữ nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, ánh mắt quả thực giống như là muốn đem hắn xé nát một dạng. Không muốn khiêu khích ta kiên nhẫn, cửu vĩ thiên hồ không có cái gì không tầm thường, gây sốt ruột ta, trực tiếp đổ các ngươi. Tiêu Hàn bá đạo nói ra, trên người hắn buộc phát ra kinh người sát ý, như nhất tôn cái thế sát thần, buông xuống ở chỗ này. Lúc đầu kêu gào cửu vĩ thiên hồ nhất tộc, toàn đều an tĩnh lại, bọn họ hãi nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, thậm chí có chút thành viên nhịn không được run lẩy bẩy. Nhập đạo cảnh giới chiến lực. Bà lao sắc mặt đại biến. Nàng nghe nói qua Tiêu Hàn yêu nghiệt, nhưng không có nghĩ đến, đối phương lấy thiên nhân trung kỳ cảnh giới, xinh xinh đem chiến lực đẩy lên nhập đạo cảnh giới. Hào nhãn lực. Tiêu Hàn cười nhạt một tiếng. Bà lao thần sắc trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, mặc dù ngươi có nhập đạo chiến lực lại như thế nào ta cũng là nhập đạo cường giả, mà lại, mạnh mẽ hơn ngươi. Theo bà lão lời nói, trên người nàng dâng lên một cỗ cường đại khí tức, chính là nhập đạo trung kỳ. Bà lao trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, nàng có thể cảm giác được, Tiêu Hàn chiến lực, bất quá là nhập đạo sơ kỳ mà thôi, nàng cao hơn Tiêu Hàn ra một cảnh giới, hai người chiến đấu, nàng có tuyệt đối tự tin. Nếu là nàng biết Tiêu Hàn đã từng chém giết qua một cái nhập đạo trung kỳ lời nói, không biết nàng lại là biểu tình gì. Chương 1144, chính thức lịch tập. Hồ Cơ cùng Linh Không thần sắc có chút lo lắng, bọn họ không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển đến một bước này. Tiêu Hàn và Âu Y Ma cùng Lão Tổ dậy xung đột, một khi bọn họ triển khai đại chiến, vô luận như thế nào, đối với giữa song phương quan hệ, đều là một loại rất đại thương hại. Lúc đầu có Linh Không cái này một mối liên hệ, giữa bọn hắn quan hệ, hẳn là rất tốt mới đúng. Dừng tay. Không cần na hó đây là Linh Không cùng Hồ Cơ lời nói, rất lợi hại hiển nhiên, một chút tác dụng đều không có. Tiêu Hàn bảo vệ Hồ Tiểu Hàm, chủ động triển khai công kích. Xích Tiêu bị triệu hoán đi ra, chiêu thứ nhất cũng là tuyệt sát. Lôi đình đan vào một chỗ, hình thành sắc bén kiếm khí, kích ra bắn đi ra, đem bà lao bao phủ ở chính giữa. Cái kia đang sợ lôi đỉnh chi lực, sắc bén kiếm khí, mặc dù cách nhau rất xa, đều có thể cảm giác được, để một đám cửu vi thiên hồ tộc nhân tất cả đều ha y hu nở dê khi hệ tờ vi a, nhịn không được điên cuồng lui lại. Bọn họ hãi nhiên nhìn qua Tiêu Hàn, hắn vậy mà như thế cường đại. Bà lao vẻ mặt nghiêm túc, nàng không dám thất lễ, phía sau 9 cái đuôi hiển hiện, tạo thành một cái sát trận, trực tiếp đối cứng kiếm khí. Vâng! Một tiếng vang thật lớn. Nơi này nổ tung, bà lao thân thể run nhè. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Hàn, trên mặt là khó mà che giấu chấn kinh. Tiêu Hàn cường thế, vượt qua nàng dự kiến. Ba kiếm quyết. Tiêu Hàn xuất thủ lần nữa, lại là một đạo đáng sợ kiếm khí, tràn ngập bá khí, xét qua bầu trời, giống như một đạo vĩnh hằng bất diệt giết sạch, từ trên trời rơi xuống, muốn hủy diệt thế gian. Bà lao chỉ có thể liều mạng. Lấy 9 cái đuôi đối cứng Tiêu Hàn kiếm khí. Bất quá may mắn cửu vĩ thiên hồ nhất tộc cái đuôi, cũng là bọn họ vũ khí, bình thường một mực đang tu luyện, nếu không lời nói, tuyệt đối không thể có thể ngăn cản Tiêu Hàn thần binh. Mặc dù như thế, bà lão cũng cảm giác được có chút cố hết sức. Đế vương giận dữ chạm bạch long. Tiêu Hàn quát nhẹ. Đây là Xích Tiêu đã từng bản mệnh kiếm kỹ, hiện tại mặc dù nhưng đã bởi vì Xích Tiêu đúc lại biến mất, nhưng lấy Tiêu Hàn thực lực. Tự nhiên có thể thôi diễn đi ra một chút, sử dụng hiện tại Xích Tiêu, thi triển đi ra. Đầy trời long huyết, nương theo lấy to lớn bạch long gào thét, tràn ngập đế vương sát cơ kiếm khí, để bà lao biến nhan sắc. Cửu vĩ luận thế, phá cho ta. Bà lao giống to, xông phá cái này một đạo kiếm khí, nàng cũng không đứng ở nơi đó bị đánh, mà chính là chủ động triển khai công kích. Nàng thân hình quỷ dị, trong nháy mắt đi vào Tiêu Hàn trước người, một cái tay hướng hắn cổ họng nắm tới. Tiêu Hàn giống như là cũng sớm đã ngờ tới nàng một chiêu này, hắn cười lạnh, trong tay xích tiêu cũng sớm đã chờ ở nơi đó, trực tiếp bổ về phía bà Lao Mi tâm. Bà Lao Mi đầu nhẹ nhẹ, nàng không nghĩ tới Tiêu Hàn tàn nhẫn như vậy, căn bản cũng không tránh né chính mình chiêu số. Một kích này nàng cố nhiên có thể cào nát Tiêu Hàn cổ họng, nhưng là Tiêu Hàn cũng đồng dạng có thể chém nát đầu nàng cùng nguyên thần. Bà Lao tuy nhiên sống tuế nguyệt đầy đủ xa xưa, lại vẫn chưa muốn chết đâu. Nàng cưỡng ép thay đổi thân hình, tránh thoát Tiêu Hàn một kích này, hướng một bên tránh khỏi. Chờ ngươi thật lâu. Tiêu Hàn trên mặt lộ ra một vòng lánh khốc nụ cười, hắn giống như là đã ngờ tới bà Lao phản ứng, trong tay xích tiêu kiếm mặt, trực tiếp hướng bà Lao trên thân hung hăng đập tới. Phanh. Một tiếng vang trầm, bà Lao bị đập bay ra ngoài, nàng há mồm phun ra mấy ngụm máu tươi, hung hăng ngã trên mặt đất. Lao tổ. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc thành viên tất cả đều kinh hô, từng cái xông lại. Cút về. Tiêu Hàn quát lạnh một tiếng, khí thế bạo phát, trực tiếp đem những người kia đánh bay ra ngoài. Hắn đứng trên bầu trời, như thần lâm thế, khiến người ta nhịn không được có một loại muốn cúng bái xúc động. Cũng không phải là người nào tuyệt đối lực lượng lớn, liền có thể đánh thắng được. Tiêu Hàn từ tốn nói, trên mặt hơi có chút trầm trọng. Lần trước đánh giết cái kia nhập đạo trung kỳ cường giả về sau, Tiêu Hàn thì có loại này cảm ngộ. Cái gì gọi là đi ngược chiều phạt tiên cũng không phải là nói ngươi cảnh giới so người khác thấp, tự làm đi ngược chiều phạt tiên, mà là tuyệt đối chiến lược so người khác thấp, khi đó, ngươi nếu có thể đánh bại đối thủ, mới xem như nghịch tập. Tiêu Hàn cũng tại trong trận chiến ấy, lĩnh ngộ một cái đạo lý, chỉ cần thủ đoạn đầy đủ kinh diễm, là có thể ở một mức độ nào đó đền bù lực lượng chênh lệch. Cho nên hiện tại hắn đối mặt nhập đạo trung kỳ, cũng không kiêng kỵ, có can đảm nhất chiến, thậm chí chiến thắng. Bà Lao cũng là tốt nhất ví dụ, nàng cho là mình chiến lược mạnh, thì nắm vững thắng lợi, cho nên nàng liền bị Tiêu Hàn đánh bại. Lao thái bà, còn muốn đánh sao? Tiêu Hàn cười mỉm hỏi. Hồ Tiểu Hàm đứng tại Tiêu Hàn bên người, nhìn qua Tiêu Hàn trong ánh mắt tất cả đều là sùng bái, nam nhân này thật quá cường đại, cùng Tiêu Hàn so sánh, cái gọi là Hồ Quân, quả thực cũng là rất rưởi. Bà Lao nghiến răng nghiến lợi, đứng lên liền muốn cùng Tiêu Hàn liều mạng. Tốt, Lao Tổ không nên đánh, tất cả mọi người là người một nhà. Hồ Cơ mau tới trước, kéo lại bà Lão. Linh Không cũng là ngăn tại Tiêu Hàn trước mặt, vẻ mặt cầu xin nói ra, sư huynh. Ngươi coi như cho ta một bộ mặt, không nên đánh. Tốt, ta cho ngươi mặt mũi này, bất quá cửu vi thiên hồ nhất tộc sự tình, ta không tham dự, ngươi cũng không muốn nói cùng cái gì hỗ trợ lời nói, ta không chào đón bọn này hồ ly lẳng lơ. Tiêu Hàn nói chuyện không có chút nào khách khí, cái này khiến Hồ Cơ mi đầu cũng nhịn không được giật giật. Hồ Tiểu Hàm cũng là im lặng, chính mình không phải cũng là một cái hồ ly lẳng lơ sao còn có, Hồ Tiểu Hàm là nữ nhân ta. Các ngươi cũng không cần qua tìm nàng, về phần cái gọi là phản đồ, cái này ta mặc kệ, nhưng nếu ai thương tổn nàng, đừng trách ta không khách khí. Tiêu Hàn nhếch miệng cười một tiếng, tuy nhiên đang cười, lại làm cho ở đây cửu vi thiên hồ nhất tộc thành viên toàn thân rét run. Linh Không ha hô cờ mô mờ, cuối cùng thở dài một tiếng, trong lòng của hắn rất rõ ràng, Tiêu Hàn như là đã nói không giúp đỡ, vậy liền chắc chắn sẽ không hỗ trợ, liền xem như chính mình mở miệng. Cũng không có một chút tác dụng nào. Ta đi, Linh Không ngươi tự giải quyết cho tốt, không nên bị bọn giá hỏa này sử dụng. Tiêu Hàn vỗ vỗ Linh Không bả vai, hắn một tay vạch một cái, mở ra thông đạo, mang theo Hồ Tiểu Hàm rời đi nơi này. Đáng tiếc. Linh Không lắc đầu, hắn rất rõ ràng, cửu vi thiên hồ nhất tộc bỏ lỡ một cái cơ hội tốt. Nếu là có thể đối Tiêu Hàn lấy lễ đối đãi, bọn họ phiền phức, Tiêu Hàn tuyệt đối đồng ý giúp đỡ giải quyết. Đáng tiếc. Lao tổ cao ngạo, hủy đi bọn họ cơ hội. Chuyện kia, Linh Không căn bản liền không có nắm chắc có thể thành công. Hừ, ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc nhiều năm như vậy đều tới, ta cũng không tin không có cái này Tiêu Hàn, ta cửu vĩ thiên hồ nhất tộc liền muốn diệt tộc hay sao? Bà Lao nghiêm nghị nói, nàng hiện tại rất lợi hại phẫn nộ. Hồ Cơ cùng Linh Không liếc nhau, trong lòng đều có một loại không tốt lắm dự cảm. Về phần Tiêu Hàn hai người, bọn họ trở lại ngoại giới. Ngược lại là không có lập tức trở về, mà là tại Tuyển Lâm trên trấn mặt tìm một cái quán rượu, chuẩn bị ở lại hai ngày, ở chỗ này du ngoạn mấy ngày mới rời khỏi. Trên thực tế ngay cả Tiêu Hàn cũng không nghĩ tới sự tình hội phát triển thành hiện tại cái dạng này, vốn đang dự định tại Thanh Khâu Quốc ở thêm mấy ngày đâu, hiện tại là không có khả năng. Chương 1145, phiên bang Man Di. Thuyền Lâm Trấn An Sơn chùa miếu, Phượng Tiên Sơn các loại, Tiêu Hàn mang theo Hồ Tiểu Hàm chơi một lần. Hồ Tiểu Hàm một mặt mới lạ, dị thường vui vẻ. Nàng chưa từng có dạng này buông lỏng qua, đó là một loại hoàn toàn không giống thể nghiệm. Tuy nhiên đối thế tục cũng không xa lạ gì, nhưng là nàng cũng rất ít dạng này buông lỏng qua. Trong tu luyện sinh linh, mặc dù có siêu phàm thoát tục năng lực, nhưng là bận rộn cả đời, lại đều hoa trong tu luyện, về phần nhân sinh phong cảnh, lại bỏ lỡ không biết bao nhiêu. Ban đêm, Hồ Tiểu Hàm càng thêm nhiệt tình, đem Tiêu Hàn hầu hạ đều có chút vui đến quên cả trời đất. Hắn cũng coi là kiến thức đến cửu vi thiên hồ nhất tộc nữ tử chính thức phong tình, Tiêu Hàn cảm thán, trách không được lúc trước trụ vương bởi vì làm một cái đắc kỷ, thậm chí hủy đi Trần Thang Giang Sơn. Hai ngày thời gian, tại Hồ Tiểu Hàm không muốn trong ánh mắt, bọn họ trở lại Thiên Dương thành phố. Ngươi có thể đi tìm Đồng Đan, nói cho nàng chân tướng, ta nghĩ ngươi hảo hảo đối nàng, mẹ con các ngươi cũng có thể đoàn tụ. Tiêu Hàn tại Hồ Tiểu Hàm bên thai nói ra, để Hồ Tiểu Hàm toàn thân cứng đờ. Tìm Đồng Đan sao nàng có chút trầm mặc. Tiêu Hàn không nói gì, chờ đợi Hồ Tiểu Hàm đáp lại. Ta không muốn cùng nàng nhận nhau. Hồ Tiểu Hàm cuối cùng làm ra quyết định như vậy, nàng ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, giống như là đang nhìn Tiêu Hàn phản ứng. Hai ngày này thời gian, xác thực cực kỳ khoái lạc, nhưng là Hồ Tiểu Hàm còn không có quên thân phận của mình, nàng chỉ là Tiêu Hàn ái nô, tại Tiêu Hàn trước mặt, nàng là không có lời nói có trọng lượng. Chính ngươi quyết định, dù sao đây là ngươi sự tình, ta cũng không có quyền can thiệp ngươi. Tiêu Hàn nhún nhún vai, cũng không bắt buộc. Ở chung hai ngày này, Hồ Tiểu Hàm thực đã hơi giải Tiêu Hàn, hắn cũng không phải là trong tưởng tượng bá đạo như vậy, trên thực tế, Tiêu Hàn đối với người bên cạnh, đều vô cùng tha thứ. Hắn bá đạo cường thế, chỉ là nhắm vào mình địch nhân. Hồ Tiểu Hàm cười nhạt một tiếng, thực nàng và ta ở giữa, cũng không có cái gì cảm tình, mà lại, ta sinh hạ nàng, cũng là bởi vì muốn thành tựu Hồ Quân, đã đây là một sai lầm bắt đầu, cũng không để cho sai lầm kéo dài tiếp, coi như nàng một mực không có ta cái này mẫu thân đi. Đây là Hồ Tiểu Hàm lớn nhất ý tưởng chân thật, như nhận nhau, nàng không biết nên như thế nào đối mặt Đồng Đan. Tiêu Hàn gật đầu, đưa nàng đưa đến Tiêu Tuyết chỗ chỗ ở về sau ngươi có thể tự do hành động, chỉ cần không phản bội ta, tùy ngươi làm chuyện gì. Đây là Tiêu Hàn sau cùng lời nói, để Hồ Tiểu Hàm thần sắc hoàn toàn buông lỏng. Có Tiêu Hàn một câu nói kia, nàng trừ Tiêu Hàn nữ nhân cái thân phận này bên ngoài, rốt cuộc không cần bị ước thúc, có thể làm chính mình muốn làm sự tình. Về phần phản bội Tiêu Hàn, Hồ Tiểu Hàm đã không có loại kia ý nghĩ. Không là bởi vì cái gì cảm tình, mà là bởi vì Tiêu Hàn là một cường giả, yêu tộc sùng bái cường giả, nhỏ yếu yêu tộc, nguyện ý phụ thuộc cường giả, mà ở trong mắt Hồ Tiểu Hàm, Tiêu Hàn thì là một cái chính cống cường giả. Cho nên, lúc này Hồ Tiểu Hàm dù cho đối Tiêu Hàn không có cảm tình, nhưng là chí ít trung thành cũng vẫn là có. Tiêu Tuyết nhìn qua Tiêu Hàn rời đi bóng lưng, nàng nhìn một chút Hồ Tiểu Hàm, từ tốn nói, hy vọng ngươi về sau không muốn phản bội hắn, không phải vậy lời nói, người đầu tiên xuất thủ kết ngươi người, khẳng định là ta. Hồ Tiểu Hàm sững sờ một chút, nàng nhìn qua Tiêu Tuyết ánh mắt có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là khẽ gật đầu. Tiêu Hàn trở lại Long Cung, không có qua bao lâu thời gian, hắn cũng không có yên ổn bao lâu thời gian, ngay tại hắn hưởng thụ Triệu Quyên ôn nhu thời điểm, một tin tức truyền đến, Jessica Lai Hoa. Tiêu Hàn khỏe miệng bước lên một vòng nụ cười, nha đầu này chung quy là tới. Bất quá, hắn cũng là không cần đi đón, bởi vì Jessica đã đạt tới kinh thành, lúc này đang chuyển cơ, chạy tới Thiên Dương thành phố. Tiêu Hàn ngồi tại Long Cung bên trong, chờ đợi lấy tiểu công chúa đến. Liên Anh quốc tiểu công chúa đều bị ngươi lừa gạt tới tay, ngươi cao y tên na y thật đúng là khắp nơi trêu hoa ghẹo người đây. Lý Ôn Nguyễn nhìn Tiêu Hàn liếc một chút, nói chuyện có chút chua chua. Tô Mộc Thanh ngược lại là rất bình tĩnh, đối với Jessica đến, nàng cũng sớm đã có chuẩn bị, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn là cái gì tính tình, ngươi cũng không phải không biết, ta không có chút nào giật mình. Tô Mộc Thanh đánh ngáp một cái nói ra. Mấy ngày nay trong trường học sự tình tương đối nhiều, tuy nhiên tiến vào thông thần cảnh giới, nhưng là vẫn có chút mỏi mệt. Liền xem như để Tô Mộc Thanh ăn giấm, nàng đều có chút không có tinh lực. Tiêu Hàn gượng cười, không nói gì, ớ thơ y điếm nào y, tốt nhất đừng mở miệng nói cái gì, bởi vì nói cái gì đều là sai. Tiêu Lang ngược lại là ta gặp qua lớn nhất có bản lĩnh nam nhân, mặc dù chỉ là một cái phiên bang công chúa, cũng không tính quá bôi nhọ Tiêu Lang. Tuyết Liên ôn nhu nói, phiên bang công chúa, cái này khiến chúng người không lời. Hiển nhiên, Tuyết Liên chỉ nhớ, còn dừng lại tại mấy trăm năm trước, cái kia mạnh đại Minh Triều, Trung Quốc bên ngoài, đều là phiên bang Mãng Di, căn bản là xem thường bọn họ. Cái gì anh hoàng thất công chúa, Tuyết Liên cũng không phải là quá để ý, chẳng qua là cảm thấy đối mới miễn cưỡng mới có thể xứng với Tiêu Hàn. Thấy mọi người thần sắc cổ quái, Tuyết Liên cũng ý thức được không đúng, nàng hơi kinh ngạc hỏi, chẳng lẽ ta nói sai sao? Nàng một mặt vô tội cùng nghi hoặc, hiển nhiên không hiểu chính mình chỗ nào nói sai. Không, ngươi nói rất đúng. Lý Ôn Nguyễn rất lợi hại tán thành Tuyết Liên lời nói. Tương đối Tiêu Hàn tới nói, nàng càng giống là một cái chính thống quân nhân, thiên triều thượng quốc loại lời này, đối chính thức quân nhân mà nói, tuyệt đối là một loại lấy làm tự hào xưng hô. Vậy là tốt rồi, ta đã nói rồi, một cái phiên bang hài lòng, chẳng lẽ còn có thể có bao nhiêu lợi hại không thành? Tuyết Liên một mặt đương nhiên. Mọi người cười khổ, dù sao cùng Tuyết Liên là giải thích không rõ ràng. Trên thực tế, không chỉ là Tuyết Liên, một chút cường giả tiền bối, đối với hoa hạ bên ngoài những quốc độ đó, y lì hải nguyên không để trong mắt, đối bọn hắn tới nói, cái kia chính là phiên bang man gì, bỏ hoa hạ đại địa bên ngoài, đều là man gì hạng người. Đạt được Jessica muốn đi qua thời gian chính xác, ngày thứ hai, Tiêu Hàn rời giường ăn một điểm cơm, liền chạy tới phi trường. Jessica Lai Hoa, rất là điệu thấp, trên thực tế, nàng tại bản quốc cũng vô cùng điệu thấp, trên cơ bản không có mấy người nhận biết nàng. Đối với Jessica tới nói, đây là một loại may mắn. Nàng không phải trở thành vạn chúng chú mục người, chỉ cần bình tĩnh sinh hoạt là được rồi. Khi nhìn thấy Jessica thời điểm, chỉ có một mình nàng. Chung quanh không ít người, đều bị cái này mỹ lệ phía tây nữ hài hấp dẫn, bọn họ ánh mắt nhìn sang, một đường theo Jessica di động, có không ít thanh niên nóng lòng muốn thử, muốn tiến lên bắt chuyện. Tiểu mỹ nữ, liên tại bọn hắn muốn hành động thời điểm, một thanh âm vang lên, cắt ngang bọn họ suy nghĩ. Tiêu Hàn. Jessica nhãn tỉnh sáng lên, nhất thời lộ ra kinh hỉ thần sắc, nàng lanh lợi chạy tới, trực tiếp đụng vào Tiêu Hàn trong ngực. Một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, Tiêu Hàn lộ xẻ ra ngoài ý muốn thần sắc, trong mắt của hắn tinh quang lóe lên, đem cái kia một cỗ lực lượng tháo bỏ xuống, không phải vậy lời nói, chỉ sợ hắn dưới chân địa mặt là không gánh nổi. Bán thần đỉnh phong, ngươi hoàn toàn luyện hóa cái kia ma thần lực lượng. Tiêu Hàn lập tức liền biết Jessica thực lực tăng nhiều nguyên nhân. Chương 1146, Long Hy. Jessica gật đầu, khẳng định Tiêu Hàn suy đoán. Rất tốt, tuy nhiên lãng phí không ít, nhưng là thời gian càng dài, lãng phí lại càng lớn, cái kia ma thần thực lực không tệ, vờ y ma có thể đem ngươi đẩy lên bán thần đỉnh phong, ngày sau muốn tiến quân thiên nhân hoặc là cảnh giới cao hơn, cũng sẽ so người khác dễ dàng một điểm. Tiêu Hàn gật đầu, hiển nhiên đối Jessica hiện tại thành tựu rất hài lòng. Muốn đoạt xá Jessica cái kia cái gọi là ma thần, hẳn là một cái thiên vương cường giả. Tại Jessica thể nội, có ngày vương đạo quả dấu vết, cho nên tại thiên vương trước đó, nàng hẳn là sẽ không gặp được cái gì bình cảnh. Về phần thành vì thiên vương cường giả, còn muốn càng tiến một bước, liền muốn nhìn Jessica bản thân cơ duyên và ngộ tính. Ta mới mặc kệ những đâu đó, dù sao ta cũng không thích tu luyện. Jessica le lưới, cũng không phải là rất lợi hại để ý Tiêu Hàn dở khóc dở cười, nếu là người khác có loại đãi ngộ này, cao hứng còn không kịp đâu, nơi nào sẽ giống như là Jessica một dạng, căn bản cũng không để ý chúng ta về nhà trước đi. Tiêu Hàn ôm Jessica chuẩn bị rời đi. Jessica có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, lo lắng hỏi, người những nữ nhân kia, sẽ không chào đón ta đi? Nàng một đôi sáng ngời con người, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Trong thần sắc có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ, yên tâm, ngươi khả ái như vậy, các nàng làm sao lại không chào đón ngươi đây? Tiêu Hàn xoa xoa Jessica cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói. Jessica lúc này mới buông lỏng một hơi, bất quá vẫn là có chút tâm tờ hờ nở bờ tờ đi nhờ. Hai người hướng về phía trước đi đến, vừa đi ra không có bao xa, lại bị người ngăn lại. Đây là một người dáng dấp có chút anh tuấn nam tử. Một mặt kinh diễm nhìn qua Jessica. Thật xinh đẹp gái Tây, ta thích, ngươi là ta. Nam tử rất lợi hại bá đạo nói ra, Sau đó một cái tay trực tiếp hướng Jessica nắm tới. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, trực tiếp một bàn tay rút ra ngoài. A Nam tử lộ ra thần sắc kinh ngạc, đồng dạng là nhất trưởng, hai người tay đụng nhau. Tiêu Hàn thân thể chấn động, trong mắt của hắn tinh quang đại tác, nhìn chằm chằm Nam tử, cái này lại là một cái không kém gì hắn cường giả. Trần thế thanh niên bên trong lại có ngươi dạng này cao thủ. Nam tử hiển nhiên cũng có chút giật mình. Ngươi không phải Trần thế người, Tiêu Hàn tự nhiên nghe được đối phương ý tứ. Trên người hắn buộc phát ra một cỗ sát ý, bao phủ tại nam tử trên thân. Lúc này, nam tử ngược lại cười, hắn một mặt không để bụng, nói, không muốn khẩn trương như vậy, ta tuy nhiên không phải Trần thế người, nhưng là cũng đối ngươi không có cái gì uy hiếp, nếu như ta đoán không nói bậy, ngươi hẳn là Tiêu Hàn đi, Trần thế bên trong, chỉ có thiên tà y lìa đệ tử, hiện tại có loại thực lực này. Nói ra thân phận của ngươi, không phải vậy, thì chết. Tiêu Hàn lạnh lùng nói. Nam tử mỉm cười, tại khẳng định Tiêu Hàn thân phận về sau, hắn không có cường thế như vậy phách lối. Nếu là không có tiểu cô nương này, ngươi có lẽ còn có thể đánh bại ta, thậm chí đánh giết ta, nhưng là hiện tại, ha ha. Nam tử cũng không thèm để ý Tiêu Hàn uy hiếp, hắn thực lực đủ mạnh, đồng dạng có rất mạnh khí. Thật sao? Tiêu Hàn cười lạnh, sau một khắc, giữa bọn hắn hoàn cảnh biến ảo, vờ ơ y ma đi vào âm sơn. Mà Jessica đang đứng ở phi trường. Giật mình nhìn qua bốn phía, Tiêu Hàn đột nhiên biến mất, đưa nàng giật mình. Ở nơi đó chờ ta. Tiêu Hàn thanh âm truyền vào Jessica trong lỗ tai, tuy nhiên không nhìn thấy Tiêu Hàn bóng người, nhưng Jessica lại buông lỏng một hơi. Truyền rời tiên thuật, không nghĩ tới ngươi lại còn tu luyện thuật pháp. Nam tử mi đầu ngưng tụ, biết không tốt, vừa rồi Tiêu Hàn còn có điều cố kỵ, bây giờ lại là một điểm cố kỵ đều không có. Cái này khiến nam tử một mặt ảo não. Dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, vờ ơ y ma không có ý định phản kháng. Ngươi muốn hỏi ta cái gì thì tranh thủ thời gian hỏi đi, ta đều nói cho ngươi. Nam tử phối hợp, một điểm phản kháng ý đồ đều không có. Cái này khiến Tiêu Hàn im lặng, gia hỏa này so với hắn còn muốn không theo lẽ thường ra bài. Ta muốn biết, ngươi đến là tới từ cái nào tiểu thế giới, đến trần thế là làm cái gì? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nam tử, hỏi ra bản thân vấn đề. Hắn thần lực nhấc lên. Đối phương nếu là không muốn trả lời, Tiêu Hàn không ngại lấy tính mệnh của hắn. Đương nhiên, Tiêu Hàn cũng tuyệt đối sẽ không bị nam tử biểu hiện làm cho mê hoặc, đây là một cao thủ, tuyệt đối không kém gì hắn bao nhiêu. Hắn hiện tại bất quá là giả heo ăn thịt hổ mà thôi, liền xem như Tiêu Hàn, cũng không có 100% nắm chắc lưu lại đối phương. Ta không phải đến từ tiểu thế giới. Nam tử lắc đầu, nói ra lời nói để Tiêu Hàn sững sờ một chút. Không phải đến từ tiểu thế giới, chẳng lẽ đây là trần thế bên trong người? Sau đó Tiêu Hàn lại lắc đầu, cái này căn bản liền không có khả năng. Đối phương vừa rồi lời nói, đã biểu thị, hắn tuyệt đối không phải trần thế bên trong cường giả. Tiêu Hàn không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là băng lạnh ánh mắt chăm chú vào trên thân nam nhân, không có một khắc buông lỏng. Tại Tiêu Hàn bức nhân trong ánh mắt, nam tử nói tiếp, ta đến từ Đại Hải. Tiêu Hàn cau mày. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua trong biển rộng có sinh linh. Ngươi chỉ cần biết rằng, ta là đối ngươi không có uy hiếp, nói không chừng ngày sau chúng ta còn sẽ trở thành bằng hữu đây. Nam tử cười hì hì nói. Có liền tên cũng không biết bằng hữu sao? Tiêu Hàn mặt không biểu tình, thần sắc có chút trầm trọng. Nam tử mỉm cười, nói, ngươi có thể gọi ta Long Hy. Long, cái họ này để Tiêu Hàn khẽ cho mày. Ngươi cùng Long Đầu quan hệ thế nào? Tiêu Hàn nhìn chằm chằm nam tử. Ngươi có thể hiểu thành sinh tử đại địch, ngươi về sau sẽ minh bạch. Long Hy nói xong, thân hình dần dần bắt đầu mơ hồ. Tiêu Hàn ánh mắt phát lạnh, muốn đi nơi nào có dễ dàng như vậy. Hắn trực tiếp triệu hồi ra xích tiêu kiếm, chém vào chỗ kia hư không bên trong. Một đạo huyết quang hiện lên, Long Hy biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Hàn sắc mặt nhìn không tốt, vừa rồi tuy nhiên làm bị thương đối phương. Nhưng tuyệt đối không nghiêm trọng. Ngoài mấy chục dặm một chỗ, Long Hy xuất hiện, hắn nhe răng trợn mắt, nhìn lấy trên cánh tay thương thế, rất là phiền muộn. Quả nhiên là một cái đồ biến thái, nếu thật là đánh một trận, lão tử không chết cũng muốn bị đánh cho tàn phế, ta kỳ đối đai chúng ta lần tiếp theo gặp nhau. Long Hy nói xong, chậm rãi biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn trực tiếp thi triển không gian dị năng, xuất hiện tại xe của mình bên trong, sau đó mở cửa xe. Hướng Jessica đi đến. Giải quyết Jessica hiếu kỳ hỏi. Để hắn chạy, tên kia thực lực rất mạnh, so ta cũng kém không nhiều lắm, nhất tâm muốn chạy, ta cũng ngăn không được. Tiêu Hàn nhún nhún vai, có chút buồn bực nói ra. Jessica nhịn không được giật mình, dưới cái nhìn của nàng, Tiêu Hàn đã đủ cường đại, uyển số lâu đài một lần kia, hắn cường thế, để hoàng thất đều cúi đầu, không nghĩ tới tại Hoa Hạ còn có thể cùng hắn sánh ngang tồn tại. Mặc kệ những cái kia, dù sao tên kia cũng không dám lại đến trêu chọc ta, chúng ta về nhà trước. Hai người tiến vào trong xe, Tiêu Hàn phát động xe, hướng về tiến đến. Khi thấy Jessica đi vào lòng cung, nàng kinh ngạc Tiêu Hàn đại thủ bút, cái này một mảnh biệt thự, muốn đến hẳn là rất đáng tiền mới đúng chứ. Một con mãnh hổ xông lại, Jessica giật mình, bản năng nhất quyền đánh đi ra. Tại Tiêu Hàn trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Tiểu Kim như cùng một cái đạn pháo một dạng bị hoanh ra ngoài xa xưa, hung hăng nện ở cách đó không xa trên mặt đất. Ngao ô Tiểu Kim nằm dạp trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt, trời có mà tờ dô y, nó chỉ là vừa từ thiên dương tự quay lại có chút kích động, nhìn thấy Tiêu Hàn liền muốn bổ nhào qua nũng nịu mà thôi. Hành hảo Tiểu Kim thực lực, tại ba vị lao tăng dạy bảo phía dưới, đã tăng lên tới thần kiểu sơ kỳ, tăng thêm trời sinh thân thể cường hãn, nếu không lời nói, một kích này cũng đủ để muốn nó nửa cái mạng. Tô Mộc Thanh các nàng nghe được động tĩnh, đi tới. Tại Tiêu Hàn giải thích xuống, Jessica thế mới biết, nguyên lai đầu này đại xuất kỳ lão hổ, lại là hắn sủng vật, sắc mặt nàng nhịn không được bắt đầu hót, một mặt ngượng ngùng. Thật xin lỗi. Jessica hướng Tiểu Kim xin lỗi. Tiểu Kim ngao ô một tiếng, nào dám trách tội Jessica, xem xét nó liền biết đây là tương lai chủ mẫu, cái kia là tuyệt đối không thể đắc tội tồn tại. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút, đây chính là Jessica. Jessica, vị này là Tô Mộc Thanh tỷ tỷ. Vị này là Triệu Quyên tỷ tỷ Tiêu Hàn vì Jessica làm giới thiệu. Tô Mộc Thanh các nàng trên mặt đều mang nụ cười, một bộ thân mật bộ dáng, cái này khiến Jessica buông lỏng một hơi. Các vị tỷ tỷ tốt. Jessica điểm điểm hô. Nàng là một cái rất lợi hại thông minh tiểu cô nương, biết Luca Naon nên làm chuyện gì. Hiển nhiên, đối với nhu thuận Jessica, Tô Mộc Thanh các nàng vẫn là vô cùng ưa thích. Liền xem như Tuyết Liên, khinh bị phiên bang man di nữ yêu quái, cũng là trong nháy mắt thì thích cái tiểu nha đầu này. Cái này khiến Tiêu Hàn cảm thán, luận nhan trị tầm quan trọng, nếu không là tiểu nha đầu tướng mạo rất ngọt ngào đáng yêu, chỉ sợ cũng sẽ không có loại đãi ngộ này. Rất dễ dàng, Jessica thì dung nhập nơi này sinh hoạt. Tiêu Hàn cũng là buông lỏng một hơi, bất quá hắn ngược lại là tạm thời không hề động Jessica ý tứ, đối phương niên kỷ còn quá nhỏ, mới bất quá 17 tuổi. Ít nhất phải chờ trưởng thành. Vô đức bọn họ cũng tới, hiển nhiên đối với cái này hoàng thất tiểu công chúa, cũng là rất lợi hại có chút hiếu kỳ. Tiêu Hàn tại mọi người yêu cầu phía dưới, tự mình xuống bếp, vì mọi người nấu nướng cả bàn mỹ thực. Một bữa cơm, ăn quên cả trời đất. Tiêu Hàn cũng hoàn toàn bỏ xuống trong lòng lo lắng, Tô Mộc Thanh các nàng đều vẫn là rất hiền lành, đương nhiên sẽ không khó xử một cái tiểu cô nương. Cơm nước xong xuôi cũng không lâu lắm. Tiêu Hàn liền bị Lý Ôn Uyển kéo ra ngoài. Có chuyện gì không? Tiêu Hàn có chút ngoài ý muốn hỏi. Phải biết Lý Ôn Uyển thành vị đệ nhất vũ thần đệ tử về sau, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đã là thông thần cảnh giới cao thủ, xử lý một ít chuyện, căn bản là không cần đến chính mình. Có cương thi. Lý Ôn Uyển nghiêm túc nói ra. Không có khả năng. Tiêu Hàn vốn nên có thể phủ định. Trần Giang là cương thi chi tổ, hắn cũng sớm đã ước thúc những cương thi kia, không để bọn hắn làm hại. Tuyệt đối là cương thi, ngươi nhìn. Lý Ôn Uyển móc ra điện thoại di động của mình, mở ra một cái màn hình. Tiêu Hàn con ngươi hơi hơi co rụt lại, bên trong có một đầu cương thi, chính đang hấp thụ người máu tươi, chờ đến cương thi đem đã bị hút khô máu tươi nhân thể ném đi về sau. Tiêu Hàn thình lình nhìn thấy, đây là một đầu lục nhãn cương thi. Ở nơi nào, mang ta tơ ý? Tiêu Hàn sầm mặt lại. Đầu năm nay dám ra đây không kiêng nể gì cả hút máu tươi cương thi cũng không phổ biến, liền xem như có, cũng sẽ ngay đầu tiên bị đánh giết. Một đầu lục nhãn cương thi mà thôi, làm sao dám làm ra dạng này sự tình, mà lại, Tiêu Hàn vừa mới nhìn đến cái kia lục nhãn cương thi thời điểm, lại có một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Bởi vì video hình ảnh cũng không rõ rệt, cho nên Tiêu Hàn cũng không biết đầu kia cương thi có phải là thật hay không nhận biết. Chương 1147, có người muốn nhằm vào ta. Lý Ôn Uyển cũng không nói nhảm, trực tiếp mang Tiêu Hàn chạy tới. Trong nội tâm nàng rất rõ ràng, nếu là có cương thi không kiêng nể gì cả tại trong thành thị hấp thụ ma u người, vậy tuyệt đối sẽ tạo thành đại phiền toái. Một khi bị công chúng biết, rất có thể tạo thành cự đại khủng hoảng. Một cái tận lực che giấu thế giới, sẽ xuất hiện tại trước mặt công chúng, vậy tuyệt đối không là một chuyện tốt, sẽ để cho xã hội sinh ra cự đại ba động. Cho nên, nhất định muốn tìm Tơ Y cái kia một đầu cương thi, sau đó đánh giết đối phương. Tiêu Hàn bọn họ đi vào hiện trường NG, nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa, mấy cái đầu lĩnh bộ dáng người, tất cả đều vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên, đối với nơi này sự tình, bọn họ cảm giác được khó giải quyết. Có vẻ như trong truyền thuyết cương thi giết người, bọn họ chỉ là người bình thường, căn vốn nên cũng không có một chút biện pháp. Khi thấy Lý Ôn Nguyễn lại tới đây, mấy cái kia cảnh sát đầu lĩnh tất cả đều lộ ra kinh hỉ thần sắc. Bọn họ biết mình khẳng định không phải cương thi đối thủ, nhưng là vị này lại có loại năng lực kia. Mà lại nhìn thấy vừa đi theo Tiêu Hàn về sau, bọn họ càng kích động. Có hai vị này tại, đại sự nhất định. Chào thủ trưởng. Mấy cái đầu lĩnh đi tới, hướng hai người hành lễ. Tiêu Hàn chỉ hơi hơi gật gật đầu, liền đem ánh mắt ném đến cỗ thi thể kia phía trên. Phía trên nhàn nhạt thi khí, để Tiêu Hàn lập tức khẳng định, tuyệt đối là cương thi làm. Cỗ thi thể này đốt, để tránh thi biến, chuyện còn lại các ngươi cũng không cần quan ở, giao cho chúng ta là được. Tiêu Hàn nói thẳng, cái này khiến mấy cái kia cảnh sát đầu lĩnh buông lỏng một hơi. Bọn họ mau để cho người đem thi thể té xịu hỏa táng trắng đốt, tiết kiệm xuất hiện biến cố gì. Thi biến, thứ này bọn họ cũng không xa lạ gì. Chí ít Lâm Chính Anh đại sư điện ảnh, tất cả mọi người trên cơ bản là nhìn qua, bọn họ tự nhiên biết cương thi đáng sợ. Chúng ta đi. Tiêu Hàn cười lạnh nói. Hắn linh giác, đã phát giác được trong không khí lưu lại thi khí, căn cứ đạo này thi khí, rất dễ dàng liền có thể tìm Tơ Y cái kia cương thi tồn tại. Lý Ôn Nguyễn đi theo Tiêu Hàn, theo cái kia một đạo thi khí, chạy tới một cái phương hướng. Đây không phải tiến về Thiên Dương Đại học phương hướng sao? Lý Ôn Nguyễn đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Tiêu Hàn trong mắt hàn quang lóe lên, Thiên Dương Đại học nhiều như vậy học sinh. Muốn là đầu này cương thi thật không kiêng nể gì cả xuất thủ, chỉ sợ cũng phiền phức. Đi. Tiêu Hàn kéo lại Lý Ôn Uyển, thân hình như điện, trong nháy mắt lao ra, so vừa rồi không biết nhanh bao nhiêu. Khi đi tới Thiên Dương Đại học về sau, Tiêu Hàn tốc độ chậm lại, hắn cau mày, cái kia một đạo thi khí, càng lúc càng mờ nhạt, bị trong trường học học sinh trên thân khí tức, trùng kích cơ hồ muốn cảm giác không thấy. Lý Ôn Uyển hiển nhiên cũng cảm giác được, lấy nàng linh giác, căn bản là không cảm thấy được trong không khí lưu lại thi khí. Bất quá, trong trường học không có xảy ra chuyện gì, ngược lại để bọn họ buông lỏng một hơi. Theo ta đi. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Lý Ôn Nguyễn hơi kinh ngạc, chẳng lẽ Tiêu Hàn tìm Tơ Y cái kia cương thi tồn tại. Nàng đối Tiêu Hàn, tuyệt đối là 100% tín nhiệm, hai người tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt biến mất ở chỗ này. Bọn họ rất mau tới đánh bài tập phía trên. Hai đạo nhân ảnh chính đang đối đầu. Huyết ma tiền bối. Tiêu Hàn trong lòng buông lỏng, bên trong một người chính là huyết ma, một đoạn thời gian rất dài không thấy, xuất hiện lần nữa huyết ma, chính là nhưng đã là bán thần đỉnh phong cường giả. Bất quá lúc này, huyết ma vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn đối thủ, cũng là cấp độ kia tồn tại. Huyết ma có lòng tin đánh giết đối phương, lại lo lắng bị người bình thường cảm thấy được động tĩnh, khi đó thì phiền phức. Nghe tới Tiêu Hàn trong thanh âm, huyết ma ngưng trọng trên mặt, lộ ra một vòng nụ cười, hắn biết đầu này cương thi xong. Liền xem như một đầu lục nhãn cương thi, lại như thế nào có thể chống đỡ được Tiêu Hàn phong mang. Là ngươi. Lục nhãn cương thi lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó chính là mặt mũi tràn đầy hận ý. Tiêu Hàn cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vì đầu này lục nhãn cương thi không phải cái gì khác người, lại là cái kia Hàn Quốc Ban Kim Sầy Ung Min. Hắn vợ ơ y ma không biết bởi vì nguyên nhân gì. Biến thành một đầu lục nhãn cương thi, trách không được Tiêu Hàn vừa rồi tại trong video cảm thấy cương thi có chút quen mắt, lại là hắn. Ngươi làm sao biến thành cái này quỷ bộ dáng? Tiêu Hàn hiếu kỳ hỏi. Là ngươi, đều là bởi vì ngươi nguyên nhân, mới khiến cho ta biến thành cái này người không ra người quỷ không ra quỷ bộ dáng. Ta muốn giết ngươi, vì chính ta báo thù. Kim Sung Min ánh mắt băng lãnh, mang theo điên cuồng thần sắc, trên thân buộc phát ra mãnh liệt sát ý. Bao phủ tại Tiêu Hàn trên thân. Tiêu Hàn ngạc nhiên, tại sao cùng chính mình có quan hệ cũng không phải hắn đem cái này Kim Sung Min biến thành cương thi. Giống như là biết Tiêu Hàn ý nghĩ, Kim Sung Min cười lạnh nói, nếu không phải ngươi tại đại hội thể dục thể thao bên trên thắng ta, cũng sẽ không để ta ý thức được chính mình yếu, càng sẽ không để cho ta bởi vì khát vọng lực lượng, đáp ứng ác ma dụ hoặc, đây hết thể kẻ đầu têu đều là ngươi, ngươi đáng chết. Tiêu Hàn một mặt im lặng, cái này Kim Sư Ùng Min biến thành cương thi, lại là nguyên nhân này. Tiêu Hàn lại không cảm thấy thật tự trách mình, vẫn là đối phương tâm nhãn quá căn bản liền không có một điểm lòng dạ, một điểm thất bại, thì canh cánh trong lòng, cho nên mới sẽ bị trong miệng hắn ác ma dụ hoặc. Đem ngươi biến thành cương thi người là người nào? Tiêu Hàn lười nhác trong vấn đề này dây dưa, đem Kim Sư Ùng Min biến thành cương thi người, mới là Tiêu Hàn quan tâm nhất. Kim Sư Ùng Min nói đến, cũng chỉ là một cái tiểu lâu lâu, mà cái kia có thể để người ta biến thành lục nhãn cương thi tồn tại, mới thật sự là phiền phức. Ít nhất là thiên nhân cảnh giới cương thi vương, thậm chí thực lực khả năng mạnh hơn, dạng này thai hoàng ẩm, nhất định phải diệt trừ. Ác ma dụ hoặc, đây rõ ràng tại nói cho Tiêu Hàn, đối phương đem Kim Sư Ùng Min biến thành cương thi, trên thực tế là hướng về phía hắn tới. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi xuống địa ngục hỏi tử thần đi thôi. Kim Sư Ùng Min cười lạnh, sau đó hướng Tiêu Hàn xông lại. Hắn cười ha ha, có chút điên cuồng nói ra, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta không gì sánh kịp lực lượng, là ngươi vĩnh viễn không cách nào với tới cường đại. Hiển nhiên, hắn đối với mình lực lượng rất có lòng tin. Lý Ôn Nguyễn rất lợi hại im lặng, huyết ma thực cũng rất im lặng, hai người như là đang nhìn đần độn một dạng nhìn qua Kim Sư Ùng Min, gia hỏa này đầu tuyệt đối thú đầu. Bất quá là một cái lục nhãn cương thi mà thôi. Lại muốn Tiêu Hàn kiến thức hắn lực lượng, Tiêu Hàn một ngụm nước miếng đều có thể đánh giết hắn. Tiêu Hàn bây giờ lại không có đánh giết đối phương ý tứ, hắn muốn tìm ra Kim Sư Ùng Min sau lưng cái kia một đầu cương thi. Cho ta thành thật một chút. Theo Tiêu Hàn lời nói, hắn một chân đạp ra ngoài. Kim Sư Ùng Min qua nhanh, quay lại cũng nhanh, trực tiếp bị đạp đến mấy chục mét có hơn, hắn toàn thân cốt cách giống là hoàn toàn vỡ vụn một dạng, nằm trên mặt đất, hoàn toàn không có cách nào động đậy. Trong miệng bọt máu không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra qua, hiển nhiên là đụng phải mấy vị đáng sợ bị thương. Trên thực tế, Tiêu Hàn chỉ cần lại thêm một phần lực khí, Kim Sư Ùng Min hiện tại đã không chết có thế chết lại. Đồ hủ bại thịt thân thể cường hãn, tại đồng bậc bên trong, cơ hồ khó giải, nhưng rất lợi hại hiển nhiên. Đối với Tiêu Hàn tới nói, điểm này có thể không nhìn, trong thiên hạ, ngang nhau chiến lực thời điểm, có thể cùng Tiêu Hàn so thân thể, có thể nói là phượng mao lân giác. Huống chi Kim Sư Ùng Min thực lực, so Tiêu Hàn yếu không biết bao nhiêu. Huyết ma một mặt sợ hãi thán phục, tuy nhiên cũng sớm đã có thể đoán được Tiêu Hàn bất phàm, nhưng hắn tốc độ phát triển, vẫn là để huyết ma chấn động theo. Hắn áp chế nửa đời, mới tại đại thời gian nửa năm bạo phát, tiến vào hiện tại cảnh giới này, cái này đã đầy đủ kinh người. Nhưng là Tiêu Hàn lại càng thêm yêu nghiệt, từ tông sư trở thành thiên nhân trung kỳ, có thể chiến nhập đạo cường giả. Cũng bất quá chỉ là đại thời gian nửa năm, điểm này muốn so huyết ma không biết yêu nghiệt gấp bao nhiêu lần. Lực lượng ngươi, cũng chả có gì đặc biệt. Tại Kim Sư Ùng Min hoảng sợ trong ánh mắt, Tiêu Hàn đi đến trước mặt hắn, mang trên mặt châm chọc nụ cười. Hàn Quốc không có kiến thức, một cái lục nhãn cương thi lực lượng, liền để hắn bành trướng đến lấy vì thiên hạ vô địch, quả thực buồn cười. Ngươi là quái vật, ngươi là ma quỷ. Kim Sư Ùng Min thì thào nói ra, một mặt hoảng sợ. Tiêu Hàn mặt mũi tràn đầy cười lạnh, hắn ngồi xổm xuống, ngẩng đầu Kim Sư Ùng Min đầu, từ tốn nói, chính thức ma quỷ là ngươi, quái vật cũng là ngươi, chẳng lẽ chính ngươi đều quên, ngươi mới vừa rồi còn hút ma u người đây. Lời này vừa nói ra, Kim Sư Ùng Min toàn thân chấn động, hắn một bộ nhận to lớn đả kích bộ dáng. Nói cho ta biết, là ai đưa ngươi biến thành cái dạng này, ta có thể giúp ngươi diệt đi hắn, xem như báo thù cho ngươi. Tiêu Hàn thanh âm có chút biến ảo khôn lường, khiến người ta có một loại không tự giác liền muốn bị sa vào ma lực. Kim Sư Ùng Min vốn cũng không phải là cái gì ý chí kiên định người, hắn hé miệng, thì muốn nói ra tới. Ngay lúc này, một đạo huyết quang hiện lên, trực tiếp chui vào Kim Sư Ùng Min mi tâm. Tiêu Hàn tranh thủ thời gian tránh ra, sau một khắc, Kim Sư Ùng Min thân thể trực tiếp nổ nát vụn. Tuy nhiên không có chịu ảnh hưởng, nhưng là Tiêu Hàn sắc mặt, cũng rất là khó coi. Có người lại có thể tại hắn mí mắt dưới giết người, cái này khiến Tiêu Hàn cảm giác được uy hiếp rất lớn. Hắn một điểm chần chờ đều không có, theo cái kia một đạo khí tức, đuổi theo. Bất quá, đối phương tốc độ rất nhanh, có lẽ thực lực không bằng Tiêu Hàn, nhưng lại am hiểu ẩn nặc khí tức, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Tiêu Hàn thần niệm hướng bốn phương tám hướng tìm kiếm đi qua, lại không có cái gì tìm tơ ý hỗn đản. Tiêu Hàn cắn răng. Rất nhanh, huyết ma cùng Lý Ôn Nguyễn cũng chạy tới, nhìn thấy Tiêu Hàn xú xú sắc mặt, các nàng nhất thời minh bạch Tiêu Hàn khẳng định là mất dấu. Mẹ, ta hiện ở trong lòng có một loại rất bất an cảm giác, xem ra cần làm một chút động tác. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu. Bên cạnh hắn người, hiện tại rất nguy hiểm. Cũng không phải là tất cả mọi người kiêng kỵ Tiêu Hàn uy hiếp, vừa rồi cái kia một đạo huyết quang chủ nhân, để Tiêu Hàn trong lòng chưa từng có khẩn trương lên. Làm sao Lý Ôn Nguyễn có chút kỳ quái hỏi. Không có việc gì, từ giờ trở đi, ta chưa có trở về trước đó, ngươi ngay tại lòng cung bên trong đợi, bất kỳ người nào đều không cho phép đi ra, để thái thượng bọn họ đề cao cảnh giác, không nên bị người lợi dụng sơ hở, ta có một loại cảm giác, có người muốn nhằm vào ta, đối bên cạnh ta người xuất thủ. Tiêu Hàn sắc mặt khó coi. Không thể nào, hội không phải chỉ là để một cái trùng hợp, chỉ là một cái lục nhãn cương thi mà thôi. Lý Ôn Nguyễn có chút hoài nghi Tiêu Hàn phán đoán. Tiêu Hàn cười lạnh, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, lạnh lùng nói ra, hiện tại trong thiên hạ, người nào không biết Thiên Dương thành phố là ta địa bàn, nếu biết là ta địa bàn, còn dám ở chỗ này nháo sự, ngươi cảm thấy đây là một cái trùng hợp sao? Lý Ôn Nguyễn lộ ra giật mình thần sắc, là nàng muốn quá ít. Cái gọi là cương thi nháo sự, bất quá chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi, muốn tê liệt ta, cái kia là không thể nào, ta trước đưa ngươi về lòng cung. Tiêu Hàn cười lạnh, sau đó cáo biệt huyết ma, mang theo Lý Ôn Nguyễn trở lại lòng cung. Hắn rất lợi hại mau rời đi, biến mất ở trong màn đêm, không có ai biết hắn đi làm cái gì. Quyển sách tác giả Hàn Gia Lão Đại nói cho người ta phát hiện cái đào bảo thiên miêu mua sắm trở lại lợi website gọi, mua sắm có thể tiết kiệm 10 tiền. Mà lại mỗi ngày đánh dấu có thể kiếm tiền. Đơ y một nguyên tiền cùng ngày liền có thể xách hiện đến ạ lịp ấy. Mọi người nhanh đi thử một chút đi nhân phẩm đảm bảo. Chương 1148, tường đồng vách sắt. Trong bóng tối, hai bóng người tại nói chuyện. Đây là hai trung niên nam nhân, bọn họ con mắt rõ ràng là màu đo. Hai cái cương thi vương, cùng Trần Giang một cái cấp bậc cương thi, ít nhất là thiên nhân cảnh giới cao thủ. Tiêu Hàn giống như đã cảm thấy được chúng ta ý đồ. Bên trong một cái cương thi vương khai miệng, trong mắt của hắn hồng quang lấp lóe, tràn ngập một cỗ tàn bạo khí tức. Xem ra chỉ có thể lập tức ra tay, giết hắn nữ nhân bên cạnh, loạn tâm thần, lại đem hắn dẫn tới chúng ta bố trí địa phương, đến lúc đó triển khai tuyệt sát, mặc cho hắn là cái gì tuyệt thế thiên tài, cũng phải bị xử lý. Một đầu khác cương thi vương cười lạnh, mặt mũi tràn đầy sắc cơ. Hai đầu cương thi vương liếc nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương hưng phấn. Thật sự là mưu kế hay, đáng tiếc, hiện tại Tiêu Hàn còn không thể chết. Ngay tại hai đầu cương thi vương hưng phấn thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, nhất thời đem bọn hắn giật mình. Một người xuất hiện, thân hình cao lớn, toàn thân mang theo khí thế cường đại, tràn ngập kinh người uy nghiêm. Ngươi là người phương nào? Hai cái cương thi vương liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh. Bọn họ đều là thiên vương đỉnh phong cường giả. Nhưng là đối mặt người này, nhưng căn bản thì không cách nào cảm thấy đến đối phương sâu cạn. Người trước mắt này, ít nhất là nhập đạo cường giả, ý thức được điểm này, trong lòng bọn họ đều thầm kêu một tiếng không tốt. Lâu Lan cổ quốc, đúng là một cái cường đại mà phương, ta Hiên Viên Nhân Vương, vô ý cùng ngươi Lâu Lan cổ quốc là địch, nhưng là ta cần Tiêu Hàn giúp ta giết một số người, chỗ lấy các ngươi tạm thời không cho phép nhúc nhích hắn. Hiên Viên Nhân Vương từ tốn nói, trong giọng nói lộ ra lấy một cỗ không thể nghi ngờ vị đạo. Hiên Viên Nhân Vương, hai cái cương thi liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh, lại là cái này cường nhân, ít nhất là cùng bọn hắn Lâu Lan quốc vương một cái cấp bậc tồn tại. Đối mặt cường giả như vậy, mặc dù hai đầu cương thi vương liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Đã Hiên Viên Nhân Vương đại nhân không cho phép, chúng ta bây giờ liền rời đi, tuyệt đối sẽ không cho Hiên Viên Nhân Vương đại nhân ngột ngạt. Hai đầu cương thi vương trong nháy mắt làm ra quyết định, lúc này, vẫn là không nên trêu chọc Hiên Viên Nhân Vương tốt. Đối phương tuy nhiên đang bị long đầu truy sát, lại cũng không ảnh hưởng hắn là một cường giả sự thật, muốn giết hai cái thiên vương đỉnh phong, thật sự là quá đơn giản. Không người nào dám xem nhẹ một cái nhập đạo cường giả, bọn họ nếu là điên cuồng, mặc dù một cái đại thế lực đều đau đầu hơn. Một người, đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Cũng chính là Lâu Lan dạng này địa phương. Bản thân bí ẩn tới cực điểm, mới dám trắng trợn làm ra đắc tội Tiêu Hàn sự tình. Đổi lại Côn Lôn Tiên Cung còn có Thục Sơn, tại không có xử lý Tiêu Hàn trước đó, tuyệt đối sẽ không trắng trợn động bên cạnh hắn người. các ngươi đi thôi. Hiên viên nhân vương nhàn nhạt nói. Hai cái cương thi vương lộ ra may mắn thần sắc, tuy nhiên không biết hiên viên nhân vương vì cái gì giữ gìn Tiêu Hàn, bọn họ lại biết mình trốn qua một kiếp. Hiên viên nhân vương trong mắt lóe ra sắc cơ, cuối cùng nhưng không có xuất thủ. Ra đi. Hắn đột nhiên thở dài một tiếng, trong giọng nói, khó được có chu tờ nhu tình. Một người xuất hiện, không phải cái gì khác người, chính là Tiêu Tuyết. Nàng ánh mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm hiên viên nhân vương, không có một chút cảm tình. Không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã khôi phục, cái này khiến trong nội tâm của ta ấy nấy, muốn thiếu không ít. Lúc trước giết ngươi, ta trong lòng cũng là hối hận vạn phần. Bây giờ thấy ngươi phục sinh, ta cũng thật cao hứng, hy vọng ngươi có thể tha thứ. Hiên viên nhân vương thở dài nói. Tiêu Tuyết mặt không biểu tình, nàng từ tốn nói, tha thứ ngươi là thượng đế sự tình, ta nghĩa vụ, cũng là tìm người đưa ngươi đi gặp thượng đế. Tiêu Hàn sao? Hiên viên nhân vương nhàn nhạt hỏi. Tiêu Tuyết không nói gì, trên thực tế nếu là có khả năng lời nói, nàng rất muốn nhất cũng là thân thủ giết người nam nhân trước mắt này. Không có nghe được Tiêu Tuyết đáp án, hiên viên nhân vương lại có thể khẳng định hắn đoán đúng. Hắn là một cái rất lợi hại yêu nghiệt nam nhân, cùng phụ thân hắn một dạng, bất quá, ngươi cũng quá coi thường ta. Hiên viên nhân vương nói xong, trên thân buộc phát ra kinh người khí tức. Tiêu Tuyết trong nháy mắt trừng to mắt, thánh tôn, hiên viên nhân vương lại nhưng đã thành tiểu thánh tôn cảnh giới, hắn thực lực, thậm chí so long đầu còn mạnh hơn. Chỉ sợ đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình, liền xem như long đầu, cũng khó có thể tưởng tượng, một mực cam tâm khuất tại dưới mình người, vờ ơ y ma so với chính mình còn cường đại hơn. Ngươi thì không sợ ta nói ra? Tiêu Tuyết lạnh lùng nói. Hiên viên nhân vương lộ ra một vòng nụ cười, hắn một mặt nghiền ngẫm, nói, thực lực của ta thế nào, đối Tiêu Hàn quyết định, không có có ảnh hưởng gì, hắn cùng long đầu ở giữa, nhất định chỉ có thể sống một cái, ta có phải hay không thánh tôn, hắn đều muốn giết chết long đầu. Ngươi hoàn toàn có thể tự mình động thủ, chán ở dê lẽ lại lấy ngươi thực lực bây giờ, còn sợ cái chỗ kia người Tiêu Tuyết có chút trào phúng. Hiên viên nhân vương trầm mặc một chút, nửa ngày hắn mới mở miệng. Ngươi căn bản cũng không biết cái chỗ kia cường đại. Tiêu Tuyết không nói gì, nàng xác thực đối cái chỗ kia không phải rất lợi hại giải. Để một cái thánh tôn trung kỳ, thậm chí có khả năng càng cường nhân hơn, đều trong lòng còn có kiêng kỵ, cái chỗ kia thật sự là thâm bất khả chắc. Gã hiên viên nhân vương không nói gì nữa, hai người im ắng tách ra. Ngày thứ hai, Tiêu Hàn trở về, hắn mang đến ba nữ nhân, chính là La Vũ các nàng. Có ba người tọa trấn tại Long Cung bên trong. Tiêu Hàn có thể gối cao không lo. La Vũ các nàng có chút xấu hổ, dù sao đã từng bị Tiêu Hàn hô làm sư nương, bây giờ lại là lấy Tiêu Hàn thân phận nữ nhân tiến vào Long Cung bên trong, tự nhiên sẽ ngượng ngùng. Lần thứ nhất nhìn thấy La Vũ các nàng Jessica, càng là kém một chút nhìn si. Nàng đuổi theo ba người, một mực hô hào tiên nữ, dù cho là lấy La Vũ các nàng định lực, đều có chút ngượng ngùng. Tô Mộc Thanh các nàng cũng không muốn La Vũ các nàng xấu hổ, không có lộ ra một điểm dị sắc. Cái này khiến La Vũ các nàng buông lỏng một hơi, rất nhanh dung nhập trong hội này. Về phần Tiêu Hàn, trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, trên thực tế, hắn một đêm làm sự tình, không chỉ có những chuyện này. Những người kia không động thì thôi, nếu là dám động thủ, tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt. Thiên Dương thành phố, đã ở một mức độ nào đó, bị Tiêu Hàn chế tạo trở thành tường đồng vách sắt, liền đợi đến những cái kia bọn chuột nhắt xuất thủ. Hiện tại có thể ra ngoài sao? Lý Ôn Uyển nhịn không được hỏi. Nàng là một cái không chịu ngồi yên nữ nhân, bằng không cũng sẽ không tại không chuyện làm thời điểm, trực tiếp làm lên cảnh sát hoạt động. Có thể, tùy tiện ra ngoài. Tiêu Hàn gật đầu, đã an bài tốt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, tự nhiên không cần lo lắng các nàng an nguy. Tiêu Hàn nói cho hết lời, Lý Ôn Uyển liền rời đi Long Cung, nàng lại tiếp vào một vụ án, rất là đặc thù, để cho nàng rất lợi hại có hứng thú. Nha đầu này, gần nhất đều nhanh điên, vừa gặp phải vụ án gì, thì cao hứng cùng cái gì một dạng, thậm chí có đôi khi còn vọt tới ngoại sinh pha án. Tô Mộc Thanh có chu tờ dở khóc dở cười nói ra. Nàng lo lắng Lý Ôn Uyển an toàn, cũng yêu thương nàng, không muốn Lý Ôn Uyển như vậy mệt nhọc. Theo nàng đi, chỉ cần hắc lao bà ưa thích là được, cũng không thể mỗi ngày đợi trong nhà, như thế cũng quá nhàm chán. Tiêu Hàn vừa cười vừa nói, thực sự nhà không có chút nào nhàm chán, không có việc gì nhìn xem TV, luyện luyện công phu, vẫn là thật có ý tứ. Triệu Quyên MC một câu, đây là nàng sinh hoạt, rất là phong phú. Tiêu Hàn mỉm cười, mỗi người đều có cuộc đời mình phương thức, chỉ muốn mọi người ưa thích, hắn thì không có cái gì yêu cầu. Dù sao, bọn họ không thiếu tiền, nếu không lời nói, lấy bọn họ kinh tế năng lực, tất cả mọi người không cần làm sự tình, bất quá như thế sinh hoạt, hơn phân nửa mọi người cũng không nguyện ý tiếp nhận, quá nhàm chán. Cũng là cái này một nhà. Hai đầu cương thi vương bởi vì Hiên Viên Nhân Vương cảnh cáo, tạm thời rời đi một hồi, nhưng là rất nhanh liền xếp trở về tới Thiên Dương thành phố. Bọn họ để mắt tới Vương Thanh Thanh cùng Nguyệt Vi hai người, đây là hai người bình thường, lại bên người không có cao thủ thủ hộ, dễ dàng nhất đánh giết. Hai nữ nhân này thật sự là xinh đẹp, đáng tiếc sẽ chết, nếu là có thể biến thành chúng ta hậu nhân liền tốt. Bên trong một cái cương thi vương nhất mặt đáng tiếc nói ra. Nguyệt hắn một cái, mặt khác cái kia cương thi vương cười lạnh nói, ngươi tốt nhất đừng nghĩ những thứ này loạn thất bát tao đồ vật, không nên quên vương phân phó, giết những nữ nhân này, Tiêu Hàn mới có thể tâm trí đại loạn, chúng ta mới có cơ hội giết hắn. Ta chỉ là nói đùa. Cái kia cương thi vương tức giận nói ra. Vương mệnh lệnh, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ vi phạm, nếu không lời nói, hạ chàng chỉ sợ so chết đều muốn thảm nhiều động thủ đi. Mặc dù là ban ngày, nhưng là hai cái cương thi vương liền chuẩn bị động thủ. Bọn họ không muốn tại Thiên Dương thành phố tiếp tục chờ đợi, từ hôm qua bắt đầu, hai người thì có một loại cảm giác, nếu là ở nơi này thời gian dài tiếp tục chờ đợi, chính mình an toàn hơn phân nửa muốn xảy ra vấn đề. Tiêu Hàn không phải người ngu, như là đã khám phá bọn họ ý đồ, khẳng định sẽ có phòng bị. Nếu thật là bị Tiêu Hàn chính diện gặp gỡ, bọn họ là Thiên Vương đỉnh phong chỉ sợ đều đi không nổi, đó là một cái sát tinh, đã từng chém giết một cái nhập đạo trung kỳ cường giả. Nghiệt trướng, ngươi giam tại hai đầu cương thi vương sắp động thủ thời điểm, một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, nhất thời đem hai đầu cương thi vương giật mình. Bọn họ còn chưa kịp quay người, một đạo ẩn chứa thiên địa chính khí chân khí liền rơi xuống, đem bọn hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Cảm nhận được cỗ lực lượng kia đối thân thể của mình ăn mòn, hai đầu cương thi vương giật mình, cái kia lại là thuần chính nhất hạo nhiên chính khí. Trương Vận Đào xuất hiện tại hai đầu cương thi vương trước mặt, hắn vô cùng uy nghiêm. Một đôi mắt nhìn chằm chằm hai đầu cương thi vương, vờ ơ y ma để bọn hắn có một loại sợ hãi cảm giác. Chỉ là thiên vương trung kỳ, cũng dám cùng chúng ta dương oai, có loại thượng thiên bên trên nhất chiến. Hai đầu cương thi vương liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương dữ tợn. Như ngươi mong muốn. Trương Vận Đào từ tốn nói, hắn không giận tự uy, toàn thân bao phủ tại hạo nhiên chính khí bên trong, đàng không mà lên. Hai đầu cương thi vương liếc nhau. Biết không giết chết trước mắt cường giả này, là không thể nào làm bị thương hai nữ nhân kia, bọn họ cũng không do dự, trực tiếp phóng lên tận trời, trực tiếp đem chiến lực tăng lên tới cực hạn. Chiến đấu bạo phát, Trương Vận Đào lấy một địch hai, rơi vào tuyệt đối hạ phong. Bất quá hắn rất trầm ổn, căn bản cũng không lo lắng, xuất thủ sắc bén, để hai đầu cương thi vương cũng không dám quá mức bách. Hạo nhiên chính khí là cương thi khắc tinh, đối mặt Trương Vận Đào, cương thi vương trời sinh yếu nửa phần. Nhưng, bọn họ chung quy là hai tôn thiên vương đỉnh phong cường giả, cả hai liên thủ, rất nhanh Trương Vận Đào đã chỉ có phòng thủ chỗ trống, còn không xuất thủ. Ngay lúc này, Trương Vận Đào đột nhiên hô lớn. Trương 1149, muốn lên lâu lan. Hai đạo kiếm khí từ thiên khung rơi xuống, tản mát ra kinh người sát ý, đem hai đầu cương thi vương bao phủ ở chính giữa. Hai đầu cương thi vương biến sắc, bọn họ biết mình trúng kế. Đối phương căn bản cũng không phải là một người, mà chính là ba tôn đại cao thủ, bên trong hai người vẫn là kiếm tiên. Hai đầu cương thi vương gầm thét, ỷ vào cường đại thân thể, trực tiếp đối cứng hai đạo kiếm khí. Trên người bọn họ có máu tươi tung tóe bắn ra, nhưng lại không có có nhận đến quá nghiêm trọng thương thế. Đồ hủ bại thịt thân thể cường hãn, cũng không phải chỉ là nói xuông, rất khó công phá. Vương Việt Dân cùng Lâm Như Tuyết hai vơ chô nở dê xuất thủ. Trực tiếp áp chế hai đầu cương thi vương. Ba cái thiên vương trung kỳ, dư A theo lẽ thường, tuyệt đối không thể nào là hai cái thiên vương đỉnh phong đối thủ. Rất lợi hại hiển nhiên, Trương Vận Đào bọn họ, đều không phải là loại kia lẽ thường có thể suy đoán cường giả. Nho ra thủ đoạn kinh người, có để thần quỷ kinh hãi chi lực. Kiếm tiên cường giả, vốn chính là thế gian tu sĩ bên trong công phạt chi lực người nổi bật, có cùng giai bên trong tiểu vô địch xưng hào. Tăng thêm Vương Việt Dân cùng Lâm Tuyết, vốn cũng không phải là đồng dạng kiếm tiên. Hai đầu cương thi vương triển khai đáng sợ phản kích, thiên vương đỉnh phong, cuối cùng không phải dễ dàng đối phó như vậy. vượt qua một cái cảnh giới nhỏ đối địch, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không phải tất cả mọi người giống như Tiêu Hàn yêu nghiệt, lại đi đến một bước này, ai sẽ so với ai khác yếu. Cương Thi lúc đầu cũng là bên trong thiên địa cường đại giống loài một trong. Kiếm khí khuấy động, Cương Thi ga ho the tờ hai đầu Cương Thi Vương rất lợi hại giảo hoạt, chỗ sung yếu tới mặt đất, bọn họ không sợ bị người phát hiện, cũng không sợ ngộ thương người bình thường. Nhưng là Vương Việt dân bọn họ không được, chỉ có thể ngăn cản bọn họ cước bộ, kể từ đó, bọn họ ngược lại có chu tờ rơi vào hạ phong. Hai đầu Cương Thi Vương nhe răng cười, bọn họ nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Vô sỉ. Lâm Như Tuyết cười lạnh, nàng thân hình phiêu giật, cùng một đầu Cương Thi Vương kịch chiến trên trăm chiêu, kịch liệt vô cùng. Giết bọn hắn, lại đi giết này hai nữ tử. Bên trong một đầu Cương Thi Vương nói như thế. Các ngươi cho là mình còn có thể sống sót? Vương Việt dân một mặt châm trọc. Nghe được Vương Việt dân lời nói, hai đầu Cương Thi Vương trong lòng giật mình, đột nhiên có một loại dự cảm không tốt. Không tốt, đi mau. Bọn họ đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, năm đại cường giả chiến đấu, làm sao có thể không kinh động người khác, mà bây giờ đều không có cái gì động tĩnh, khẳng định có vấn đề. Đi được sau một tiếng cười khẽ truyền đến, Tiêu Hàn ra hiện sau lưng bọn họ. Hai đầu Cương Thi Vương rút lui, bọn họ thần lực vận chuyển, đẩy lui Vương Việt dân ba người bọn họ, nhưng trên mặt lại không có một chút kích động biểu lộ. Bị Tiêu Hàn ngăn chặn, bọn họ biết phiền phức. Lâu Lan cổ quốc, quả nhiên rất biết tìm đường chết, ta còn không có gây phiền phức cho các ngươi cũng dám tới tìm ta phiền phức, giết hại, từ các ngươi bắt đầu. Tiêu Hàn nhìn chằm chằm hai cái Cương Thi Vương, nhếch miệng cười một tiếng. Lại có một loại làm người ta kinh ngạc run rẩy hàn ý. Hai đầu Cương Thi Vương liếc nhau, sau đó cùng một chỗ Trương Vận Đảo phương hướng bổ nhào qua. Bọn họ muốn phá vây, nếu không lời nói, chắc là phải bị Tiêu Hàn chém giết. Trương Vận Đảo cười lạnh, đây là đem hắn xem như quả hường mềm. Thiên địa chính khí, chu tà. Trương Vận Đảo thần sắc uy nghiêm, hạo nhiên chính khí nồng đậm cơ hồ tan không ra. Theo hắn lời nói, hai đại Cương Thi Vương bị ngăn trở cước bộ, sinh sinh dừng lại. Vẫn là lưu lại cho ta đi. Tiêu Hàn thi triển đoạt thiên thủ, hóa ra một cái to lớn bàn tay, đem hai đầu Cương Thi Vương bao phủ ở phía dưới. Hai cái Cương Thi Vương bị đập bay ra ngoài, toàn thân đấm máu, cốt cách cũng không biết đứt gãy bao nhiêu cái. Bọn họ trong nháy mắt bị Tiêu Hàn trọng thương, hướng đại địa rơi đi. Tiêu Hàn đương nhiên sẽ không cho phép bọn họ rơi vào đại địa phía trên, thân hình hắn lóe lên, trong nháy mắt đi vào bên cạnh hai người, sau đó bắt bọn hắn lại. Trực tiếp chế trụ thân thể bọn họ, đưa đến bầu trời phía trên. Đà tạ ba vị. Tiêu Hàn hướng ba người nói lời cảm tạ. Trương Vận Đào mỉm cười, nói ra, tất cả mọi người là bằng hữu, không cần khách khí như thế, mà lại chúng ta ngày sau cũng có chuyện cần ngươi hỗ trợ. Yên tâm, chỉ cần ta có thể làm đến, khẳng định sẽ đi làm. Tiêu Hàn không hỏi sự tình gì, nói thẳng ra lời như vậy. Trương Vận Đào cùng Lâm Như Tuyết phu phụ liếc nhau. Đều nhìn thấy trong mắt đối phương kích động. Có Tiêu Hàn một câu nói kia, chờ đến tương lai thời cơ chín muồi, bọn họ liền có thể thỉnh cầu Tiêu Hàn hỗ trợ, vì bọn họ làm chuyện kia. Có Tiêu Huynh một câu nói kia, liền đã đầy đủ. Trương Vận Đào cười lớn nói. Cái kia hai cái Cương Thi Vương, bị Tiêu Hàn nắm lấy, rời đi nơi này. Tiêu Hàn tạm thời không muốn giết bọn họ, muốn sử dụng bọn họ, tìm ra Lâu Lan ở chỗ đó. Một cái toàn thân thấu ra lấy thần thánh khí tức nam tử xuất hiện tại Tiêu Hàn trước mặt, chính là Thần Minh. Hai cái Cương Thi Vương lộ ra chấn kinh thần sắc, bọn họ đột nhiên minh bạch Tiêu Hàn ý tứ. Hắn ở đâu là không giết bọn hắn, căn bản là muốn sử dụng bọn họ làm vài việc. Mà Thần Minh xuất hiện, vừa vặn chứng minh điểm này. Phản nghịch, các ngươi muốn làm gì? Hai cái Cương Thi Vương hoảng sợ nói ra. Thân thể các ngươi bên trong, khẳng định còn có tiếp dẫn khí thế, ta không muốn làm cái gì. Chỉ là muốn mượn các ngươi khí thế dùng một lát, ta đã thật lâu chưa có về nhà, Lâu Lan, một cái để cho ta vĩnh viễn khó quên quốc độ. Thần Minh thần sắc có chút phức tạp, ánh mắt của hắn nhìn về phía xa xôi chân trời, nhưng là trên mặt cũng tuyệt đối không phải tư niệm. Hai cái Cương Thi Vương không chút do dự, liền muốn tự sát. Ta không để cho các ngươi chết, các ngươi thì không chết. Tiêu Hàn cười lạnh, lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chế trụ hai người. Để bọn hắn muốn tự sát đều làm không được. Lúc này, Thần Minh phát sinh cự đại biến hóa, sau lưng của hắn một đôi kim sắc cánh triển khai, bên miệng mọc ra hai cái nanh, sau đó trực tiếp cắn vào một cái Cương Thi Vương trong cổ. Cái kia Cương Thi Vương trừng to mắt, thân thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khô quắt xuống dưới. Tiêu Hàn cũng nhịn không được lộ ra kinh ngạc thủ đoạn, một cái thiên vương đỉnh phong cương thi, cứ như vậy bị hấp thu một sạch sẽ, thần minh thực lực, có lẽ so hắn tưởng tượng bên trong còn phải mạnh hơn không ít. Hấp thu xong bên trong một người, thần minh đem ánh mắt để mắt tới một cái khác cương thi vương. Hắn trực tiếp cắn, một cỗ khí tức cực lớn, thòng thần minh trong thân thể bạo phát đi ra. Nhập đạo cảnh giới, đang hấp thu hai cái cương thi vương tinh huyết về sau, thần minh thực lực, bại lộ tại Tiêu Hàn trước mặt. Hắn chính là nhưng đã tiến vào nhập đạo cảnh giới, là cấp bậc kia cường giả. Kim sắc cánh chớp động, thần minh khí tức, càng thêm thần thánh, như cùng hắn tên một dạng, tràn ngập thần thánh khí tức. Tiêu Hàn cũng nhịn không được có chút oán thầm, một cái cương thi khí tức, vậy mà như thế thần thánh, thật làm cho người ta không nói được lời nào. Ta rốt cuộc tìm được nó. Thần minh ánh mắt sáng ngời, nhìn về phía một cái phương hướng. Tiêu Hàn tự nhiên minh bạch thần minh trong miệng nó chỉ là cái gì, đó là Lâu Lan cổ quốc phương vị. Ngươi đi liên hệ kẻn, ta tìm Trần Giang, một ngày sau đó, giết lên Lâu Lan. Tiêu Hàn trong mắt tinh quang lóe lên. Thần minh gật đầu. Trên lưng cánh chấn động, biến mất ở chỗ này. Tiêu Hàn chấn vỡ hai cái khô quắt cương thi thân thể, để bọn hắn hoàn toàn biến mất, lúc này mới chạy tới kinh thành. Bọn họ muốn nhất chiến bình Lâu Lan, diệt đi cái này dã tâm bừng bừng quốc độ, đây cũng là Trần Giang cùng thần minh ý tứ. Chương 1150, Lâu Lan Quốc. Khi bọn hắn tại kinh thành tụ họp thời điểm, đã là ngày hôm sau. Kèn đến, trong mắt sát ý lâm nhiên. Lâu Lan, ta quê nhà. Không biết ngươi bây giờ biến thành bộ dáng gì. Kèn thở dài nói, trong mắt lóe lên nhớ lại thần sắc, nhưng là rất nhanh liền biến mất, thay vào đó mặt mũi tràn đầy lãnh khốc. Hy vọng chúng ta hiện đang xuất thủ còn kịp, có thể cứu một bộ phận tộc nhân, cũng đầy đủ. Trần Giang ánh mắt có chút thâm thúy, cường thế như hắn, đều có chút chần chờ, sợ đối mặt là mình không muốn nhất đối mặt kết quả. Nếu là Lâu Lan tất cả đều thành ma, thì hoàn toàn hủy đi nó đi. Thần minh nhàn nhạt nói, hắn vô cùng uy nghiêm, tuy nhiên thực lực không bằng kẻn hai người, nhưng là hai người đối với hắn rất lợi hại tôn trọng. Đây là Lâu Lan bên trong chính thức hoàng tộc, cũng là một cái duy nhất phản trốn tới vương tử. Lúc đầu cái kia quốc độ cổ xưa, hẳn là thuộc về thần minh. Thế nhưng là, vì không để cho mình bị ma hóa, hắn dứt khoát trốn tới. Tứ đại nhập đạo cường giả, có được quét ngang Lâu Lan thực lực. Dù cho là Lâu Lan vương, cũng bất quá chỉ là một cái nhập đạo đỉnh phong cường giả mà thôi. Bọn họ sở dĩ một mực không có đánh đi qua, chủ yếu là tìm không thấy Lâu Lan vị trí, mà lại, Lâu Lan cao thủ đông đảo, bọn họ một người khẳng định không ứng phó qua nổi. Hiện tại, tập hợp 4 cái nhập đạo chiến lực, tăng thêm có thể tìm được Lâu Lan vị trí, bọn họ dứt khoát làm ra quyết định. Đương nhiên, cái này cũng không nói bọn họ ăn chắc Lâu Lan, ai cũng không biết Lâu Lan đến còn có cái gì. Có lẽ còn có ẩn tàng cường giả. Hết thảy đều là không biết, đây cũng là một trận đánh bạc. Thần minh dẫn đường, bọn họ một đường tiến lên, đi vào một cái địa vực. Tiêu Hàn thần sắc cổ quái, nơi này vờ ơ y ma khoảng cách Thiên Dương thành phố không có có bao xa, Lâu Lan thành là có thể di động, chỉ là hắn không nghĩ tới, đối phương vờ ơ y ma dám đem Lâu Lan di động đến trong nước, hơn nữa còn là cách hắn gần như vậy một chỗ. Nghĩ đến Lâu Lan muốn là một đám cường giả giết ra đến, hắn chỉ sợ sớm đã bị Lâu Lan đánh giết. Bất quá cũng may Lâu Lan không muốn để cho thế người biết bọn họ phương vị, muốn thật sự là náo ra dạng này đại động tĩnh, bọn họ mặc dù ẩn tàng lại bí ẩn, cũng rất có thể bị người phát hiện. Thần minh thi triển bí pháp, trực tiếp mở ra một cái thông đạo. Một cỗ khác khí tức, từ trong thông đạo truyền đến qua, để Tiêu Hàn lộ ra thần sắc kinh ngạc. Đây chính là Lâu Lan sao có một loại tuế nguyệt khí tức ở chính giữa trang ngập, cổ lão mà xa xăm, đã không biết qua bao nhiêu năm tháng. Đi vào. Trần Giang quát khẽ, cái lối đi này mở ra thời gian không dài, một khi bị người phát hiện không đúng, liền sẽ quan bế, đến lúc đó bọn họ muốn lại tiến vào Lâu Lan bên trong, thì quá khó khăn. 4 bóng người, như là sao băng, xông vào Lâu Lan bên trong. Không gian thông đạo, tại bọn họ sau khi tiến vào, cấp tốc khép kín. Đây là một mảnh coi yên vui, dị thường rộng lớn, là một cái chiếm diện tích cực lớn đại tiểu thế giới. Liếc nhìn lại, cỏ xanh như tấm đệm, không có chút nào bị ô nhiễm không khí, tán phát ra trận trận cây cỏ mùi thơm ngát, khiến cho người tâm thần thanh thản, cơ hồ muốn trong say mê. Nơi này không phải cái gì cương thi quốc độ, quả thực cũng là một cái thiên đường. Cùng Thanh Khâu so sánh, nơi này nhiều một chút thuộc về trần thế khí tức, nhưng là càng để cho người trong lòng mong mỏi. Tại xa xôi phía trước, một tòa hùng vĩ thành trì, đột ngột từ mặt đất mọc lên, đủ có cao mấy chục trượng, rộng lớn vô cùng. Từng cái sinh linh, ở trên tường thành tuần thủ, có tóc vàng mắt xanh huyết tộc, cũng có đông phương gương mặt cương thi, những người này đều phi thường cường đại, chí ít tại bán thần cảnh giới. Bọn họ đầu lĩnh, tất cả đều là thiên nhân đỉnh phong hoặc là thiên vương, từng cái tản mát ra khí tức cường đại, dị thường kinh người. Chỉ là trên đầu tường cái này một cỗ lực lượng, thì đầy đủ kinh người, lại càng không cần phải nói Lâu Lan bên trong chân chính cao thủ. Thậm chí Tiêu Hàn hoài nghi, nơi này là không phải có thánh tôn cường giả, muốn thật sự là có chuyện, bọn họ cái này liền xui xẻo. Thực hẳn là đem bỉ ổi chiến thần mang tới. Tiêu Hàn trong lòng thầm nhủ. Trong miệng hắn bị ổi chiến thần, tự nhiên là đệ nhất chiến thần Vấn Thương Thiên, nếu là có hắn đến lời nói, mặc dù có thánh tôn, cũng không cần lo lắng, chí ít có thế lấy chạy đi. Trong lòng mặc dù có chút ảo não, Tiêu Hàn lại cũng không nói đến qua. Trên thực tế, bọn họ đội hình cũng coi là cường đại, tứ đại nhập đạo cường giả, tuyệt đối có thể quét ngang một cái tiểu thế giới, không phải cái nào tiểu thế giới, đều có nhập đạo cường giả. Trên tường thành những trang bị vũ khí đó, rất nhanh phát hiện Tiêu Hàn bọn họ. Nhất thời, tiếng kèn âm thổi lên, từng đạo ma thần thân ảnh, tất cả đều xông lên trên tường thành. Mấy chục trượng thành tường, nhưng là tại những cường giả kia dưới chân, vờ ơ y ma cho người ta một loại không có ý nghĩa cảm giác. Là cái kia mấy tên phản địch. Một cái thiên vương đỉnh phong láo giả mở miệng, trong mắt của hắn lóe ra kinh người ma quang. Loại khí tức này Tiêu Hàn trong lòng hơi động. Hắn cảm giác được không đúng. Một cỗ quỷ dị khí tức phát ra, giống như là ma khí, nhưng là so với bình thường ma khí, càng thêm tà ác. Mà lại, cỗ khí tức kia giống là có thể ăn mòn tâm linh người, tuy nhiên yếu ớt, nhưng lại rõ ràng tồn tại. Cũng là loại khí tức này, ta lúc đầu cũng là cảm thấy được loại khí tức này, mới phản ra Lâu Lan. Thần Minh trầm giọng nói, hắn trong ánh mắt lộ ra thống hận thần sắc. Trước đó Lâu Lan, tuy nhiên có dạ tâm, nhưng là trong thiên hạ. Cái nào đại thế lực không có dạ tâm. Nhưng là Lâu Lan tuyệt đối sẽ không bởi vì dạ tâm, mà làm ra quá mức cử động điên cuồng. Nhưng là, tại cái kia một đạo ma khí xuất hiện về sau, bọn họ thì trở nên không giống nhau. Khi đó Lâu Lan Quốc, đã không phải là trước kia Lâu Lan Quốc. Tất cả mọi người bị ma khí ăn mòn, trở nên điên cuồng mà giảo hoạt, tàn nhẫn vô cùng. Một chút thủ vững bản tâm người, nhao nhao bị đánh giết. Vô luận là Trần Giang vẫn là thần minh bọn họ, đều có thể thấy được, nếu là lâu dài tiếp tục như vậy lời nói, cả Lâu Lan sẽ đi hướng diệt vong. Lúc đó bọn họ không có bất kỳ cái gì thực lực thay đổi cục diện, duy nhất có thể làm, cũng chỉ có bồi dưỡng đạo đức cá nhân thân thể, từ nơi này chạy đi. Chúng ta lần này muốn làm, cũng là diệt sát những đã đó nhập ma người, đem không có có nhận đến ăn mòn người cứu ra. Thần minh trầm giọng nói. Tiêu Hàn gật đầu. Không tiếp tục hỏi cái gì. Hắn biết thần mình cùng Trần Giang bọn họ, lúc này trong lòng tuyệt đối không dễ chịu. Hướng mình đồng bào huy động đồ đao, dù cho là tránh thức tà ma, cũng sẽ không hoàn toàn thờ ơ huống chi thần minh bọn họ, vốn chính là cực trọng cảm tình người. Ra ảnh, xuống tới nhận lấy cái chết. Trần Giang trực tiếp hô, lão giả kia hắn nhận biết, đã từng cùng hắn cùng thế hệ, cũng coi là một cái thiên kiêu, bất quá về sau buồn ngủ tại thiên vương cảnh giới. Không còn có làm ra đột phá. So ra mà nói, cương thi thọ mệnh, muốn so nhân loại tu sĩ tại cùng một cảnh giới muốn lâu dài nhiều, có thể từng trải cái dạng này, bởi vậy có thể thấy được cái này dạ ảnh tuổi là bao lớn. Trần Giang, ngươi tên phản đồ này, lại còn dám quay lại, hôm nay một nhà nào đó thì giết ngươi. Dạ ảnh vờ ơ y ma thật hạ thành tường, hắn trong tay cầm một cây trường thương, một đôi cánh màu đen, trực tiếp triển khai, tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Chương 1151, Nhuyễn Cơ Vương. Thiên Vương đỉnh phong, không kém gì Lâu Lan Cửu Vương. Bất quá Trần Giang trên mặt, lại không có bất kỳ cái gì nghiêm túc thần sắc, hắn hờ hững nhìn dạ ảnh liếc một chút, sau đó liền chuyển di ánh mắt. Lâu Lan Vương, ngươi nên đi ra, thật chẳng lẽ muốn nhìn lấy thủ hạ ngươi chịu chết. Trần Giang thanh âm truyền đi, tại toàn bộ Lâu Lan cổ thành vang lên. Dạ ảnh lộ ra phẫn nộ thần sắc, Trần Giang cử động. Rõ ràng là chướng mắt hắn, không đem hắn khi làm đối thủ, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ chứa nhẫn. Người đáng chết. Gia ảnh tức giận nói, hắn tin tưởng mình thực lực, không kém gì Lâu Lan Cửu Vương, mặc dù đối mặt Trần Giang, cũng không phải không có lực đánh một trận, đối phương dạng này biểu hiện, rõ ràng là đang vũ nhục hắn. Trường thương trong tay trực tiếp xuyên thủng qua đến, hư không rung động, thế phải đánh giết Trần Giang. Trần Giang rốt cục mắt nhìn thẳng Dạ Ảnh, hắn từ tốn nói, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là một điểm tiến bộ đều không có. Ngay tại Dạ Ảnh cho là mình khẳng định phải đắc thủ thời điểm, một cái tay trực tiếp bắt hắn lại mũi thương. Lực lượng khổng lồ từ trên mũi thương truyền đến, mặc cho Dạ Ảnh thi triển bao nhiêu lực lượng, đều không thể đem trường thương từ Trần Giang trong tay đoạt lại. Mở cho ta. Dạ Ảnh hét lớn một tiếng, hai cánh chớp động, tản mát ra ngập trời huyết khí. Hắn đem hết toàn lực, muốn chấn khai Trần Giang tay, thậm chí đem Trần Giang đánh giết. Bụi về với bụi, đất về với đất đi. Ngay lúc này, Trần Giang từ tốn nói. Sau một khắc, Dạ Ảnh lộ ra hoảng sợ thần sắc, tại hắn hãi nhiên trong ánh mắt, Trần Giang một chỉ điểm tại trên người hắn. Dạ Ảnh thân thể, chậm rãi hóa thành cho bụi tiêu tán, bị Trần Giang nhất chỉ đánh giết. Trên tường thành, những trang bị vũ khí đó tất cả đều lộ ra hãi nhiên thần sắc, Dạ Ảnh không thể bảo là không cường đại, Thiên Vương đỉnh phong, sánh ngang Cửu Vương chiến lược, tại Lâu Lan cổ thành bên trong, tuyệt đối là cao thủ. Nhưng là thì là một người như vậy, hắn vờ ơ ý ma ngăn không được Trần Giang nhất kích. Cái này phản nghịch thực lực, vậy mà như thế khủng bố. Lại, lần này đến không chỉ là Trần Giang một cái, còn có cùng Trần Giang nổi danh kẻn, đã từng Lâu Lan mạnh nhất thiên kiêu đại vương tử, còn có một cái không biết tên cường giả. Những người này, chỉ sợ không có một cái nào là lương thiện tử. Ý thức được điểm này, rốt cục có cường giả chân chính xuất động. Bốn tôn nhập đạo cường giả, đều là tản mát ra mạnh mẽ khí tức. Bọn họ xuất hiện tại đầu tường, nhìn chằm chằm Tiêu Hàn bốn người. Tiêu Hàn hít một hơi thật sâu, hai cái nhập đạo đỉnh phong, hai cái nhập đạo trung kỳ, Lâu Lan thực lực, quả nhiên rất lợi hại đáng sợ. Đây là bên trên Lâu Lan Cửu Vương bên trong bốn vị, không nghĩ tới vậy mà đều đã tiến vào nhập đạo cảnh giới. Xem ra những năm này, dựa vào vật kia, thực lực bọn hắn tiến bộ thật rất nhanh. Thần Minh vẻ mặt nghiêm túc. Tứ đại nhập đạo cường giả, đây tuyệt đối là một trận kịch chiến. Phản nghịch, vỡ ơ y ma ngươi chờ hiện tại tự chui đầu vào lưới, hôm nay liền cầm xuống các ngươi bốn người, để cho các ngươi đền tội. Đây là một nữ tính cường giả, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, thực lực tại nhập đạo đỉnh phong, tản mát ra mạnh mẽ khí tức, nhìn xuống bốn người. Cô nàng, xuống tới ra ra hầu hạ ngươi. Kèn ngoắc ngoắc ngón tay, một mặt khinh thường nói ra. Muốn chết. Cái kia nữ tính cường giả tức giận nói, vọt thẳng xuống tới. Kèn cũng động. Đối mặt cùng một cảnh giới cường giả, hắn tự nhiên không dám thất lễ. Đây là Thiên Phượng Vương, cẩn thận nàng tuyệt chiêu dục hỏa Thiên Phượng. Thần Minh truyền âm. Cửu Vương là tại kẻn sau khi bọn hắn rời đi, mới chính thức xuất hiện, cho nên đối Cửu Vương, kẻn bọn họ cũng không giải, chỉ là biết cái kia là cường giả. Lâu Lan Cửu Vương, mỗi người đều có một cái tuyệt chiêu, cực kỳ đáng sợ, có thể tại thời khắc mấu chốt, chém giết cùng giai cường giả. Thần Minh sợ kẻn bởi vì không hiểu mà thiệt thòi lớn. Hoác con, năm đó thật không nên một cái mềm lòng, để ngươi có đào tẩu cơ hội, hôm nay ta sẽ không bao giờ lại khách khí, để ngươi cái này phản định, phi hôi yên diệt. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên, đây là một cao y vo cờ người cao đại cường giả, hán tại nhập đạo trung kỳ, nhìn về phía Thần Minh ánh mắt, tràn ngập sát ý càn khôn vương, đã ngươi như thế muốn giết ta, vậy liền ra tay đi. Bổn tọa ngược lại là muốn kiến thức một chút, ngươi cái này cái gọi là càn khôn vương, đến có cái gì càn khôn. Thần Minh đứng ra, thần sắc dị thường bình tĩnh. Hắn mặc dù chỉ là nhập đạo sơ kỳ, hơn nữa còn là trước đó không lâu vừa đột phá, nhưng là thân là đã từng Lâu Lan đệ nhất thiên tài, Thần Minh có chính mình kiêu ngạo cùng tự tin. Mặc dù đối phương cao ra bản thân một cái cảnh giới nhỏ, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Đồng thời, Thần Minh truyền âm cho Tiêu Hàn cùng Trần Giang, nói cho bọn hắn thân phận đối phương. Hai người khác một người là Ma Sát Vương, một người khác là Đồ Thần Vương, đều cực đáng sợ. Trần Giang vừa định đứng ra, khiêu chiến một cái khác nhập đạo đỉnh phong, Tiêu Hàn lại chủ động đứng ra, hắn chỉ cái kia nhập đạo đỉnh phong Đồ Thần Vương, khinh miệt nói ra, cái kia phế vật, có dám đánh với bổn tọa một trận. Lời này vừa nói ra, Đồ Thần hướng thân thể chấn động, trong mắt bắn ra căm giận ngút trời. Đáng sợ sắc ý, giống như là biển gầm bạo phát đi ra. Một cái thiên nhân trung kỳ tiểu bối mà thôi, cũng dám nói hắn là phế vật, cái này khiến Đồ Thần Vương chấn giận. Trên tường thành, những binh sĩ kia từng cái nhịn không được co lại rụt cổ, đối mặt đồ thần vương lửa giận, mặc dù không phải nhằm vào bọn họ cũng cảm giác được H.I.U.N.G. khi hệ tờ V.A. muốn chết. Đồ thần vương lạnh lùng nói, ánh mắt của hắn lạnh lùng, khiến người ta như là rơi vào cửu u địa ngục. Đây tuyệt đối là một cái thực lực không kém gì Trần Giang bọn họ cường giả, dị thường cường thế. Trần Giang một mặt ngưng trọng, hắn muốn thay thế Tiêu Hàn xuất chiến, nên chiến cái này đồ thần vương. Tiêu Hàn lại khoát tay, sau đó cười lạnh nói, yên tâm đi, bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi, ta giết hắn như đồ heo chó. Trần Giang ánh mắt lấp lóe, hắn đột nhiên lĩnh ngộ Tiêu Hàn ý tứ. Trong mắt lóe lên một tia lo lắng, hắn không tại muốn chống lại đồ thần vương, mà chính là để mắt tới ma sát vương. Chỉ cần Tiêu Hàn ngăn chặn cái này đồ thần vương một đoạn thời gian, hắn liền có thể đánh giết ma sát vương, sau đó ra tay trợ giúp Tiêu Hàn, lời như vậy, bọn họ thì nắm vững thắng lợi. Đây là phương pháp tốt nhất, bất quá đối với Tiêu Hàn tới nói, lại tràn ngập nguy hiểm. Một khi hắn ngăn không được đồ thần vương, chứ một người chết cũng là hắn. Bất quá, Tiêu Hàn cũng không lo lắng, hắn chủ động xuất thủ. Một đạo chỉ khí, xuyên thủng qua, cái này khiến đồ thần vương trên thân sát ý càng dày đặc. Khiêu khích, vũ nhục, các loại từ ngữ trong lòng hắn hiện lên, tất cả đều biến thành căm giận ngút trời. Hắn lao ra, như là chân long ra tổ huyệt, ngang dọc 9 ngày. Một tiếng to lớn oanh minh, Tiêu Hàn cùng đồ thần vương đối nhất trưởng. Thân thể của hắn hoành bay ra ngoài, may mắn mặc vào tinh thần chiến giáp, tăng thêm thân thể cường hãn, chỉ là hơi nhận một điểm chấn động, cũng không có thụ thương. Tại mấy chục trượng bên ngoài, Tiêu Hàn ổn định thân hình, hắn trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, đồ thần vương hạ hạ, ngươi nên không phải là không có ăn cơm đi, một chiêu này liền cho ta gãi ngứa ngứa tư cách đều không có, ta nhìn ngươi về sau không muốn kêu cái gì đồ thần vương, gọi Nhuyễn Cước Vương thích hợp nhất. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, Nhuyễn Cước Vương, cái này hợp tính nóng nảy đồ thần vương tới nói, tuyệt đối là khó mà dễ dàng tha thứ vũ nhục, hắn muốn bạo tẩu.